Đan Ngọc Bạch càng hồ đồ, Mộ Viên không phải không chết anh hùng sao? Ẹn đở thủ thành hẳn là bất tử chiến sĩ hoặc là không chết anh hùng A. Bọn họ làm sao lại thả ngươi đi vào? Bên trong không có âm mưu. Cách Nhĩ Lan trận to một đôi ngây thơ con mắt, miệng thảo luận nói, vị tỷ tỷ này, ngươi thuyết thật thâm ảo A, Tiểu Lan nghe không hiểu. Đan Ngọc Bạch sờ sờ chính mình ngư đầu. Nghiên cứu phu bé gái yên lặng ý mắng, nhìn xem trên tường thành ngã trái ngã phải các người lùn, nàng đảo là có thể khẳng định, mặc kệ là nguyên nhân gì, một cái cơ bản nhất sự thật chính là, tòa này Mộ Viên trước mắt thật đúng là đã tại Cách Nhĩ Lan khống chế phía dưới, mặc kệ loại này khống chế phải chăng hữu lực, nhưng vô luận như thế nào, chính mình hoàn toàn có thể đi vào mà không việc gì. Mà lại, bởi vì Cách Nhĩ Lan ngây thơ, đoán chừng chính mình rất khó từ trong miệng nàng đạt được tình huống thật. Liền nhìn Cách Nhĩ Lan người cao to man tử có thể không có thể nói rõ, bằng không, đoán chừng đây chính là một khoản sổ sách lung tung. Ngũ Gai lẩm bẩm trong miệng, sẽ không phải vừa vặn không chết anh hùng dẫn đội ngũ ra ngoài, bị tiểu nha đầu này vận khí bạo dạn, vừa lúc tới nhặt một cái có sẵn tiện nghi à. Đan Ngọc Bạch biệt xuất đến một câu, rất có thể. Nghiên cứu phu bé gái cũng không mạo muội vào thành, trong tay đánh ra một thủ thế, phái ra mấy cái đội thám báo tiến vào chung tìm hiểu. Chính mình làm theo Cách Nhĩ Lan câu được câu không địa trò chuyện. Loại tình huống này rất lợi hại quỷ dị, thực sự để cho người ta khó mà yên tâm, Cách Nhĩ Lan nói không chừng liền bị lừa đâu. Bất quá, không có qua một khắc đồng hồ, thám báo đứng tại trên tường thành, đánh ra hết thể bình an thủ thế. Nghiên cứu phu bé gái nghi hoặc vạn phần, cộng thêm vạn phần ngoài ý muốn, theo sát Cách Nhĩ Lan hướng nội thành đi đến. Cự đại Mộ Viên như là một tòa âm phong thảm thảm quỷ vực, tiến vào chung, để nghiên cứu phu bé gái toàn thân không thoải mái. Mộ Viên bên trong, thế mà còn có chút ít bất tử chiến sĩ, nhưng hiển nhiên là Cách Nhĩ Lan cấp dưới, nhìn thấy Cách Nhĩ Lan tự động túi chào. Cách Nhĩ Lan làm theo không cảm thấy kinh ngạc địa phất tay để chính bọn hắn qua chấp hành nhiệm vụ. Dọc theo rộng nhất đường đi, Cách Nhĩ Lan nằm chính mình ngắc ngộng, ở phía trước dẫn đường, miệng thảo luận nói, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, ngươi đến rất đúng lúc, ta cùng Tiểu Sơn đang chuẩn bị phong bế quỷ đạo, chặt đứt bất tử chiến sĩ công tới thông đạo, còn thiếu mấy người trợ thủ, Tiểu Sơn đã ở bên kia chuẩn bị. Người ta việc này không nên chậm trễ, đi qua hỗ trợ đi. Nghiên cứu phu bé gái ngơ ngác, nghi ngờ hỏi, chặt đứt quỷ đạo. Có cần thiết này sao? Chúng ta phá hủy rơi Mộ Viên không phải tốt hơn. Cách Nhĩ Lan đầu lắc đến như là trống lúc lắc, miệng thảo luận nói, Mộ Viên là núi nhỏ, a không, phi phi phi, Mộ Viên là núi nhỏ công kích đến thu làm của riêng, bây giờ thành chúng ta trụ sở, sao có thể phá hủy đâu, tự nhiên chặt đứt quỷ đạo càng tốt hơn. Nghiên cứu phu bé gái lại ngốc, sau nửa ngày, lớn tiếng nói, Tiểu Lan, các ngươi cũng quá làm loạn đi, Mộ Viên là dễ dàng như vậy thu sao? Chứ bất tử chiến sĩ, người nào thu Mộ Viên, ai cũng sẽ trở thành ngu ngốc, cuối cùng lại biến thành một cái nửa chết nửa sống gần chết tộc, ai bảo ngươi làm như vậy? Cách Nhĩ Lan hai mắt lộ ra tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt, miệng thảo luận nói, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, ngươi thuyết thật thâm ảo à, Tiểu Lan nghe không hiểu. Đan Ngọc Bạch xẹp xẹp miệng, ngũ gai mười phần không nói ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. 8. Chương 1713, luyện hóa mộ bia. Cựu luyện quy tiên 1713, chương 1713, luyện hóa mộ bia 567 tiếng trung tôn hào bệ vệ, ngồi tại quỷ đạo trước đó, tay cầm nhất thuẫn một truy, chờ đợi Cách Nhĩ Lan dẫn người đến đây. Nghiên cứu phu bé gái đến từ về sau, quả nhiên hỏi rất nhiều thượng vàng hạ cám vấn đề, đều bị tôn hào chất phác nụ cười, hỏi gì cũng không biết hoặc là mơ hồ cho hồ lộng qua. Một khoản sổ sách lung tung. Mộ Viên đến là thế nào đánh hạ đến? Thành một khoản sổ sách lung tung. Càng kỳ quái hơn là, Giang Tiểu Sơn đại danh thật là treo ở mộ trên tấm bia, mà mộ bia cũng thật là thành Giang Tiểu Sơn cùng Cách Nhĩ Lan danh nghĩa sản nghiệp, mộ bia trận pháp thần kỳ cùng pháp tắc tự hành có hiệu lực, nhưng là Cách Nhĩ Lan cũng tốt, Giang Tiểu Sơn cũng tốt, đều như vô sự. Không có trong truyền thuyết biến thành ngu ngốc, càng không có chút nào không chết hóa, ngược lại nhìn qua càng thêm thần thái sang láng. Nếu như trước mặt nhiều khối mộ bia, nghiên cứu phu bé gái rất lợi hại muốn tự mình đi thử xem. Dù sao cái này kính tượng coi như ngu ngốc hóa, đoán chừng cũng chỉ là bị khu trục xuất chiến trận mà thôi, nếu có thể giống Cách Nhĩ Lan cùng Giang Tiểu Sơn như vậy, chẳng phải là kiếm bộn. Cách Nhĩ Lan trận đạo mức độ tương đương đến, càng nghiên cứu phu bé gái. Đối với cái này, nghiên cứu phu bé gái ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, tại Cách Nhĩ Lan chỉ huy dưới, mọi người cùng nhau, cho mộ viên quỷ đạo bố trí dưới trùng điệp kỳ dị phong ấn, không chết anh hùng muốn thông qua quỷ đạo giết ra. Trừ phi là trận đạo tạo nghệ càng tại Cách Nhĩ Lan phía trên, bằng không liền sẽ tự động sát đường rẽ, xông vào hư không. Quỷ đạo bị phong kín, Cách Nhĩ Lan hoan hỉ nhảy cẫng. Nghiên cứu phu bé gái lại sờ lấy đầu mình, không biết nói cái gì cho phải, Cách Nhĩ Lan nha đầu này, đến là nữ vu tộc đâu? Vẫn là bất tử tộc đâu? Tốt à, càng giống là ải nhân tộc, đến địa phương nào, đều là nhất bang tiểu ải nhân tiền hô hậu ủng, đừng nói, đứng tại thấp trong đám người, nàng thật đúng là giống như là đồng thoại trung tiểu công chúa. Phong ấn quỷ đạo, mộ viên tránh thức thành cách nhĩ lan cứ điểm, nói đúng ra, là thành Tôn Hảo một kiện luyện chế về sau kỳ lạ pháp bảo. Luyện hóa mộ viên quá trình đối Tôn Hảo tới nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn, Tôn Hảo cũng không có như là ẽn đỡ đoán trước như thế cầm nhất phẩm tử kim mang áp chế mộ viên, mà là chân chính, đem chính mình đại danh rơi vào mộ viên phía trên. Chỉ bất quá tại mộ viên có hiệu lực nhận chủ giờ khắc này, Tôn Hảo hóa thân quỷ phách, tại ẽn đỡ trận mắt hốc mồm bên trong, dung thân hóa thành quỷ thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, để mộ bia in dấu xuống Giang Tiểu Sơn tên, trong này, nhất phẩm tử kim mang vẫn là đưa đến nhất định dẫn đạo tác dụng. Bằng không, nói không chừng trên bia mộ biểu hiện cũng là Tôn Hảo đại danh. Lưu lại đại danh về sau, Tôn Hảo quỷ phách sinh 10 phần kỳ diệu biến hóa, nội thị phía dưới, đại biểu quỷ phách cái ngôi sao kia, không còn là một cái như có như không hư vô quỷ thể, mà chính là biến thành một cái tương đối ngưng thực, hai tay như là ôm hổ phù, ôm một cái có cơ tòa bảo tháp thực thể, thành kính rủ xuống mà ngồi. Bảo tháp cũng là mộ viên bên trong mộ bia ảnh thu nhỏ, giữ tại quỷ phách trong tay. Thời thời khắc khắc nở rộ tinh thuần âm nhu chi khí tư dưỡng quỷ phách, mà quỷ phách cũng từ ngoại giới hấp thu âm hàn thuộc tính năng lượng càng không ngừng hòa tan vào mộ bia bên trong, hình thành một cái nho nhỏ bên trong tuần hoàn. Mộ viên mộ bia hẳn là một kiện đối Tôn Hảo quỷ phách có sự giúp đỡ to lớn kỳ lạ pháp bảo, bị Tôn Hảo thành công địa nhận lấy tới. Trung hư cuồn cuộn, vô cùng kỳ quặc, Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, thế mà đạt được như vậy một kiện kỳ dị bảo vật, mộ bia đến có thứ gì diệu dụng, vẫn phải nghiêm túc tham tưởng. Tới ít một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là mộ bia xuất hiện, cũng là cực kỳ có lợi cho mình âm dương hóa hợp chi pháp tu hành, thành vì trong cơ thể mình lại 10 phân trọng yếu âm nhu chi khí nơi phát ra. Tôn Hảo có chỗ không biết là, ngay tại hắn xóa đi Mị Nộ A phù hộ đại danh, rơi xuống chính mình tên thời điểm, xa xôi cung điện bên trong, Mị Nộ A phù hộ trắng bệch như tờ giấy trên mặt, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, miệng bên trong chửi ầm lên, đáng chết man tử, lão nương không để yên cho ngươi. Sau nửa ngày, Mị Nộ A phù hộ khoanh chân ngưng thần, nội thị tự thân, quả nhiên hiện, một vị ngồi xếp bằng tu sĩ trẻ tuổi, vững vàng áp chế ở chính mình thần hồn phía trên, bộ dạng này, liền tựa như là cưỡi trên người mình, để cho mình không thể động đậy. Tái nhợt mặt, không tự chủ được đỏ ửng. Lỗ lớn, thế mà bị người chiếm lấy bản mệnh mộ viên, lần này chính mình sợ là muốn tu vi tổn hao nhiều. Trong mày, cảm thụ nửa ngày sau, Mị Nộ A phù hộ trên mặt lại lộ ra 10 phần quái dị thần sắc, bản mệnh mộ viên bày biện ra 10 phần quỷ dị trạng thái, theo trong truyền thuyết bị đoạt hoàn toàn khác biệt. Lớn nhất đại khác biệt ở chỗ, loại này bị đoạt, thế mà đối nàng bản thân không hư hao chút nào, tốt à, không chỉ là không tổn hao gì, còn 10 phần hữu ích. Thì tương đương với bất tử tộc đạo lữ đồng tu, tựa như cũng chính là loại này bản mệnh mộ viên bị áp chế, lẫn nhau giao dung, chỉ bất quá, bởi vì chính mình thực lực quá yếu, bị áp chế quá hung ác, liền biến thành bị hình dáng. Chứ có chút thẹn thùng bên ngoài, tựa như không có quá nhiều chỗ xấu. Tôn này đặt ở chính mình thần hồn phía trên hư ảnh tuy nhiên đang không ngừng hấp thu chính mình âm khí, nhưng cũng đang không ngừng phản hồi, trọng yếu là phản hồi trong hơi thở, có chính mình tấn cấp nhất định phải chân dương chi khí, đối với mình cực kỳ hữu ích. Tốt à, nếu không phải mình là bị cưỡng ép chấn áp, cưỡng ép bị đoạn, cưỡng ép bị ức hiếp dưới thân thể lời nói, thực cái này trạng thái rất không tệ, đoán chừng rất nhiều không chết tu sĩ muốn cái cơ duyên này cũng không chiếm được đây. Còn có một cái hoàn toàn khác biệt chính là, chấn áp chính mình. Thật là đối chiến man tử dương cương chi khí, nhưng là bây giờ, Mị Nộ A phù hộ lại phát hiện, chính mình thần hồn phía trên hư ảnh lại là một cái mi thanh mục tú, 10 phần tuấn lãng nhân tộc tu sĩ. Căn bản cũng không phải là loại kia cao lớn thô kệch tạo hình, lẳng lặng địa ước hiếp tại chính mình thần hồn phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, thế mà để cho mình không hứng nổi quá nhiều oán hận. Kỳ quái vô cùng, tên kia đến là man tử còn là nhân tộc, trên lý luận, thần hồn biểu hiện trạng thái càng thêm chân thực, như vậy. Tên đáng ghét kia liền tránh thức là nhân tộc tu sĩ, kỳ quái vô cùng là, cái này nhân tộc tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra đâu. Không chỉ có thể biến thân đại ma tử, đem chính mình sinh sinh khu trục, hơn nữa còn có quỷ phách hóa thân, đem chính mình bản mệnh mộ bia chiếm dụng, đem chính mình mạnh lên. Có hay không như thế chuyện hoang đường. Cũng may tiểu tử này không biết làm sao thần hồn song tu, bằng không, chẳng phải là vô cùng gay go. Trong lòng đang nghĩ như vậy chứ. Mộ viên bên trong, Tôn Hảo khu động âm dương hóa hợp. Bắt đầu có ý thức địa hấp thu mộ bia bên trong âm nhu âm khí, trung hòa tự thân thuần dương. Tôn Hảo lúc thời điểm tu luyện, cảm giác rất là kỳ quái, tựa như trong thần hồn, quỷ phách trong tay mộ bia hóa làm một cái thiên kiều bách mỹ nữ tu, như là quấn ở quỷ phách trên thân, thở gấp trận trận, cực độ chiến miên. Trong lúc nhất thời, Tôn Hảo không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, suy đoán khả năng cái này cũng là mộ bia khí linh một ý hệt, căn cứ không thể tổn thương khí linh, khe nhỏ sung dài, mà lại từng bước lớn mạnh mộ viên ý nghĩ, Tôn Hào chưa từng có phân cấp bóc, dụng tâm địa chỉ vung quỷ phách khu động âm dương hóa hợp, tu luyện. Cảm giác không tệ, quỷ phách bên trong truyền đến trận trận cùng loại năm đó vu phách thể xác tinh thần vui vẻ cảm giác, âm dương hóa hợp tu luyện hiệu quả rất tốt. Thẳng đến cái kia thiên kiều bách mỹ nữ tu thực sự không chịu nổi tra đạp, đoán chừng đã có chút tiêu hao về sau, Tôn Hào vẫn chưa thỏa mãn, đình chỉ chính mình quỷ phách lần thứ nhất tu hành. Mỹ nổ A phù hộ mặt đỏ tới mang thai, nằm tại chính mình vần sàng bên trên, toàn thân mềm mại, hoàn toàn không có lực, miệng bên trong không ngừng chửi mắng, đáng chết, lao nương không để yên cho ngươi. Hoàn toàn không có năng lực chống cự, bị người song tu. Hơn nữa còn là loại kia phương diện tinh thần song tu, việc này nếu là nói ra, chính mình cả đời anh danh, chẳng phải là thuyết thất bại thảm hại, bất quá bây giờ, sờ sờ chính mình nóng gương mặt, Mỹ Nô A phù hộ thực tình cảm thấy thực đã thất bại thảm hại, càng kỳ quái hơn là, tựa như chính mình cho đến bây giờ, còn không có hiểu rõ đối phương là ai. Mỹ Nô A phù hộ thề thề, thật thề thề, chính mình nhất định phải làm mọi thứ có thể để, tăng cường tu luyện, ngày càng tăng cường chính mình thần hồn cường độ, nhanh cường đại lên, một ngày kia, chính mình muốn đem cái kia đáng chết tiểu tử, như là hôm nay bị trà đạp. Phản trà đạp quá khứ, ngược chết hắn, nhất định phải ngược chết hắn. Thế thế Mỹ Nổ A phù hộ chính mình cũng không biết, bây giờ nàng, tâm lý chỉ muốn làm sao phản trà đạp, chỉ muốn làm sao đem cái kia đáng giận tiểu tử áp dưới thân thể, biểu dương chính mình mạnh mẽ và hung hãn, đảo là hoàn toàn quên chính mình có năng lực lời nói, thực hẳn là trước tiên đem tiểu tử kia đuổi ra ngoài. Tôn Hào ngồi xếp bằng, tiêu hóa âm dương hóa hợp đoạt được. Trong thần hồn, chuyên đến trận trận sảng khoái cảm giác, hiệu quả không tệ, Tôn Hào cảm giác lần này đấu giới về sau, chính mình hẳn là hoàn toàn có thể hoàn thành 5 điểm nguyên thần, bắt đầu vì chính mình 7 phần nguyên thần thậm chí là 9 điểm nguyên thần nhu đồ. Mỹ Nổ A phù hộ nghiến răng nghiến lợi, có vẻ như ghi hận trong lòng, sắc mặt cũng là đỏ bừng, nhưng là trầm xuống nhập trong tu luyện, trong lòng không khỏi phun lên trận trận kinh hỉ. Tiểu tử kia tuy nhiên không chính cống, nhưng song tu chính thức đẳng cấp rất cao, tựa như chính mình thần hồn trong nháy mắt cường hãn rất nhiều, chân dương cũng không còn là một chút, mà là tại nhanh chóng lớn mạnh. Tốt ta. Tuy nhiên có chút thẹn thùng, nhưng là Mỹ Nổ A phù hộ không thể không nói, loại tu luyện này hiệu quả rất tốt, nàng nói không chừng rất nhanh liền có thể tại bất tử tộc bên trong quật khởi mạnh mẽ. 8. Chương 1714, gấp rút tiếp viện nhân tộc. Một giây nhớ kỹ quân tử đường tiểu thuyết. Tôn Hào chìm vào tu luyện này lại, nghiên cứu phu bé gái đã phái ra thám báo bốn phía tìm hiểu. Kết quả rất tốt, để nghiên cứu phu bé gái không dám tin tốt. Không chết bên trên bình nguyên. Không có bất kỳ cái gì không chết anh hùng bóng dáng, cũng không có đại bộ phận bất tử chiến sĩ hội tụ, chỉ có linh tinh bất tử chiến sĩ du đãng, căn bản là đối nghiên cứu phu bé gái đội ngũ không hình thành nên quá nhiều uy hiếp. Dừng lại mấy ngày, phái người tại mộ viên bên trong một phen, phát hiện mộ viên bên trong, trừ những cái kia đối bộ xương hữu dụng tư nguyên bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cảm thán một phen các tiểu hải nhân quét dọn chiến trường bản lĩnh về sau, nghiên cứu phu bé gái cùng mình hai vị anh hùng thương thảo một phen. Cảm thấy không chết anh hùng rất có thể lâm thời có nhiệm vụ khẩn cấp, thông qua quỷ đạo chuyển rời đến hắn địa phương, vô cớ làm lợi tỉnh tỉnh mê mê, không biết trời cao đất rộng thiếu gân cách Nhĩ Lan cùng Giang Tiểu Sơn, tạo thành hiện tại loại này kỳ hoa chiến quả. Đạt được cái kết luận này về sau, nghiên cứu phu bé gái không lại trì hoãn, để thám báo tiến đến dò đường, bàn giao cách Nhĩ Lan bảo vệ tốt mộ viên về sau, lại lần nữa chỉ huy đội ngũ, hướng nhân tộc Angola thành gấp rút tiếp viện mà đi. Cách Nhĩ Lan tỉnh tỉnh mê mê là không tệ. Giao lưu có vấn đề cũng là không tệ, nhưng là nếu như nàng nguyện ý, đảo là hoàn toàn có thể đem không chết bên trên bình nguyên chiến quả cho nghiên cứu phu bé gái giao cái. Chỉ bất quá, nàng mới sẽ không đem Tiểu Sơn ca ca mảnh tùy tiện tiết lộ cho người khác nghe đâu. Hừ, đều đem nàng cách Nhĩ Lan coi thành đứa ngốc, vậy liền thật ngốc cho các ngươi nhìn. Hừ, đều cho rằng cách Nhĩ Lan chọn lựa cái rác rưởi kỵ sĩ, ta kinh hãi bảo các ngươi không biết hàng trong mắt. Đưa đi nghiên cứu phu bé gái, lại tại trong mộ viên chơi đùa mấy ngày. Dựa theo Ender đề nghị, đầu nhập một số cũng không thể mang về tư nguyên, không lâu sau đó, cách Nhĩ Lan sau lưng, đường hoàng, thêm ra đến rất nhiều tân sinh bất tử chiến sĩ. Mỹ Nổ A phù hộ tòa này mộ viên đẳng cấp không thấp, chỉ cần bỏ được đầu nhập tư nguyên, những cái kia bị Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan đánh giết tại giã ngoại vu yêu cùng hút máu chiến sĩ, thậm chí là không chết kỵ sĩ, đều có thể tại trong mộ viên thức tỉnh. Chỉ bất quá, chiến sĩ thực lực càng mạnh, tỉnh lại cần tư nguyên càng nhiều, cần thời gian cũng càng dài. Cách Nhĩ Lan làm mười mấy tử vong kỵ sĩ đi theo chính mình Diệu Võ Dương Oai xông vào cửa mặt, lại làm một tiểu đội vu yêu làm vì chính mình thân vệ quân, con rơi coi như, nàng cảm thấy buồn nôn, lại nói, Ender cũng nói hấp huyết quỷ chiến sĩ đối bất tử chiến sĩ không có ưu thế, bỏ qua không cần. Đầu nhập nhiều nhất, thức tỉnh nhiều nhất, cũng là thiết giáp võ sĩ, tổng số vượt qua 10000. Chờ cách Nhĩ Lan làm xong đây hết thảy, trong tay tư nguyên đã tiêu hao đến 7-8 phần, lúc này Tôn Hảo cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, cách Nhĩ Lan cảm giác được Tôn Hảo trạng thái, vô cùng cao hứng chạy tới, thúc giục Tôn Hảo cùng một chỗ tiến đến gấp rút tiếp viện Angola Thành. Lúc này, nghiên cứu phu bé gái đã đi hơn 10 ngày, Tôn Hảo cũng không chậm trễ, lưu lại ẻn đỡ tiếp tục đóng giữ mộ viên về sau, mang theo cách Nhĩ Lan cắt hải bắt đầu hướng Angola nội thành thẳng tiến. Lên đường về sau, Tôn Hảo phát hiện, mộ viên bên trong thức tỉnh bất tử chiến sĩ theo những cái kia ngưỡng mộ chính mình trong đội ngũ chiến sĩ biểu hiện ra bất đồng trạng thái. Nhất phẩm tử kim mang bên trong, cũng không có ghi chép phía sau mình những này thức tỉnh bất tử chiến sĩ. Nhưng những này bất tử chiến sĩ thật là đang chờ đợi chính mình cùng Tiểu Lan hiệu lệnh, có vẻ như, Tôn Hảo còn tại nó trên người chúng cảm nhận được một cái khác ấn ký tồn tại, giống như trừ cách Nhĩ Lan cùng mình bên ngoài, còn có bên thứ ba cũng có thể chỉ huy những này chiến sĩ phải. Cẩn thận cảm thụ. Tôn Hảo cũng không có cảm giác được là ai, ngược lại là cảm thấy, những này bất tử chiến sĩ rất có thể lại nhận mộ bia chi phối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mộ bia có phải hay không sẽ có tự chủ ý thức. Mộ bia có cái kỳ lạ khí linh, khả năng những này bất tử chiến sĩ cũng là nhận cái này khí linh tiết chế cũng không nhất định. Xa xôi không chết đại vực bên trong, Mỹ Nô A phù hộ trên mặt lộ ra từng tia quái dị, nàng cảm nhận được chính mình đội ngũ thức tỉnh, kỳ hoa là, thức tỉnh tại đấu giới, cũng không biết. Chính mình bộ đội tại đấu giới chiến đấu, có phải hay không có thể như là dĩ vãng một dạng, cho mình tu hành mang đến giúp đỡ. Nếu như có thể, vậy liền thật rất lợi hại có ý tứ. Cái này hoàn toàn biến thành bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, Mỹ Nô A phù hộ trên mặt, chậm rãi lại lộ ra biểu lộ quái dị, có vẻ như chính mình đội ngũ tại đấu giới bên trong, khả năng hoàn toàn đứng tại đối lập trận doanh, đối bất tử những anh hùng ra tay đánh nhau đi. Con ngươi đảo một vòng, Mỹ Nô A phù hộ chạy ra cung điện. Chạy vào bế tử quan tài bên trong, xin trong vòng ngàn năm tử quang tu luyện. Quản ngươi náo thành bộ dáng gì, lão nương ta bế tử quan, đội ngũ mất đi khống chế, bất luận cái gì biến cố, không có quan hệ gì với lão nương, các ngươi đánh không lại lão nương không có thêm khống chế đội ngũ, đây không phải là lão nương sai, mà là các ngươi quá cùi bắp. Mỹ Nổ A phù hộ hiện tại cũng có chút minh bạch, cái kia đang chết nhân tộc tiểu tử hẳn là cũng không hiểu được không chết mộ bia đặc thu tính, thế mà đần độn lũ mê đem chính mình cho mạnh lên. Còn chiêu chính mình đội ngũ, khắp nơi rêu rao, thật sự là không biết nói cái gì cho phải, đoán chừng đấu giới bên trong, tất nhiên sẽ thêm ra rất nhiều không đầu bản xử án. Chỉ là, Mỹ Nổ A phù hộ kỳ quái là, trung hư nhân tộc, đương đại anh hùng, hẳn không có cường đại như vậy tồn tại a. Thế mà áp chế được bản thân không thể động đậy, thật muốn có loại này tồn tại, sớm nên ở chính giữa hư đại danh đỉnh đỉnh, còn có, vì sao gia hỏa này hóa thân man tử, chạy tới nữ vu tộc bên trong đâu. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. So bất tử tộc còn khó hơn hiểu, mặc kệ, tùy tiện hắn làm sao chỉnh, lao nương ta phục bồi. Angola thành chính là đấu giới hùng thành một trong, cũng là đấu giới chiến đấu tiêu điểm một trong. Là đấu giới chống cự không chết xâm lấn chủ lực một trong nhân tộc thánh thành một trong, cường đại không chết đại quân vây quanh Angola thành đã lâu đến mấy chục năm. Angola bên ngoài, không chết bình nguyên phía trên, thậm chí là dựng lên vài tòa cường đại mộ viên chặt đứt viện quân. Long nhân tộc Ngao Cương, nhân tộc Bạch Hà, nữ vu tộc nghiên cứu phu bé gái. Cũng không phải là nhóm đầu tiên xông lại gấp rút tiếp viện kính tượng anh hùng, thực lực quan hệ, thực Angola thành chung quanh, còn có một số nóng lòng muốn thử xem chừng bên trong chủng tộc tu sĩ cùng anh hùng. Khi Ngao Cương cùng Bạch Hà trùng kích Angola thành lúc, đội ngũ cấp tốc mở rộng, lực lượng đạt được tăng cường. Duy nhất ngoại lệ ngược lại là tới gần Vĩnh Tuyết rừng rậm Bắc Phương, bởi vì có hỏa lò ải nhân quấy nhiễu, đại lượng không hiểu giao lưu đội ngũ, thất bại tan tác mà quay trở về. Có chút tiến lên đội ngũ. Lại rất không may địa gặp phải giả heo ăn thịt hổ, ẩn nhận không phát quỷ gì anh hùng Ender Duy, kết quả cũng bị thanh trừ bị loại. Nếu không phải cái phương hướng này vừa lúc có Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan tại, có thể có người pha vây, đó mới là kỳ quái đây. Nhất phẩm tử kim mang, hư giới mạnh nhất anh hùng. Kính tượng trạng thái, tu vi hạn chế tại trình độ nhất định hạ giới bên trong, Tôn Hảo không gì sánh kịp cá thể thực lực chiến đấu, thật đúng là không phải bình thường cường đại, nếu không phải sợ hãi bại lộ chính mình theo hầu mà bị Kiều Sáng để mắt tới. Thực tế Tôn Hảo hoàn toàn có thể càng tăng mạnh hơn thế. Hiện tại sao, Tôn Hảo chỉ có thể thoáng ẩn nhẫn, lặng yên không một tiếng động, xử lý Ender Duy cùng Mino A phù hộ, bắt đầu chính mình tu luyện, muốn nói, trong này xui xẻo nhất thực là Ender Duy, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, ý đồ tại Angola chi chiến chung gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, biểu hiện ra chính mình không gì sánh kịp cường hãn, trở thành không chết tân quý. Kết quả, mộng đẹp còn không trở thành sự thật, gặp phải cường hãn hơn, càng có thể ẩn nhẫn Tôn Hảo. Kết quả chính là giả heo ăn thịt hổ, tài ăn ba lượng con chó con mèo nhỏ, liền bị tán gấu, gặp phải không cắn nổi đại gia hỏa, phiền muộn vô cùng thật biến thành heo heo. Nghiên cứu phu bé gái Long Nha quân đoàn đến tránh thức Angola ngoài thành hạng thời điểm, Ngao Cương Long Nhân Thiết Kỵ cùng Bạch Hà Tử Kinh Hoa binh đoàn đã sớm đã đến, chỉ huy không chỉ một bộ đội, xa xa, tại Angola bên ngoài, đối Angola thành hình thành trợ giúp trạng thái. To lớn, lóe ra thần thánh ánh sáng màu trắng Angola thành, như là một khỏa sáng chói minh châu, thấy ở xa xa. Tại thành trì và viện quân ở giữa, làm theo chú đóng cường đại, đến mãi không hết không chết đại quân, liên miên vài trăm giảm, khắp nơi đen nghìn nghịt, khoảng cách Angola thành cách đó không xa, còn đứng thẳng đứng lên một tòa hùng vĩ mộ viên, hắc quang lượn lờ, theo Angola thành hình thành so sánh rõ ràng. HTTP, viện quân buông xuống, mộ viên phía trên, có không chết anh hùng tung bay khoảng không mà lên, quan sát đến viện quân đội ngũ. Nghiên cứu phu bé gái đến về sau, rất tự nhiên dung nhập đại trong đội, thông suốt phát hiện, đến hiện trường thượng giới kính tượng tu sĩ, đã nhiều đến 8 người nhiều, mà bám vào tu sĩ phía dưới anh hùng, cũng nhiều đạt 12 người. 8 cái bất đồng chiến đấu quân đoàn, khoảng chừng thực lực cường hãn hơn 40 vạn chiến sĩ, chú đóng ở mộ viên chết đối diện, cùng Angola thành cùng một chỗ, đối mộ viên hình thành nội ngoại giáp kích trạng thái. Bạch Hà đã thông qua bí thuật cùng Angola thành bên trong nhân tộc thủ quân bắt được liên lạc, hai bên cũng có thể hình thành hiệp đồng tác chiến, nhưng là Angola nội thành thủ quân lại cho rằng thời cơ cũng không thành thủ, không đồng ý mạo muội phát động phản kích. Theo ngoài thành không chết trải qua mấy chục năm chiến đấu, Angola nội thành thủ quân đối bất tử chiến sĩ thực lực hiểu biết, tự nhiên muốn mạnh hơn đến trợ giúp tu sĩ cùng anh hùng. Bạch Hà thậm chí đạt được nội thành thủ quân hữu tình nhắc nhở, chú ý bất tử tộc cường thế trúng kích. Quân tử đường bản điện thoại di động. Chương 1715, cường đại không chết. Một giây nhớ kỹ quân tử đường tiểu thuyết. Nghiên cứu phu bé gái đến, Ngao Cương cùng Bạch Hà ngược lại là không có chế giễu nàng, bởi vì nghiên cứu phu bé gái là mình giết tới, mà lại, đội ngũ bảo trì đến 10 phần hoàn chỉnh, mà bọn họ lại đạt được không ít hắn tu sĩ cùng anh hùng viện trợ, bị hứa lệ phu bé gái sớm một bước giết tới Angola dưới thành, cũng coi là bình thường. Lại nói, ngày đó mọi người tiểu đổ thời điểm, là tỉ thí người nào trước cứu viện Angola, nhưng là bây giờ, đến hiện trường về sau mới phát hiện, bất tử tộc tại Angola ngoài thành thực lực chưa từng có cường đại, cũng không phải là này một cái bộ đội có thể bãi bình, tự nhiên cũng coi như là không phân thắng thua. Ngoài thành, Long Nhân tộc Ngao Cương, tự nhiên thành vì mọi người thủ lĩnh, hội tụ thành thập phần cường đại đại quân. 8 tên hạ giới kính tượng tu sĩ, 12 vị anh hùng. Đây là một cỗ cường đại cùng cực chiến lực, phải biết, có thể tiến vào đấu giới, cũng có thể tại đấu giới bên trong ngang dọc tu sĩ cùng anh hùng, có thể đều không phải là lương thiện, thực tình tới nói, mọi người là cũng không thế nào e ngại bất tử tộc chiến sĩ. Cho dù là Angola nội thành một nhắc lại, Ngao Cương vẫn không có theo lời tránh ra thật xa, mà chính là lựa chọn hiện lên góc cạnh trạng thái, lung lay nhắm ngay mộ viên. Hình thành một loại rằng có chi thế. Angola thành đối với cái này biểu thị lo lắng, nhưng lại không khuyên nổi thực lực cường đại, cộng thêm hết sức tự phụ trung hư kình giống các tu sĩ, chỉ có thể thủ vững không ra, lặng lặng chờ đợi kết quả. Nghiên cứu phu bé gái đến về sau ngày thứ ba. Không đợi Ngao Cương hoàn toàn ma sát tu sĩ cùng mỗi cái binh đoàn, trong mộ viên, lao ra cả người cao như là tiểu sơn, toàn thân kim quang lóng lánh cự đại khô lâu chiến sĩ. Vị này khô lâu chiến sĩ người khoác một thân kim giáp, còn có một cái kim sắc áo choàng, đầu đội có hai sừng đầu lâu nón trụ, trong tay cầm một thanh kim quang lóng lánh có cái cự đại đầu lâu khoan nhận đại kiếm. Thùng thùng âm thanh bên trong, áo choàng phi vũ, hoàng kim khô lâu cuồng bạo vung vẩy cự kiếm, hướng viện quân đóng quân doanh địa chém giết tới. Đơn thương độc mã, như là một tòa buôn đằng ngọn núi lớn màu vàng nóng, điên cuồng tấn công mà đến. Vị trí nhất là gần phía trước chính là một vị thực lực cường hãn cự nhân tộc tu sĩ, hét to âm thanh bên trong, không chút nào yếu thế, biểu hiện ra chính mình cự nhân chi thân, chỉ huy chính mình bộ đội, trùng sát mà xuất, ứng chiến hoàng kim khô lâu vương. Đại chiến kết quả, cho viện quân đánh đòn cảnh cáo. Hoàng kim khô lâu vương lực lượng cường đại, trực tiếp quét bay lấy lực lượng lấy xương cự nhân, hoàng kim cự dưới thân kiếm, cự nhân tộc tu sĩ liên quan hắn anh hùng, bị sinh sinh đánh tan, bị khu trục xuất đấu giới, mà cự nhân chiến sĩ binh đoàn cũng bị hoàng kim khô lâu vương càn quét đại bộ phận. Chiến cục phát triển nhanh chóng, để Ngao Cương đều trở tay không kịp. Mắt thấy hoàng kim khô lâu vương muốn cường thế đột tiến quân đội mình bên trong, Ngao Cương giận tí mặt, chấn động chuyển động thân thể, hóa thân cao đại thân người đầu rồng dũng sĩ, vung ra bản thân long đao, khó khăn lắm ngăn trở hoàng kim khô lâu vương cường hãn địa sau một kích, khó phân trên dưới. Hoàng kim khô lâu vương nhất cái xoay người, nửa quỳ tại Ngao Cương đội ngũ ngay phía trước. Châm thấp nói ra, khô lâu vương giả nạp tư, ngươi có thể làm ta nhất kích, đáng giá ta xưng tên. Ngao Cương thẳng mà đứng, trầm giọng nói ra, Long Nhân tộc, Ngao Cương. Nạp Tư chậm rãi thu từ bản thân trường kiếm, lui về trong mộ viên. Ngao Cương cùng đến giúp viện quân, nhìn qua biến mất tại đen nhánh trong hắc vụ kim sắc khô lâu, đột nhiên minh bạch một sự kiện thực, cái kia chính là Angola Thành nhắc nhở quả nhiên là rất lợi hại có cần phải, chính mình thật cần phải cẩn thận bất tử tộc chiến sĩ đột kích. Nạp Tư xuất hiện, cho viện quân vào đầu nhất kích, cũng làm cho trung hư cao ngạo các chiến sĩ sinh lòng cảnh giác, cảm thấy chiến cục sợ là không có chính mình tưởng tượng chung dễ dàng như vậy. Ngao Cương thực lực tại toàn bộ trong đội ngũ số 1. Nhưng là, Angola Thành tư liệu biểu hiện, Hoàng Kim Khô Lâu Vương thực lực, lại cũng không là bất tử tộc mạnh nhất. Không chết mộ viên bên trong tối cường giả, chính là một cái thể thân thể như là thường nhân cao lớn, một thân kim mao, sau lưng mọc lên hai cánh kim mao hống. Hống, cương đại cùng cực cương thi. Trong truyền thuyết, cương thi tu luyện vạn năm về sau, có thể thành phi thi lại thu nạp tinh phách mấy ngàn năm về sau, tướng mạo càng dữ tợn, hóa mặt mũi hung dữ đạm người la sát, còn có thể biến ảo thân hình tướng mạo mê hoặc mọi người, thượng có thể đổ lòng trời hạn, dưới có thể dẫn độ ôn thần, trời hạn ôn dịch bởi vậy mà phát, lúc này cương thi, đản thân thể, hai mục đích trên đỉnh, đi đi như gió, tên là bạn, thấy chi quốc đại hạn hán, đất căn ngang giảm, thi đại biến vì hạn bạn, lại biến tức là hống. Hạn bạc tu luyện về sau, toàn thân biến kim mao, sinh hai cánh. Tên là Kim Mao Hống. Angola Thành trong tư liệu, xưng Kim Mao Hống phải cường đại nhất mộ viên trấn thủ giả, mà lại, trước sau xuất thủ qua hai lần, đều cho Angola Thành tạo thành tổn thất to lớn. Trung lần thứ nhất, chính là Angola Thành quy mô phản công mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, Kim Mao Hống hiện thân, lực lượng cường đại, kinh thiên động địa bạo lệ chi khí, trong nháy mắt thay đổi chiến cục, Angola Thành kém chút vì vậy mà trực tiếp luân hãm. Suy nghĩ một chút cường đại Hoàng Kim Khô Lâu Vương thế mà còn không là lợi hại nhất chấn thủ giả, trong tình báo Kim Mao Hống thế nhưng là so Hoàng Kim Khô Lâu Vương càng cường đại gấp 10 lần, Ngao Cương rốt cục chẳng phải tự phụ, chỉ huy đội ngũ thoáng địa kéo ra một chút khoảng cách, tiếp tục chờ đợi càng nhiều trung hư kình giống tu sĩ cùng càng nhiều anh hùng tiến đến. Tôn Hảo cùng Cách Nhi Lan mang theo chính mình nhất là kỳ hoa bộ đội, lảo đảo đến chiến trường, kém chút không có bị tu sĩ làm sủi cảo trực tiếp xử lý. Người nào sẽ nghĩ tới một cái nữ vu tộc tu sĩ, thế mà có thể chỉ huy một đám bất tử tộc chiến sĩ khắp nơi lắc lư đâu. Còn tốt nghiên cứu phu bé gái kịp thời đứng ra, giải thích vì Cách Nhĩ Lan vận khí bạo dạp địa chiếm cứ một cái bỏ trống mộ viên, sau đó liền phát sinh như thế kỳ hoa một màn. Ngao Cương ngược lại là nhận ra Cách Nhĩ Lan, cũng biết Cách Nhĩ Lan tại nữ vu tộc địa vị, long nhân tộc cùng nữ vu tộc có nhất định sâu xa, ngược lại là không có tiếp tục khó xử Cách Nhĩ Lan. Cân nhắc đến Cách Nhĩ Lan đội ngũ thật sự là trướng mắt, cộng thêm, hắn tu sĩ đội ngũ đều rất lợi hại không thích đứng cùng với bất tử chiến sĩ, dứt khoát, Ngao Cương đem Cách Nhĩ Lan ném tới lớn nhất sang bên ngoài, theo hạch tâm đội ngũ có khoảng cách nhất định địa phương, cũng coi là tiếp nhận bọn họ tham dự Angola chi chiến. Kính tượng hạ giới tu sĩ có nhất định biện pháp liên hệ, tại trong phạm vi nhất định, cũng có thể cảm ứng được cường đại chiến trường khí thế, qua hơn 10 ngày về sau, lại tuần tự có 5 chi bộ đội tụ đến. Trung còn có một tên thực lực không tại Ngao Cương phía dưới, trung hư sức ảnh hưởng cũng theo Ngao Cương tướng sàn sàn nhau thú nhân chiến trận Tắt Mãn Cường nghiên cứu, cao lớn hình thể, cường hãn cá thể thực lực tăng thêm huyết tính cuồng bạo Tắt Mãn kỹ năng, để trở thành trung hư đại danh đỉnh đỉnh cỗ máy chiến tranh. Thú nhân tộc cũng là trung hư mạnh nhất chủng tộc một trong. Theo nam nữ vu tộc là thượng hư vu tộc chi nhánh cùng căn cơ, thú nhân tộc thực cũng là thượng hư yêu tộc căn cơ sở tại, đây đều là một số ai cũng không phục người nào, 10 phần ngạo nghễ. Chiến đấu lực cũng là siêu phàm thoát tục chủng tộc một trong. Theo những tu sĩ này, viện quân chiến sĩ tinh nhuệ tổng số cũng đạt tới hơn 80 vạn, thực lực có thể xưng cường đại. Cường nghiên cứu đến, càng để viện quân sĩ khí đại trấn. Đương nhiên, nương theo lấy những đội ngũ này đến, Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hảo hai cái vị trí lại hướng ra phía ngoài một bên rời một cái lại rời 4-5 lần, Cách Nhĩ Lan đều nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, quá coi thường Lan Nhi đi, thế mà bị xem như bao phục chạy tới chạy lui. Tôn Hào ngược lại là không sở thuộc, ở chính giữa hư lần thứ nhất xa xa nhìn thấy nhân tộc Hùng Thành, Tôn Hào trong lòng có nhàn nhạt cảm giác thân thiết, như cùng hắn hương gặp giọng nói quê hương cảm giác thân thiết, nhân tộc mặc dù có chút không phải, nhưng Tôn Hào biết, sau cùng thời khắc mấu chốt trợ giúp chính mình thân thể vượt qua nan quan, hẳn là nhân tộc đại năng không thể nghi ngờ. Nếu như khả năng, Tôn Hào đảo thì nguyện ý trợ giúp đấu giới nhân tộc vượt qua nan quan. Căn cứ đấu giới quy tắc, khi một chủng tộc chiến sĩ tại đấu giới chim mà biểu hiện đến càng tốt lúc, như vậy cái này đấu giới tại chiến thắng không chết giới xâm lấn về sau, liền rất có thể sẽ trở thành cái chủng tộc này phụ thuộc hạ giới. Thái áo man đại lục thế nhưng là khó gặp cự đại đấu giới, muốn là nhân tộc có thể lấy xuống, trung ẩn tàng lợi ích liền quá lớn, khó được là, nhân tộc bản thân tại Thái áo man đại lục ở bên trên thực lực không yếu, chính là đối kháng không chết cường đại chủng tộc một trong. Mà nam nữ vu tộc phụ thuộc chủng tộc man tộc, tại Thái Áo Man Đại Lục thực lực cũng không phải là rất mạnh, cứ như vậy, Tôn Hào đảo là có thể tận khả năng địa chỉ vung đội ngũ viện trợ nhân tộc. Tôn Hào bất động thanh sắc mang theo chính mình quân không chính quy, xa xa chú đóng ở đại đội ngũ bên ngoài, cảm thụ được mộ viên bên trong khí tức cường đại, trong lòng cũng ở trong tối tự tâm kinh hãi, mặc dù không có nhìn thấy Hoàng Kim Khô Lâu Vương đại chiến ngao cương, nhưng là đến nơi này về sau, Tôn Hào trong lòng sinh ra một cái rất lợi hại trực quan trực giác, cái kia chính là, mộ viên bên trong, như có một đầu cường hãn viễn cổ hung thú phủ phục trung, tùy thời mà động, đối viện. Quân bộ đội nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này, đến từ Tôn Hào phân thần vũ phách, cũng chính là hình thiên chi phách, mà lại, mơ hồ ở giữa, hình thiên chi phách có một loại nóng lòng muốn thử mãnh liệt chiến đấu dục. Ngay tại cường nghiên cứu đến từ về sau, Tôn Hào vô ý khu động vũ phách, bình thường vũ phách luôn luôn đóng chặt hai mắt, đồng nhiên khắp nơi trong thần hồn mở ra, nhìn về phía phương xa mộ viên. Chương 1716, không chết hung uy. Mộ viên bên trong, cao ngất mộ dưới tấm địa. Hoàng Kim Khô Lâu Vương nhắm mắt mà ngồi, cự đại kim sắc khô lâu kiếm vắt ngang tại trên hai đầu gối, trong miệng mũi có khí lưu màu đen lưu động, tựa như từng cái thuốc thít linh hồn, xuất ô ô phong thanh. Ngay tại Tôn Hào vu phách mở mắt nhìn qua giờ khắc này, Hoàng Kim Khô Lâu Vương song trên gối cự kiếm nhẹ nhàng chấn động. Ngồi xếp bằng Hoàng Kim Khô Lâu Vương thế mà bỗng nhiên mở hai mắt ra, u long lánh, nhìn về phía phương xa, không đợi nhìn ra kết quả, thân thể mãnh liệt địa lay động, mặt đất tựa như động đất, càng không ngừng run rẩy. Cái chán linh hồn chi hỏa bỗng nhiên một trận lấp lóe, Hoàng Kim Khô Lâu Vương quỳ một gối xuống tại mộ bia trước đó, thuận tay thanh kiếm cắm tại mặt đất ổn định thân thể của mình, miệng bên trong cao giọng nói ra, "Nạp Tư gặp qua đại nhân, cung nên đại nhân xuất quan." Mộ dưới tấm bia mặt đất ầm vang vỡ ra, nhất tôn phổ thông lớn nhỏ, dán đầy hoàng sắc lá bùa, u lóng lánh quan tài từ trên mặt đất lao ra, treo ở Hoàng Kim Khô Lâu Vương ngay phía trước, không núp đích. Mộ viên bên trong, giờ khắc này, tựa như hoàn toàn an tĩnh lại. Sở hữu bất tử chiến sĩ, cùng nhau cảm giác được chính mình vương giả buông xuống, không hẹn mà cùng, cùng nhau đình chỉ chính mình tu luyện, đình chỉ động tác của mình, cùng nhau lặng lặng địa nằm sấp trên mặt đất. Hung sát chi khí, từ trong mộ viên phóng lên tận trời. Mộ viên trên không mây đen bên trong tựa như nhiều một tầng thật dày huyết sắc ngưng tụ không tan. Nột ngạt thanh âm, giang giặc điệu từ quan tài bên trong truyền đến, ta cảm giác được địch nhân, tiểu kim, lại có đại chiến tiến đến sao. Tôn Hào động thân mà đứng, nhìn về phía mộ viên, thần thức nhất động, vu phách chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cách Nhĩ Lan sóng vai đứng tại Tôn Hào bên người, nhìn về phía mộ viên, miệng thảo luận nói, tiểu sơn ca, ta cảm giác nơi đó một bên ở một đầu dã man cùng cực hung thú, tựa như mười phần hung ác, đợi chút nữa. Chúng ta phải cẩn thận một chút, đoán chừng một trận đại chiến sắp bắt đầu. Tôn Hào cười cười nói, ừm, Tiểu Lan thật lợi hại, ta cũng cảm giác được bất đồng khí tức, bất quá chúng ta đội ngũ tại gần nhất, chỉ cần cẩn thận một điểm, vấn đề cũng không lớn đi. Mộ viên bên trong, Hoàng Kim Khô Lâu Vương thấp giọng nói ra, đại nhân, Trung Hư nhịn không được khai đấu giới chi chiến, lúc này đấu chiến đã tiếp cận một năm, Trung Hư cường hãn tu sĩ đã có bộ phận đột phá bên ngoài, công gần Angola Thành, trước đó vài ngày, Tiểu Kim xuất chiến. Bị đối phương một cái long nhân chiến sĩ ngăn cản. Quan tài truyền đến trầm thấp thùng thùng âm thanh, tựa như là có cái gì tại đỉnh nắp quan tài, nột ngạt thanh âm tiếp tục nói, khó trách có người có thể bừng tỉnh bổn tọa, tốt, mặc kệ chúng hư đến bao nhiêu viện quân, vừa vặn cho hắn tận diệt. Cha cha xoa. U lóng lánh quan tài chậm rãi dịch chuyển khỏi, một cái mọc đầy kim mao tay, khoác lên nắp quan tài phía trên, hướng bên cạnh vạch một cái, nắp quan tài hoàn toàn mở ra. Một cái chỉ có bịch trẻ sơ sinh lớn nhỏ, khô quắt gầy yếu, toàn thân mọc đầy kim mao quái vật từ giữa một bên sông lên mà xuất, hai tay mở ra. Đứng trên không trung, kim mao chuẩn bị dựng thẳng lên, đầu hướng lên hạ ra một phát, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, ngao, ngao. Tiếng gầm gừ chung, kim sắc trẻ sơ sinh nhanh chóng lớn lên, không đến một hơi công phu, đã trưởng thành cự viên một kích cỡ tương đương, một tiếng kim quang lóng lánh mọc lông, mười ngón phía trên, sinh trưởng mười cái như là kim kiếm đồng dạng móng tay, trên lưng, sinh ra một đôi kim sắc cánh. Miệng bên trong lộ ra hai khỏa sâm bạch thật dài răng nanh. Đầu không trung bãi xuống, kim sắc đầu tùy phong phi vũ, miệng rộng mở ra, đối mặt viện quân phương hướng, miệng bên trong rít lên một tiếng, giống. Dưới người hắn, Hoàng Kim Khô Lâu Vương cũng giơ lên trong tay kim kiếm, miệng bên trong rít lên một tiếng, giống. Angola nội thành, ánh sáng màu nhũ bạch đại thịnh, từng dãy nhân tộc tu sĩ cùng nhau xuất hiện tại đầu tường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngao Cương cùng Cường Nghiên Cứu đứng song vai, lung lay nhìn về phía mộ viên. Trong tay xuất liên tiếp thủ thế, sở hữu tu sĩ cùng nhau hành động, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Kim Mao hống mở ra hai cánh, biến mất tại mộ viên trên không, xuất hiện lần nữa, đã đứng tại mộ viên đầu tường. Hoàng Kim Khô Lâu Vương sải bước từ trong mộ viên như bay quần quận mà tới. Kim Mao hống thanh âm trầm thấp, tại bên trên bầu trời, như là như sấm rền vang lên, bổn tọa đem tử thầm, thật là cao hứng có thể nhìn thấy nhiều như vậy trung hư tinh huệ, các ngươi sẽ thành ta lần này thức tỉnh tốt nhất đồ ăn, hống hống hống. Chìm tiếng gầm gừ bên trong, hai tay mở ra, mộ viên bốn cửa mở ra, từng đôi tinh nhuệ bất tử chiến sĩ chỉnh chỉnh tề tề điệu từ mộ viên bên trong lao ra, hoàng kim khô lâu vương nhất cái bay vọt, rơi vào dưới người hắn, trầm thấp nói ra, đại nhân, bọn nhỏ đều chuẩn bị kỹ càng. Angola nội thành, đóng giữ anh hùng cùng các tu sĩ đồng thời nghe được Bạch Hà thanh âm, nhân tộc bộ đội sở thuộc, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị xuất kích. Nhìn nhau, vì nhân tộc linh trầm giọng nói ra, chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh có tu sĩ lớn tiếng nói, đại nhân, cái này. Linh trầm giọng nói ra, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ, một khi Trung hư viện quân đại bại, ta Angola thành sớm muộn đình trệ, còn không bằng lúc này sống mãi một trận chiến, các tướng sĩ, chiến, chiến, chiến. Angola thành dâng lên đường đường bạch sắc quan mang, từng đội chiến sĩ đi đến thành tường, hiện lên cơ giác chi thế, theo bên ngoài Trung hư viện quân, cùng một chỗ nhắm ngay mộ viên. Đem tử thầm trên đầu kim mao bay lên. Nhắm ngay Angola thành giống rít lên một tiếng, xoay đầu lại, mười ngón hướng phía trước duỗi ra, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, kim sắc móng tay chấn động rất xuống, hóa thành mười chuôi kim sắc trường kiếm, không trung xếp thành một loạt, dừng lại một chút, trong nháy mắt thêm, hướng Ngao Cương xuất lĩnh bộ đội xông lại. Mười cái móng tay trường kiếm, mang theo từng đạo kim sắc thủy triều, hướng phiến tử đồng dạng trải rộng ra, giết tới. Ngao Cương hét lớn một tiếng, núi. Qua loa ma sát chiến đội, tại hắn phối hợp chỉ huy phía dưới, sở hữu thổ thuộc tính tu sĩ đồng thời chân nguyên dâng trào, tại đội ngũ phía trước đứng lên một tòa đại thổ sơn, tới kim mao hống hình quạt chỉ kiếm. Phốc phốc phốc, liên tiếp cắm vào âm thanh, xuyên thấu tiếng vang lên, đại sơn sơn thể xuất hiện 10 cái lỗ thủng khổng lồ, chỉ kiếm uy năng giảm xuống, nhưng y nguyên như bay mà đến. Càng thêm để Ngao Cương các loại cường đại tu sĩ làm siết chặt là, kim mao hống đem tử thẩm kim sắc thân thể không trung xẹt qua một đạo kim sắc dây nhỏ, từ trên tường thành sôi nổi mà lên, vang một tiếng, rơi vào đại thổ sơn trên đỉnh núi, chân sau ra sức, hướng xuống giẫm mạnh. Tu sĩ chân nguyên biến ảo mà xuất đại thổ sơn bị hắn một chân giẫm xuống mặt đất, như có như không rơi vào không chết cùng nhân tộc viện quân trước trận, tóe lên đầy trời cho bụi, kim mao phấn khởi, chân đạp đại sơn, đem tử thầm nhắm ngay Ngao Cương cùng Cường Nghiên cứu lại là rít lên một tiếng. Lúc này, 10 chuôi kim kiếm đã cắm vào viện quân đại trận. Đại trận chiến sĩ tại riêng phần mình thống lĩnh chỉ huy dưới, nhao nhao tiếp trận tự vệ, từng mặt thuần phòng ngự lao ra. Đỉnh hướng về phía trước, cường hãn một điểm chiến sĩ phương trận còn ra công kích pháp thuật, phóng tới kim kiếm. Kim Mao Hống tuy nhiên lợi hại, nhưng sức một mình, hẳn là cũng chơi không lại các tu sĩ tề tâm hiệp lực các loại pháp thuật thần thông đi. Nhưng chủng tộc bất đồng, cá thể thực lực sai lệch quá nhiều, bất cứ lúc nào, cũng không thể đứng tại chính mình chủng tộc năng lực phán đoán những cường đại đó cùng cực tồn tại. Mười chuôi móng tay kim kiếm, tuy nhiên tại các loại ngăn cản phía dưới, tình thế có chút yếu bớt, nhưng nhao nhao cường thế địa đánh tan quân trận phòng ngự, mang theo trùng thiên mưa máu. Cương đại viện quân phương trận, người ngã ngựa đổ. Cho dù là viện quân thực lực đều 10 phần cường hãn, móng tay kim kiếm xuống dưới, cũng đầy đủ có hơn 1 vạn tu sĩ bị sinh sinh đánh giết tại chỗ, trùng, thậm chí là có một tên anh hùng, cũng bị trực tiếp khu trục bị loại. Viện quân hỗn loạn tương bừng, đội ngũ nhanh lui lại. Đem tử thầm đứng tại đại thổ sơn bên trên, ngửa mặt lên trời cười ha ha, một đôi tay hướng phía dưới chụp tới, thế mà đem đại thổ sơn như là bóp nghe hoàn, một tay bắt lại. Nắm đấm vàng, mãnh liệt biến thành một cái cự đại thiết quyền, trong tay nắm chặt nghe hoàn đại thổ sơn, càng nắm càng nhỏ, tiểu tới trình độ nhất định, quyền đầu đeo thổ sơn tách ra xích kim sắc mãnh liệt quang mang, miệng bên trong giống to một tiếng, an ta nhất quyền. Đỏ kim sắc quang mang lóe ra, theo đem tử thẩm phất tay động tác, không trung mang theo tiếng gió vun vút, như là xích kim sắc đại hỏa cầu, từ không trung ầm vang đánh tới hướng Trung hư viện quân. Năng lượng cường đại, lực lượng khổng lồ, để một quyền này, thế đại lực trầm. Một khi rơi vào quân trong trận, kết quả có thể sẽ không quá mỹ hảo. Ngao Cương động thân đằng không mà lên, quyền đầu quang mang lấp lóe, hét to âm thanh bên trong, nắm tay phải hóa thành một đạo trường long, ngao ô gào thét, ứng hướng đem tử thẩm. Cương Nghiên cứu từ một phương hướng khác vọt lên, trong tay xuất hiện một căn cự đại nanh sói đại đồng, tay phải hướng về sau vung mạnh, trong tiếng hít thở, đống nhiên bay về phía trước nện mà xuống, đánh tới hướng đem tử thẩm quyền đầu. Công thủ song phương độ cực nhanh, trong nháy mắt, trung hư trên đại quân không bạo xuất một tiếng vang thật lớn. Không gian tựa như chấn động một chút, đem tử thầm đại hỏa cầu trong nháy mắt đón đến, ầm vang nổ tung, cự đại bạo tạc lực lượng, đem Ngao Cương Long Quyền trực tiếp đánh tan trên không trung. Nanh sói đại bổng rơi đập, ba một tiếng, đại hỏa cầu bị tính cả tiếng nổ mạnh, bị Cường Nghiên cứu nện rơi trên mặt đất. Nhưng là, Cường Nghiên cứu cũng như bóng ra, bị lực lượng khổng lồ thôi động, càng không ngừng hướng, về, sau lật lăn đi. Ngao Cương, đội ngũ trí cường giả, Long nhân tộc Ngao Cương, lúc này lại bỗng nhiên ngừng trên không trung, cao lớn thân thể trên không trung càng không ngừng dãy rủa. Một cái kim quang long lánh, lông xù đại thủ, thông suốt chăm chú địa bóp lấy cổ của hắn. Chương 1717, không đầu tiểu sơn. Cựu luyện quy tiên 1717, chương 1717, không đầu tiểu sơn 567 tiếng trung long nhân tộc Ngao Cương, trời sinh có cự long chi lực, chính là trung hư cái phương hướng này thực lực tối cường giả, tự phụ Ngao Cương, cũng là đủ để chống lại Hoàng Kim Khô Lâu Vương tồn tại, có thể nói là trung hư viện quân tinh thần biểu tượng. Nhưng là bây giờ, Kim Mao Hống đem tử thầm xuất hiện, vừa mới giao thủ, chỉ một chiêu. Chỉ là một chiêu, đánh tan Ngao Cương tay phải long quyền, trực tiếp đem cự long chi lực chôn vùi, còn cường thế vô cùng, không đợi Ngao Cương có quá nhiều phản ứng chỗ trống, một thanh bóp lấy Ngao Cương cổ. Lấy Ngao Cương tu vi, lấy Ngao Cương thực lực, thế mà không thể tránh ra một chảo này. Sau khi bị tóm, Ngao Cương thế mà cũng không thể tránh thoát, cao lớn thân thể, trên không trung không ngừng vặn mẹo, tráng kiện hai tay, bắt lấy Kim Mao cự bát, càng không ngừng xoẹn, thế nhưng là, giống như chuẩn chuẩn lay thụ, không có chút nào tác dụng. Đem tử thầm tung bay ở Ngao Cương đối diện, rồi ra kim sắc mọc lồng chi thủ, chăm chú bóp lấy Ngao Cương, dơ lên cao cao, trong miệng đối trung hư tu sĩ ngao một tiếng, há mồm gào thét, các ngươi không biết sao. Ta Kim Mao Hống nhất tộc, xưa nay lấy rồng làm thức ăn, thật sự là khôi hài, lại có long nhân dám can đảm ở trước mặt ta rượu võ dương oai đưa móng vuốt, thật sự là, tự tìm đường chết. Cách Nhĩ Lan kinh ngạc nhìn về phía không trung, miệng bên trong nhẹ giọng hỏi, tiểu sơn ca, cái này Kim Mao lập lòe ra hỏa thật sự là lấy rồng làm thức ăn cường đại chủng tộc. Đem tử thầm thanh âm trầm thấp trên không trung tiếp tục chuyển tới, đáng tiếc, ngươi bộ thân thể này chỉ là kính tượng chi thể, để lão tử kẻ nhạt vô vị, đi chết đi, ngươi. Tôn Hào sắc mặt như thường, đầu điểm điểm nói ra, thượng cổ tạp ký, ngã buộc dư đảm, có nói, hống, có thể bắt lòng, tháng sau lấy ăn chi, truyền thuyết, cái chủng tộc này số lượng cực thưa thớt, cương thi biến thành, lại là long thiên địch, một khi xuất thế, vô cùng lợi hại, Ngao Cương khả năng phiền phước. Tôn Hào vừa dứt lời, không chung. Đem tử thầm dơ cao tay phải lên bỗng nhiên ra sức bóp. Vang một tiếng, Ngao Cương thân hình khổng lồ bị bóp nát trên không trung, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Ngao Cương kính tượng chi thể bóp thành giống như pháo hoa ánh sáng, trên không trung nở rộ. Ngao Cương lòng tin tràn đầy, thẳng hướng Angola thành, ý đồ kiến công lập nghiệp, hơn nữa còn đạt được không ít tu sĩ cùng anh hùng ủng hộ, thành là chúa tể một phương. Thế nhưng là, đang lúc ý hắn khí phong, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, lại xuất sư bất lợi. Gặp phải cực kỳ cường hãn thiên địch Kim Mao Hống, kết quả, vẹn vẹn chỉ qua một chiêu, đã bị sinh sinh bóp nát, khu trục xuất đấu giới. Cường nghiên cứu thân thể lật lăn ra ngoài xa xưa, vừa rồi trên không trung một gối vừa quỳ, ổn định thân hình. Nhìn về phía trước, nhìn thấy giống như pháo hoa nở rộ Ngao Cương, cường nghiên cứu tâm trong nháy mắt chìm vào cốc. HTTP. Hắn thực lực theo Ngao Cương chỉ là sàn sàn với nhau, Ngao Cương không phải địch, hắn như cũ không phải. Trung hư các tu sĩ. Lúc này cũng theo cường nghiên cứu một dạng, trong lòng nặng nề vô cùng, thật cường đại Kim Mao Hống. Lần này, làm không tốt mọi người liền sẽ tại Angola ngoài thành toàn quân bị diệt. Không ít tu sĩ đã bản năng mang theo chính mình anh hùng cùng bộ đội chậm rãi triệt thoái phía sau, thế địch quá mạnh, không thể địch lại, đoán chừng hoàn toàn sụp đổ, không dùng được mấy chiêu. Bóp nát Ngao Cương, đem tử thầm trên không trung lại thò đầu ra, Kim phấn khởi, đối ở trung hư viện quân phương hướng bỗng nhiên lớn tiếng gào thét, giống hung bạo tư thái. Để cường nghiên cứu cùng trung hư các chiến sĩ trong lòng run sợ. Hoàng Kim Khô Lâu Vương lúc này đống nhiên giơ tay trùng kim kiếm, chỉ về phía trước, trên mặt đất, ầm ầm âm thanh vang lên, từng đội hắc giáp cốt mã không chết kỵ sĩ bỗng nhiên lao ra, tóe lên đầy trời cho bụi, phân bốn cái đại đội, từ bốn phương tám hướng, hướng trung hư các tộc chiến sĩ bỗng nhiên xen kẽ mà đến. Trung hư các tộc bị Kim Mao Hống hung khí sở đoạn, lòng mang e ngại, lúc này, không chết kỵ sĩ cuồng sông mà đến, nhất thời các tộc chiến đội không tự chủ được lộ ra khiếp đảm thái độ, đội ngũ có chút hỗn loạn. Đan Ngọc Bạch nói khẽ với nghiên cứu phù bé gái nói ra, thống lĩnh, không tốt, chúng ta bên này chiến sĩ phổ biến sĩ khí sa sút vô cùng, xuất hiện hai cái hướng phía dưới hắc sĩ bảng, vô cùng có khả năng sụp đổ sắp đến. Tôn Hào phải trên vai trôi nổi cách Nhĩ Lan trên mặt cũng lộ ra từng tia chần chờ, thấp giọng hỏi, tiểu sơn ca, chúng ta cần rút lui sao? Nàng đội ngũ tại viện quân tít ngoài rìa, muốn rút lui. Ngược lại là còn kịp, mà lại, cái thứ nhất chạy như bay, cam đoan so khác đội ngũ chạy nhanh, tổn thất cũng sẽ rất nhỏ. Nếu như là hắn chủng tộc bị vây, không làm Tôn Hào chuyện gì, lúc này tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thối lui đến, nhưng là bị vây Angola thành chính là nhân tộc hùng thành, rất có thể cũng là đấu giới nhân tộc an thân lập mệnh căn bản, không thể sai sót, Tôn Hào lại là không thể tiếp tục giấu dốt. Lại nói, Kim Mao Hống thực lực, cũng thành công kích thích Tôn Hảo Vu Phách lòng háo thắng, nếu không phải Tôn Hảo áp chế, Vu Phách đã sớm nhảy ra, lúc này, tự nhiên cũng phải nhất chiến. Tôn Hảo nghiêng đầu, đối cách Nhĩ Lan cười cười, thấp giọng nói ra, Tiểu Lan, Tiểu Sơn ca còn có cái chiến đấu hình thái, lần này triển lãm cho ngươi xem, lớn như thế chiến, chính là ta thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội dương danh đấu giới thời điểm, sao có thể lui, Tiểu Lan, nhìn ta đi. Cách Nhĩ Lan trợn to một đôi mắt to, nhìn lấy Tôn Hảo. Tôn Hảo hai tay hướng lên giơ lên, bang bang hai tiếng, nhất thuẫn một truy xuất hiện trong tay, hai chân mặt đất đạp một cái, thân thể theo trời mà đi. Xông đến chính mình đội ngũ trên không thời điểm, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, a. Hai tay khoảng trừng rối ra. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông cùng cự linh phá quân truy bỗng nhiên hướng hai bên dương lên, tiện tay mà tăng, hóa thành hai cái quái vật khổng lồ. Mà Tôn Hảo thân trên bỗng nhiên lắc một cái, đầu đột nhiên hướng dưới cổ một bên rút vào qua, thân trên quần áo ẩm vang bốn tàn mát. Chỉ còn lại có trên vai áo chấn thủ y nguyên khoác lên người. Trên đầu tiếng gầm gừ còn không có đình chỉ, rốn thượng đống nhiên hóa thành một trương huyết buồn đại khẩu, tiếp tục gào thét. Thân thể đang gầm thét âm thanh bên trong, nhanh tăng cao, nhanh tăng lớn. Hai cái nhũ, cũng hóa thành hai mắt, chiến ý hưng hực, nhìn về phía trước. Thân thể khổng lồ, giống như núi nhỏ, đứng vững tại cách Nhĩ Lan đội ngũ ngay phía trước, cự bàn chân lớn trên mặt đất đống nhiên đạp một cái, thân thể phi không mà đi, một cái xoay người, như là che trời đại bằng. Vang một tiếng, rơi vào trung hư đại bộ đội ngay phía trước, cự thuẫn hoành không quét qua, thiết truy ngưng khoảng không rơi đập. Lao vụt mà đến, công hướng trung hư các tu sĩ không chết kỵ sĩ bị cự thuẫn quét ra lực lượng khổng lồ cho sinh sinh quét bay, thế mạnh như trẻ tre, mạn thiên phi vũ. Gấp công mà lên hoàng kim khô lâu vương bang một tiếng, dựng lên kim kiếm ý đồ ngăn trở Tôn Hảo thiết truy, có thể lực lượng khổng lồ, không trung rơi xuống, hoàng kim khô lâu vương cả người mang kiếm bị cường thế điện đện vào trong lòng đất. Ba một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái cự đại thiết truy. Hoàng kim khô lâu vương hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng. Đứng thẳng mặt đất, cao lớn chiến thân thể theo không trung kim mao hống lung lay tương đối, Tôn Hảo trái duỗi tay ra, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông bay trở về, quay tít một vòng, rơi vào trong tay, cầm lấy lá chắn vuông, vướt lồng ngực, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này ra sân, mãnh liệt. Không chết kỵ sĩ bị sinh sinh càn quét, theo ngao cương thực lực tương đương hoàng kim khô lâu vương bị nện rơi xuống đất, không rõ sống chết. Loại này ra sân tư thế, thật sự là mãnh liệt. Trung hư tu sĩ cùng bọn hắn bộ đội có chút không có lấy lại tinh thần. Thẳng đến Tôn Hảo ngửa mặt lên trời gào thét, cực kỳ cường hãn hung hãn đấu chi phóng lên tận trời lúc, trung hư tu sĩ cùng các chiến sĩ lúc này mới trong nháy mắt tinh thần đại chấn, lấy lại tinh thần, cùng nhau phun lên ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác, đi theo Tôn Hảo cùng nhau giống to lên tiếng. Nghiên cứu phu bé gái bên cạnh, Đan Ngọc Bạch trong hai mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt, miệng thảo luận nói, làm sao có thể? Làm sao có thể, sĩ khí trong nháy mắt toàn mãn, tam kim cánh, a không, là toàn thể, huyết tính, làm sao có thể, gia hỏa này là phương nào quái vật? Kim Mao Hống đem tử thầm đầu hướng về phía trước rôi ra, nhắm ngay Tôn Hảo, ngửa đầu gào thét, giống, ta liền biết có thể đem ta bừng tỉnh người không đơn giản, không nghĩ tới, thế mà lại là hình thiên hậu nhân, tốt, hôm nay ta ngược lại muốn xem, được xưng là Vu tộc chiến thần hình thiên hậu nhân đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, an ta nhất quyền. Kim Mao hướng, về, sau bay lên, cự đại nắm đấm vàng, phi không mà đến, hướng Tôn Hảo nhất quyền công ra. Tôn Hảo rốn miệng quát to một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi. Tay phải bỗng nhiên dương lên, cự linh phá quân truy rút lên, hướng về phía trước cầm vang rơi đập. Vang một tiếng vang thật lớn, mộ viên cùng Angola thành tựa như đông đung đưa. Không trung kim sắc quyền ảnh cùng cự đại thiết truy tiếng va đập, để thực lực hơi yếu chiến sĩ đều có chút đứng không vững, thật mạnh chiến đấu dư ba. Mây đen to lớn. Từ hai người giao thủ không gian ầm vang đẩy ra. Tôn Hảo bàng lớn như núi thân thể trên mặt đất hơi chấn động một chút, lá chắn vuông bang một tiếng, lập trên mặt đất, miệng bên trong rít lên một tiếng, ổn định thân thể. Đem tử thầm toàn thân kim mao phấn khởi, như là gặp phải như cuồng phong, cùng nhau hướng về sau bay lên, thân thể hơi rung nhẹ, không tự chủ được hướng về sau tiểu lui một bước, cái này mới một lần nữa đứng vững trên không trung. Lúc này, phiêu lập tại bản đội phía trước cách Nhĩ Lan rốt cục có chút tỉnh ngộ lại. Lẩm bẩm trong miệng, úc, Tiểu Sơn ca cái này tạo hình thật sự là đặc biệt, rốn hóa miệng, kết tủa hai mắt, cao lớn như núi, đấu trí trùng thiên, khốc, thật sự là quá khốc tám. Chương 1718, quỷ dị sĩ khí, cảm tạ thư hưu bá tộc. Thư hưu bá tộc khen thưởng tăng thêm. Trung hư tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình một phương này, thế mà còn có chiến sĩ có thể theo cái kia cực kỳ hung hãn kim mao hống đấu thành thế lực ngang nhau. Hai người giao tay khẽ vẫy, tương xứng. Một chiêu diệt đi ngao cương cường đại tồn tại, thế mà bị nhân sinh sinh ngăn trở. Kỳ quái là, dạng này dữ dội tồn tại, cường đại như vậy chiến sĩ, thế mà không muốn người biết, nếu không là chính hắn nhảy ra, căn bản cũng không có tu sĩ sẽ nghĩ tới chính mình trong đội ngũ, tàng dạng này hung hãn nhân vật. Mà lại, vừa mới cái này mấy lần chiến đấu tốc độ cực nhanh, đại đa số tu sĩ chú ý lực đều tại vội vàng xông đến không chết kỵ sĩ trên thân, còn thật không có mấy người chú ý tới cái này không đầu hùng tráng chiến sĩ là từ cái nào tu sĩ trong bộ đội một bên nhảy ra. Có hay không như thế hiếm lạ sự tình. Phía bên mình tối cường chiến sĩ xuất hiện, nhưng là mọi người nhưng lại không biết hắn là ai. Cũng may, không có đợi mọi người nghi hoặc bao lâu, cái kia đứng tại đội ngũ tít ngoài rìa, được mọi người chỗ coi nhẹ, chỗ khinh thị, cũng có chút bài xích, kỳ kỳ quái quái có thể tuyển nhận bất tử chiến sĩ tác chiến tiểu nữ vu, cho ra mọi người chuẩn xác đáp án. Chỉ thấy, tiểu nữ vu vô song trường, hét to, tiểu sơn ca, cố lên, tiểu sơn ca, cố lên, chụp chết đầu này kim mao cẩu. Chụp chết đầu này kim mao cẩu. Trung hư tu sĩ cùng những anh hùng, nhìn về phía cái kia tiểu nữ vu đồng thời có chút minh bạch, phía trước, giống như núi nhỏ hùng vĩ, đấu trí trùng thiên cường đại chiến sĩ, theo kim mao hống kịch chiến, quyền đến truy hướng, giết đến khó hòa giải cường đại chiến sĩ, cũng là cái này tiểu nữ vu thân một bên cái kia cao lớn, một mặt cười ngây ngô cường tráng man tử. Rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại loại trạng thái này, không đầu hung man trạng thái man tử, khả năng mới thật sự là trạng thái chiến đấu. Lợi hại. Không nghĩ tới cái này man tử lại là lợi hại như thế. Xấu hổ là, trung hư tu sĩ nhìn hai bên một chút, đều nhìn đến mọi người trên mặt một mặt thông suốt, phía bên mình đệ nhất cao thủ, thế mà được mọi người chỗ không chào đón, lại bị đuổi tới gần nhất, không trọng yếu nhất vị trí, ý chào phúng đơn giản quá nồng nặc. Còn tốt tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ vu không có trong cơn tức giận vừa đi chi, bằng không, đoán chừng lúc này, trung hư đại quân đã hoàn toàn sụp đổ. Nghiên cứu phu bé gái một mặt quái dị nhìn về phía trước gác chiến kim mao hống tôn hảo. Sức chiến đấu mạnh mẽ lượng, cường đại đấu trường, để trung hư tu sĩ cũng không dám áp sát quá gần, không đầu hung man cùng kim mao hống mỗi một kích, đều bị khắp nơi vì đó run rẩy. Kim mao hống lực lớn vô cùng, không đầu hung man như cũ lực lớn vô cùng. Kim mao hống nhẹ nhàng linh hoạt, không đầu hung man lá chắn vuông giọt nước không lọt. Kim mao hống hung diễm ngập trời, không đầu hung man vô cùng đấu trí hừng hực. Bất tử chiến sĩ cùng trung hư giữa các tu sĩ, thành hai cường giả tuyệt đối với chiến tranh lĩnh vực, hắn tu sĩ căn bản cũng không dám tới gần. Nghiên cứu phu bé gái nhìn thấy, Hoàng Kim Khô Lâu Vương cẩn thận từng ly từng tí từ địa leo ra, nhưng là lấy hắn thực lực. Cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, thân hình khổng lồ một chút xíu địa hướng trận doanh mình xê dịch mà đi. Cường nghiên cứu nhìn thấy cẩn thận từng ly từng tí Hoàng Kim Khô Lâu Vương, trong lòng không khỏi thở dài, nếu như mình xông vào hai vị cường giả đấu trường, đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Nghiên cứu phu bé gái bên người, ngũ gai trầm thấp nói ra, ta minh bạch. Cái kia cường đại không chết anh hùng hẳn là bị Giang Tiểu Sơn trực tiếp đánh tan, tòa kia mộ viên cũng căn bản không phải nhặt nhạnh chỗ tốt, mà chính là cái này Giang Tiểu Sơn từ trước tới giờ không chết anh hùng trong tay sinh sinh cho cướp lấy. Nghiên cứu phu bé gái trên mặt hiện ra từng tia ửng đỏ, lẩm bẩm trong miệng, không nghĩ tới Tiểu Lan bên người thủ hộ kỵ sĩ hung hãn như vậy. Đan Ngọc Bạch thấp giọng nói ra, ta cảm giác, Tiểu Lan trên thân, khả năng cũng không gia tăng sĩ khí kỳ lạ pháp bảo, vấn đề khả năng vẫn là xuất hiện ở Giang Tiểu Sơn trên thân. Thống lĩnh ngươi chú ý không, vừa mới này không đầu hung man giống một cú họng, khá lắm, chúng ta bên này các chiến sĩ, trong nháy mắt toàn thể đạt tới huyết tính cường đại đấu trí, đây cũng không phải bình thường pháp bảo có thể làm đến, hẳn là bản thân hắn đấu trí trực tiếp ảnh hưởng đến toàn quân. Nghiên cứu phu bé gái ngốc ngẩn ngơ, nhìn xem phía trước, chiến thành một đoàn, thắng bại khó phân kim quang cùng cây ngô đồng hung mãnh, thấp giọng nói ra, hình thiên chính là viễn cổ đại vu, vu tộc mạnh nhất chiến thần, hình thiên một mạch đấu trí, đủ để ảnh hưởng tam quân. Chỉ là, kỳ quái là, ấn đạo lý, nếu như không có thống soái năng lực, như là không có ngũ gai cùng ngựa như thế anh hùng khăn, hắn đâu trí sức ảnh hưởng, hẳn là chỉ sẽ ảnh hưởng đến chính hắn bộ đội, nhưng là bây giờ, thế. Mà liên sở hữu quân đội bạn đều trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao như thế. Đan Ngọc ở không đốc, thấp giọng nói ra, có thể là hình thiên hậu nhân chủng tộc kỳ lạ năng lực đi. Nghiên cứu phu bé gái gật gật đầu nói, chỉ có thể như thế giải thích, đúng. Tiểu Bạch, ngươi xem một chút đối diện Angola thành chiến sĩ trạng thái, nhìn xem có phải hay không cũng nhận Tiểu Sơn đấu trí ảnh hưởng, nếu như là, nói không chừng trận chiến này chúng ta liền rất có triển vọng. Đan Ngọc Bạch gật gật đầu, hai mắt lam lòng lánh, nhìn về phía Angola thành. Lọt vào trong tầm mắt, Angola nội thành, ánh sáng màu nhũ bạch bên trong, mỗi người tộc chiến sĩ trên đỉnh đầu, thế mà đều dâng lên một cái nho nhỏ huyết sắc hồng đáp, như là dù nhỏ đồng dạng đội ở trên đầu, nhìn rất đẹp. Đây là cái gì? Đan Ngọc Bạch xoa xoa hai mắt, lam quang đại thịnh, lại lần nữa nhìn lại, phát hiện cả nhân tộc Angola thành phía trên, xuất hiện một cái cự đại huyết sắc hoa cái, trung tựa như còn có kim long tại bốn phía du động. Không tự chủ được, Đan Ngọc Bạch lớn tiếng kinh hô, không có khả năng, điều đó không có khả năng, đấu trí hoa cái, chúng trí thành long, nhân tộc chiến sĩ làm sao lại xuất hiện như thế kỳ quan. Không ít chiến sĩ nghe được Đan Ngọc Bạch tiếng kinh hô, cùng nhau hướng nàng xem qua tới. Nghiên cứu phu bé gái thấp giọng nói ra, Tiểu Bạch, bình tĩnh, chuyện gì xảy ra, không muốn ngạc nhiên, từ từ nói, chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đan Ngọc Bạch thật sâu hút mấy cái khí, nhìn hai bên một chút, nhẹ giọng nói, hiện tại nhân tộc chiến sĩ, cho thấy trạng thái chiến đấu, có thể gấp 10 lần tăng phúc bọn họ các loại năng lực, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, vô luận là tốc độ vẫn là pháp thuật đả kích cùng chân nguyên khôi phục, đều là gấp 10 lần A, gấp 10 lần A, đây chính là chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện, nghe nói chỉ có vận dụng chủng tộc thánh vật, diệt tuyệt chi chiến chung mới có thể kích phát. Sống mãi một trận chiến trạng thái chiến đấu. Nghiên cứu phu bé gái hoảng sợ kêu to một tiếng, thấp giọng nói ra, có phải hay không à, lợi hại như vậy, Tiểu Bạch, ngươi xem một chút Bạch Hà đội ngũ, có phải hay không cũng giống như vậy. Đan Ngọc Bạch quét mắt một vòng, nói nhanh, ừm, giống như lúc, Bạch Hà đại nhân hiện tại đã lâm vào một loại sùng bái mù quáng độ cao phân khởi trạng thái bên trong, lúc nào cũng có thể đẹp trai đội xông lên chém giết, không, nếu không phải Tiểu Sơn đại nhân cùng đối thủ chiến đấu sân bãi quá mức cường đại, Bạch Hà đại nhân đã xông đi lên. Nghiên cứu phu bé gái có chút nghĩ mãi mà không rõ, đích nói thầm một câu, kỳ quái, nhân tộc trạng thái vì sao như thế không hợp thói thường. Chẳng lẽ lại Giang Tiểu Sơn hình thiên đấu trí, đối nhân tộc gia chỉ chính là lớn nhất hay sao? Đan Ngọc Bạch hữu điểm ngưỡng mộ địa nhìn về phía trước đại chiến Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, cái này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phía trước, Tôn Hảo đại chiến Kim Mao Hống, có thể nói kỳ phùng địch thủ, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Quyền cước đan sen, tất cả đều là cứng đối cứng chiêu thức. Cường đại man hoang hình thiên kình chi thân đối đầu Kim Mao Hống trời sinh bách luyện cương thi chi khu, vô luận là lực lượng vẫn là thân thể năng lực kháng đòn, đều không kém bao nhiêu. Nghiêng trời lệch đất, cắt bay đá chạy. Đại chiến để nhật nguyệt tạm đạm vô quang. Cự đại tiếng va đập, hai đại cường giả giống giận gào thét âm thanh, để người quan chiến làm kinh hồn bạt vía. Cường độ cao chiến đấu tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ, hai người y nguyên khó phân thắng bại, mà lúc này, nhân tộc chiến sĩ sĩ khí đã tăng lên tới, nhiệt huyết sôi trào phía dưới. Đã sớm nóng lòng muốn thử. Tôn Hào đỉnh đầu bên trong, ẩn tàng nhất phẩm tử kim mang cũng lặng lẽ hóa thành một đạo như có như không tử sắc quan vòng, cuốn ở Tôn Hào không đầu trên gáy, như không tỉ mỉ quan sát, căn bản phát hiện không. Trong lúc kích chiến, Tôn Hào cũng phát hiện, chính mình nhất phẩm tử kim mang lên, xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh sáng, nghiêm túc đi xem, ánh sáng tựa như do từng cái ý chí chiến đấu sục sôi nhân tộc chiến sĩ chỗ cấu thành, trong tay nắm chặt đủ loại kiểu dáng binh khí, nóng lòng dục chiến. Trong lòng hơi động, trong lúc kích chiến, Tôn Hảo có ý thức bắt đầu hướng cách Nhĩ Lan phương hướng di động, mấy chiêu xê dịch xuống tới, dần dần đem Kim Mao Hống bất động thanh sắc từ song phương chính giữa chiến trường điều rời đi, vì song phương chiến sĩ đại chiến để mở con đường. Kim Mao Hống đem tử thầm đối với mình bộ đội cũng tràn ngập lòng tin, tăng thêm kỳ phùng địch thủ, giết đến hưng khởi, rất là phối hợp, theo sát Tôn Hảo truy sát mà đến. Tôn Hảo cùng đem tử thầm còn không có phân ra thắng bại, Hoàng Kim Khô Lâu Vương phát hiện mình đã có thể lách qua hai tôn cường giả khai chiến. Trong tay kim kiếm giơ lên, tiếng gầm gừ chung mang theo đội ngũ hướng Trung Hư Viện quân giết tới. Lúc này, Angola thành bỗng nhiên tứ môn mở rộng, từng đội nhân tộc kỵ sĩ như là trường long, cực nhanh lao ra, sau lưng là chỉnh tề kiếm sĩ, tung bay tu sĩ cùng cung thủ đại quân. Song phương chủ tướng đại chiến đồng thời, Angola thành dốc toàn bộ lực lượng theo mộ viên triển khai quyết chiến sinh tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 1719, nhân tộc đại thắng. Đánh không lại Kim Mao Hống, chẳng lẽ còn sợ Khô Lâu Vương? Cường Nghiên Cứu giống to một tiếng, phóng tới Hoàng Kim Khô Lâu Vương, song phương đại chiến trong nháy mắt triển khai. Dưới tình huống bình thường, cùng loại đại chiến như vậy, bình thường sẽ xuất hiện rằng co trạng thái, rất có thể cần phải mấy ngày thậm chí là thời gian dài hơn tài năng quyết ra thắng bại. Nhưng là hôm nay, tình huống lại phá lệ bất đồng. Cự đại biến hóa, từ Angola thành sông ra nhân tộc trong đại quân bạo phát. Bốn chi nhân tộc kỵ sĩ đại quân sông ra về sau. Khi bọn hắn giơ lên trong tay kỵ sĩ trường thương, chuẩn bị trùng kích thời điểm, vô cùng thần kỳ một màn phát sinh. Chiến đấu ý chí, tại thời khắc này phát sinh cộng minh, trong đội ngũ, mỗi một cái kỵ sĩ chân nguyên phát sinh cộng minh, bốn chi kỵ sĩ đại quân, thế mà trong nháy mắt hóa thành bốn cái ngân quang lóng lánh kỵ sĩ trường thương, chạy tọa kỵ đẳng không mà lên, mỗi một cái kỵ sĩ tự động hóa làm trường thương một bộ phận. Xoát xoát xoát xoát, lao vụt kỵ sĩ binh đoàn, tốc độ cực nhanh, như mũi tên, thế bất khả đáng. Từ bất tử quân đoàn bên trong một chuỗi mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là hút máu chiến sĩ vẫn là thiết giáp võ sĩ hoặc là khô lâu vương thân vệ sắt thép khô lâu, đều trong nháy mắt bị sinh sinh xuyên thủng, bốn chi trường thường trong nháy mắt đem không chết đại quân xé rách, xuyên tới. Ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Không chỉ là như thế, Angola nội thành xông ra màu trắng bạc kiếm sĩ đại quân, cũng hóa thành bốn thanh ngân quang lóng lánh tránh thức trường kiếm, theo sát trường thương về sau, hướng không chết trong đại quân chém xuống. Bốn cái hỏa hồng mũi tên, tại ngân kiếm về sau rơi xuống. Bốn quả cự đại lưu tinh cũng từ trên trời giáng xuống, hướng về bất tử chiến sĩ mộ viên. Cái này mấy lần chiến đấu, phát triển tốc độ nhanh vô cùng, Trung hư viện quân bên này vừa mới sĩ khí dâng cao địa đối đầu đánh thẳng tới không chết đại quân, cường nghiên cứu cùng hoàng kim khô lâu vương cương cương đấu mấy chiêu, lực lượng ngang nhau, mà không chết đại quân đứng trước Angola phương hướng, thế mà trong nháy mắt sụp đổ tan rã, căn bản cũng không phải là địch. Mà lại, tan rã trạng thái, cấp tốc lan tràn. Hoàng kim khô lâu vương đại mắng một tiếng, đáng chết, trong tay cự kiếm bay xuống, chuẩn bị quay người đối kháng Angola nhân tộc chiến sĩ, cường nghiên cứu lang nha bổng từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, lang nha bổng cùng kim kiếm đụng vào nhau, hai người nhất thời lại giằng co. Kim Mao Hống đem tử thầm không có bất kỳ cái gì biểu lộ địa cao mày một cái, chuyện gì xảy ra? Angola thành nhân tộc chiến sĩ lúc nào như thế dũng mãnh? Đối chiến nhiều năm, song phương thực lực cũng coi là biết rõ căn biết rõ, ấn đạo lý, hẳn là mộ viên thực lực mạnh hơn. Hẳn là mộ viên để ép Angola thành tại đánh phải, cho dù là có trung hư viện quân, mộ viên bộ đội cũng cần phải chiếm thượng phong. Nhưng hôm nay cũng là tà môn, nhân tộc chiến sĩ bày ra chiến đấu lực, có thể nói là tăng lên gấp bội, chẳng lẽ nói trước kia bọn họ một mực đang giấu rốt, một mực chờ đợi đợi đến cường lực viện quân về sau, đối với mình nhất kích chí mệnh. Đem tử thầm nắm đấm vàng đống nhiên đánh ra, đánh phía Tôn Hảo, đồng thời thân thể cao cao dâng lên. Một cái lắc mình, ý đồ nhào về phía Angola nhân tộc quân đội phe tấn công hướng. Tôn Hào nhanh chân một bước, biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã ngăn tại đem tử thầm bên người, cự đại hình thiên thuẫn thích lá chắn vung đống nhiên hướng phía trước một đỉnh, đánh tới hướng vội vàng xông đến đem tử thầm, ngăn trở hắn đường đi, rốn miệng quát to một tiếng, Kim Mao Cẩu, đi nơi đâu, người ta còn không có phân ra thắng bại đây. Nhất phẩm tử kim mang bên trong, Tôn Hào rõ ràng địa cảm giác được, có chính mình tồn tại, các tộc chiến sĩ càng là nhân tộc chiến sĩ đạt được chính mình thống lĩnh kỹ năng gia trì, chiến đấu năng lực tăng lên gấp bội, chỉ cần mình ngăn trở đem tử thầm, như vậy trận này thắng lợi giả liền tất nhiên là chính mình một phương này. Làm sao có thể để đem tử thầm đột phá chính mình phòng tuyến? Đem tử thầm thoáng sững sờ, vừa mới đại chiến chi trùng, hắn cùng Tôn Hào đối chiến thật lâu, Tôn Hào biểu hiện ra ngoài, cũng là không gì sánh kịp lực lượng cường đại cùng phòng ngự năng lực, nhưng là luận đến linh hoạt độ, lại kém xa tít tắp chính mình, có thể là vừa vặn lần này Tôn Hào biểu diễn ra tốc độ cùng năng lực phản ứng mảy may không kém chính mình. Gia hỏa này còn có lưu dư lực. Quyền đầu ầm vang rơi xuống, nện ở Tôn Hào lá chắn vương phía trên, đem tử thầm nhàn rỗi lóe lên, lại lần nữa thay cái phương hướng, chỉ muốn thoát khỏi Tôn Hào dây dưa, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Tôn Hào có phải là thật hay không có thể ngăn lại chính mình. Kim sắc thân thể lóe lên, mượn nhờ quyền thuẫn va chạm lực phản chấn, từ mặt khác phương hướng, đồng nhiên nhào về phía nhân tộc quân đội. Tôn Hào thần thức chiếu rọi, đem tử thầm di động quỹ tích rõ ràng bắt lấy ở, thần thức nhất động, thân thể hơi trao đảo một cái, như ngọn núi thân thể lại lần nữa chuẩn xác không sai lầm ngăn ở đem tử thầm phương hướng đi tới. Vang một tiếng, tay phải đại thiết truy mang theo tiếng gió vun vút đập xuống. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần cũng là tất nhiên, không nghĩ tới đối thủ lớn như vậy vóc dáng, thế mà còn là nhanh nhẹn như vậy, xem ra, không tiêu diệt đối thủ, chính mình khả năng rất khó thoát khỏi đến ngăn cản. Mà lúc này, bị Tôn Hào liên tục ngăn cản hai lần về sau, nhân tộc Angola thành đại quân đã cực kỳ cường hãn địa chặt đứt mộ viên quân đội, bắt đầu chia khối tiến hành bao vây tiêu diệt, nếu không phải mộ viên bộ đội hung hãn không sợ chết, không có sĩ khí sa sút nói chuyện, lúc này nói không chừng liền đã hoàn toàn tan tác. Nhưng là, nếu như đem tử thầm không có mạnh mẽ biện pháp, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ là không chết quân đội chiến bại, đem sẽ trở thành kết cục đã định. Hướng, về, sau phi tốc lóe lên, né tránh Tôn Hào đại thiết truy. Đem tử thầm đứng ở Tôn Hào chính đối diện, toàn thân kim mao chuẩn bị dựng thẳng lên, hai mắt hồng quang càng ngày càng rớt. Bộ lông màu vàng nóng phía trên như có một cỗ màu xám thi khí lưu chuyển, bao trùm toàn thân, nhìn qua, lóe ra kim loại sáng bóng, đem tử thầm song quyền vuốt chính mình ngực, vậy mà phát ra bổng đồng đồng tựa như là tiếng kim thiết chạm nhau âm, miệng bên trong càng là nhe răng niết miệng, đối Tôn Hào gào thét không thôi. Angola nội thành, một vị đầu đội anh hùng khăn nhân tộc anh hùng bay lên, xa xưa, giọng nói như trung đồng. Lớn tiếng kêu lên, đại nhân cẩn thận, đây là kim mao hống tuyệt kỹ, kim thi bá thể. Tôn Hào rốn miệng rít lên một tiếng. Tay trái hình thiên thuẫn thích lá chắn vung xoay tròn, chậm rãi đẩy ra, trên mặt thuẫn tựa như che kín lam sắc gợn sóng, như có sóng nước dập dờn. Tay phải cự linh phá quân truy không trung giơ lên, bính bính bính, vuốt chính mình khỏe mạnh ngực, đỏ sậm cái búa bên trên, máu tươi ướt át, sát khí đằng đằng. Không đầu thân thể thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, vọt lên trùng thiên đấu trí, tựa như muốn hình thành đấu chi ánh sáng. Này một khắc, gào thét đem tử thầm thông suốt có cái ảo giác, chính mình đối diện to lớn cự nhân biến thành một thanh phóng lên tận trời cự kiếm, trận trận kiếm khí đập vào mặt, cường hãn kiếm quang, để cho mình bá thể đều có một loại thấu xương băng hàn cảm giác. Đem tử thầm kim thi bá thể, tôn hào tam đại kiếm thế, trên không trung hình thành một cỗ cường đại khí tràng, ầm vang chạm vào nhau. Đạo đạo dòng nước xiết, đường đạo năng lượng chạy theo hai người khí thế kéo lên, hướng tứ phương tán đi, như là cự đại phong bạo, để hắn tu sĩ thần thức đều không thể tới gần, chỉ có thể dùng hai mắt, tài năng miễn cưỡng nhìn thấy phía trên chiến trường kia, hai đại cường giả, đang riêng phần mình phát ra tuyệt kỹ, chuẩn bị kinh thiên nhất chiến. Đem tử thầm hai tay vươn ra, mười ngón móng tay kim kiếm không trung giao nộp, hình thành một cái thập tự, toàn thân mãnh liệt chấn động, kim thi bá thể chi lực, ầm vang tràn vào móng tay kim kiếm bên trong, mười chuôi kim kiếm, cuối cùng hóa thành hai đạo cự đại kim sắc đại đao, một trước một sau, hướng Tôn Hảo vào đầu chém xuống. Bầu trời làm tối sầm lại. Trong lúc kích chiến, tựa như chỗ có âm thanh trong nháy mắt biến mất, đều bị hai đạo màu vàng đại đao cho hấp thu quá khứ, không gì sánh kịp uy thế bên trong, chém về phía thẳng mà đứng không đầu hung man. Cách Nhĩ Lan tại chính mình đội ngũ trên không, La Thất Thanh, Tiểu Sơn, cẩn thận. Hai lần sụp đổ chạm. Đem tử thầm đối với mình hai lần sụp đổ chạm tràn ngập lòng tin cùng chờ mong, đối thủ rất mạnh, nhưng là, chính mình kim thi bản mệnh nhất kích, đủ để phá thiên diệt địa, này không đầu man tử lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng ngăn cản không nổi. Phát ra hai lần sụp đổ chạm về sau, đem tử thầm không khỏi đối Tôn Hảo, há mồm gào thét. Rốn miệng giống to một tiếng, đến được tốt. Tôn Hảo thân thể khẽ chấn động. Vô song kiếm cốt chi lực trong nháy mắt thực hiện đến nhất thuẫn một truy phía trên, không trung tựa như vang lên một tiếng sét. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông vô thanh vô tức, hóa thành ông dương đại hải, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, ứng hướng đạo thứ nhất sụp đổ chạm. Không có tiếng nổ mạnh, không có tiếng va đập. Đem tử thầm hãi nhiên phát hiện, chính mình cường đại nhất kích vô thanh vô tức biến mất tại lam sắc gợn sóng bên trong, chuyện gì xảy ra? Thật mạnh ý cảnh chi lực. Đem tử thầm cảm thán còn không có rơi, lại thông suốt phát hiện chính mình cường đại đạo thứ hai sụp đổ chạm, thế mà sống sờ sờ bị Tôn Hảo há mồm phun ra một thanh kim sắc khí kình bao phủ lại trên không trung. Mà cái kia thanh đại thiết truy, cũng đã mang theo vạn quân lực, lấy vô biên giết người khí thế khóa chặt chính mình, vào đầu gõ rơi xuống. Đem tử thầm cực nhanh hiện lên từng tia nghi hoặc, cái dạng gì năng lực, thế mà trong nháy mắt tiếp được chính mình hai đạo sụp đổ chạm, hơn nữa còn có thể tại chính mình sụp đổ chạm phía dưới ngang nhiên phát động phản kích. Chương 1720 Nhân tộc đại thắng, 2. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. XS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Không kịp nghĩ quá nhiều, sát khí đằng đằng đại thiết truy đã vào đầu che đậy rơi xuống. Đem tử thầm hai tay đỉnh đầu một khung, toàn thân kim mao dựng thẳng lên, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, giống. Khi một tiếng, thiết truy rơi đập. Kim trên lông dòng khí màu xám theo cường đại sát khí va chạm, phát ra kim thiết giao kích cự đại tiếng va đập. Thiết truy khí thế thoáng một yếu. Dòng khí màu xám chấn động mà tán. Vang một tiếng, thiết truy tránh thức đập trúng kim mao hống đem tử thầm dựng lên hai tay. Kim mao tại cự đại thiết truy lực lượng phía dưới, chuẩn bị nện nuốt lượng, đem tử thầm thân thể không tự chủ được bị nện hạ xuống, hai tay như là tướng quân thác tháp, giơ lên ước vạn quân lực đại thiết truy. Vang một tiếng, đem tử thầm hai chân rơi trên mặt đất. Tôn Hào một tiếng bạo hống, nhìn ngươi có thể tiếp được mấy cái truy, cự linh pha quân, đập cho ta, nện, nện. Đem tử thầm hai chân đứng trên mặt đất. Đến không kịp trốn tránh. Tôn Hảo xông bước lên trước, cường hãn, vung mạnh truy gấp nện. Tương xứng cong. Liên tiếp bạo kích tâm thành, tại cường đại khí tràng bên trong, xa xa truyền ra. Song phương giao chiến tu sĩ, chiến sĩ cùng nhau nhìn thấy. Cái kia một chiêu bóp chết ngao cương kim mao hống, vô cùng cường đại cương thi đại nhân, lúc này đã bị cuồng bạo không đầu hung man như làn nện cây đinh, hướng mặt đất nện hạ xuống. Mỗi một nện gõ rơi, đem tử thầm liền bị sinh sinh đập xuống một đoạn, trong nháy mắt công phu. Hai người đại chiến chỗ, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, mà đem tử thầm, đã bị thật sâu rơi đập tại hố, cũng không biết tình huống thế nào. Tôn Hào nhất cổ tắc khí, công ra hơn 10 truy, mặt đất đã bị nện đi vào hơn 10 trượng sâu, mà đem tử thầm cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đôi kim mao cánh tay ý nguyên cái trên mặt đất. Tôn Hào thần thức chiếu dọi phía dưới, đem tử thầm hình dáng tuy nhiên không tốt, nhưng là chịu nhiều như vậy nhớ trọng truy về sau, cũng vẹn vẹn chỉ là đỏ mặt thai thô, nhưng lại chưa tránh thức thụ thương. Kim thi bá thể quả nhiên cũng có chỗ cường đại. Đập xuống sâu như vậy, lại nện cũng bất quá là nện thổ, đối đem tử thẩm cũng không thể hình thành bao lớn thực chất thương tổn. Tôn Hào Thu truy mà đừng, nhô lên bụng lớn, cười ha ha. Đem tử thẩm từ mặt đất nhảy lên một cái, không trung lắc một cái, trên thân một thân bùn đất chấn động rất xuống, không cam lòng, ngửa đầu gào thét, tứ phía quét qua, kinh hãi phát hiện, theo chính mình cùng đối thủ rằng co đại chiến, theo tiểu kim bị đối thủ quân lấy, chính mình không chết quân đội đã trong nháy mắt bị thương nặng. Cương đại không chết đại quân, tại không thời gian dài bên trong, chiến tổn vượt qua ngũ thành. Khai chiến trước đó, đem tử thầm lòng tin tràn đầy, nhưng là khai chiến về sau, lại vạn vạn không nghĩ đến lại là như chiến quả này. Vấn đề không phải xuất trên người mình, chính mình tuy nhiên không làm gì được đối thủ, nhưng là đối thủ như cũ trong thời gian ngắn lấy chính mình không có biện pháp, vấn đề xuất hiện ở Angola thành chiến sĩ thực lực tựa như trong nháy mắt để bạt thượng gấp 10 lần. Lại thêm khủng bố chiến sĩ số lượng, thế mà khác thường địa đối mộ viên đại quân hình thành ưu thế áp đảo. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể đột phá đối thủ ngăn cản. Không chỉ có không có thể đột phá, đối chiến phía dưới, đem tử thẩm trong lòng có 10 phân rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, chính mình thực đang đối chiến bên trong hoàn toàn rơi vào hạ phong, nếu như tiếp tục cường ngạnh không phục, tiếp tục đối kháng tiếp, chờ đợi chính mình rất có thể là càng thêm hình tượng đại mất bị toàn diện áp chế. Hảo lợi hại man tử. Nhất tâm muốn tại đấu giới dương uy, thậm chí là nhất tâm muốn tại đấu giới vây thành đánh viện binh đem tử thẩm đột nhiên phát hiện, chính mình ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, lúc này gặp phải cứng đến nỗi gặm bất động xương cứng. Cuồng bạo đối Tôn Hào gào thét. Tôn Hào cũng không chút nào yếu thế địa gầm hét lên. Đem tử thẩm cũng là kính tượng hạ giới, dù là Tôn Hào thủ đoạn ra hết, đem hoàn toàn đánh giết tại trước trận, cũng bất quá là đem khu trục xuất đấu giới, nhưng cũng không thể thương tới căn bản, như không cần thiết, Tôn Hào cũng là không cần biểu hiện quá mức kinh hãi thế tục. Vừa mới đại chiến, Tôn Hào đã hoàn toàn minh bạch, dù là đem tử thẩm vô cùng lợi hại, nhưng là, gặp thấy mình vô song kiếm cốt, cũng phải túi đầu xương thần, Tôn Hào hiện tại vô song kiếm cốt còn không có hoàn toàn bạo phát, liền có thể hoàn toàn áp chế đem tử thẩm, nếu như toàn lực bạo phát, đem đuổi ra ngoài cũng không phải làm không được. Không gì hơn cái này vừa đến, có chút quá hung quá mạnh, không thể nghi ngờ sẽ khiến nhiều người hơn chú ý, mà lại, vô song kiếm cốt toàn lực bạo phát trạng thái rất dễ dàng sẽ để cho không ít nhãn lực siêu phàm tu sĩ nhìn ra dị dạng, bại lộ theo hầu, một khi kinh động sinh tử đại địch tiểu sáng, tại chính mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, cái kia chính là một tràng tai nạn. Hiện tại nha, thoáng khống chế một chút phát huy, theo đem tử thẩm đấu ngang tay, lặng lẽ vận dụng chính mình nhất phẩm tử kim mang, vận dụng cường hãn thông xoáy kỹ năng, để nhân tộc đại thắng, liền hoàn toàn đạt tới chính mình mục đích. Đem tử thầm gào thét vài tiếng, ngang nhiên, lại lần nữa phát động tiến công. Lại là một cái hai lần sụp đổ chạm. Kết quả, tự nhiên là khác không dị dạng, Tôn Hào hình thiên thuẫn thích lá chắn vung ngăn trở một chạm, vô biên đấu chi đại thế ngăn trở một cái khác chạm. Chỉ là lần này, Tôn Hào cũng không thừa cơ truy sát đem tử thầm, mà chính là vững vàng ngăn tại hắn phía trước, để không thể đối với cục diện chiến đấu hình thành ảnh hưởng. Chiến cục đã hoàn toàn thiên về một bên. Không chỉ là nhân tộc thực lực cường đại vô cùng, Cách Nhĩ Lan xuất lĩnh bộ đội, Bạch Hà xuất lĩnh bộ đội, cũng đều trong chiến đấu thể hiện ra không giống bình thường chiến đấu lực, cường đại chủng tộc đặc sắc kỹ năng tùy tiện liền có thể phát ra, mỗi một lần tiến công đều có thể cường thế chém xuống đại lượng không chết đại quân. Các tộc chiến sĩ trạng thái chiến đấu cũng 10 phần tốt đẹp, mặc dù không có như cùng người tộc biến thái như vậy, nhưng là sĩ khí dâng cao, thực lực cũng nhận được vượt xa bình thường phát huy. Lại thêm Tôn Hào ngăn chặn kim mao hống, đem đập cây đinh một dạng đánh ra chiến đấu chẳng diện, cũng cực đại ủng hộ các tộc chiến sĩ sĩ khí. Kim mao hống rõ ràng muốn xông lại, nhưng rõ ràng lại xông không qua đến trạng thái để sở hữu tu sĩ đều hiểu, phía bên mình không đầu hung man muốn so kim mao hống càng phải lực cường hãm nhất, hoàn toàn yên tâm, sĩ khí đại trấn, chiến cục càng là có lợi. Dù là mộ viên bên trong có anh hùng hội trí tử chi thuật, trong nháy mắt nhanh chóng kết cấu đại lượng bất tử quân đoàn, nhưng là tiếc nuối là nhanh chóng kết cấu tốc độ y nguyên không đuổi kịp bị đánh giết tốc độ. Chiến cục như là vỡ đê nước sông đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đem tử thầm rốt cuộc biết, sự tình khả năng không thể làm, lần này đại bại đã không thể tránh né. Không cam lòng, đứng vững trên không trung, kim mao chuẩn bị dựng thẳng lên, đem tử thầm như là bị thương dã thú, một trận gào thét. Không chết đại quân tựa như đang gầm thét chi trung nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng bắt đầu chạy tán loạn, bao quát hoàng kim khô lâu vương, đều giống như thủy triều, hướng trong mộ viên phi tốc lui về. Trận chiến này, nhân tộc Angola thành chính thức đại hoạch toàn thắng. Các tộc chiến sĩ bám đuôi mau chóng đuổi tới mộ viên phía trên. Đem tử thầm lâm khoảng không bay ngược đến mộ viên cửa, trên thân dòng khí màu xám thông suốt đại thịnh, đen nhánh, treo đầy lá bùa quan tài phi không mà đến, đem tử thầm chân đạp nắp quan tài phía trên, trực diện Tôn Hảo, không ngừng gào thét. Mộ viên toàn diện để bạt đem tử thầm năng lực, dựa vào mộ viên, dựa vào chính mình quan tài, đem Tử Thầm cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực theo Tôn Hào buông tay nhất chiến. Tôn Hào trong lòng hơi động, cự thuẫn bỗng nhiên hướng về phía trước vùng ra, mang theo đại như biển thâm thúy u quang, hướng bỏ trốn Mộ Viên quân đội rơi đập mà đi, đồng thời, hấp hồn thuật lặng lẽ thi triển ra, không cho những cái kia tản mát linh hồn chi hỏa trở về Mộ Viên. Trong tay đại thiết truy, làm theo mang theo cường đại sát khí, từ trên trời giáng xuống, khi một tiếng, nện ở Hoàng Kim Khô Lâu Vương trên đỉnh đầu. Hoàng Kim Khô Lâu Vương cự kiếm giơ lên, chuẩn bị nghênh kháng, cực kỳ cường hãn sát khí ầm vang vọt tới, lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà tới, trong tay kim kiếm răng rắc một tiếng, đứt gãy, kiên cố vô cùng đầu bị một truy gõ vào chính mình bộ xương khô bên trong, cao lớn thân thể lắc mấy cái lắc, hóa thành ánh sáng, tiêu tán trên không trung. Cương đại, đủ để theo Ngao Cương chống lại Hoàng Kim Khô Lâu Vương không chút huyền niệm, được đưa về không chết giới, theo Ngao vừa mới dạng, hắn cũng căn bản không phải không đầu hung man địch. Một truy thanh trừ Hoàng Kim Khô Lâu Vương, Tôn Hào thẳng bụng hô to. Các tộc chiến sĩ bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Angola nội thành, bay ra từng đội người mặc trắng loãng trường bào nữ tính tế tự, trong miệng cao giọng ngâm sướng, đường đường ánh sáng màu trắng phóng tới không trung bốn phía phi vũ linh hồn chi hỏa. Giữa bạch quang, linh hồn chi hỏa lung lay, dần dần dập tắt. Muốn chân chính đánh sát bất tử chiến sĩ, nhất định phải thanh trừ bọn họ linh hồn chi hỏa, bằng không, quá khứ một đoạn thời gian, bọn họ lại ở trong mộ viên thức tỉnh. Trong mộ viên, Kim Mao Hống đem Tử Thầm rít lên một tiếng. Mở ra miệng rộng, đống nhiên khẽ hấp, tứ tán linh hồn chi hỏa tựa như nhận cự đại hấp dẫn chi lực, trong nháy mắt ra tốc, hướng trong miệng hắn đầu quân qua. Tôn Hào trong lòng hơi động, mở ra rốn miệng, mặt hướng đem Tử Thầm cũng là giống to một tiếng. Âm thầm, hấp hồn thuật khu động đến lớn nhất, mà thần hồn bên trong, cầm trong tay mộ bia ngồi xếp bằng quỷ phách cũng khoan thai mở mắt, há mồm hút mạnh. Nhân tộc nữ tế ti nhóm đang tiếc nuối linh hồn chi hỏa sắp bị Kim Mao Hống thu hồi thời điểm, thông suốt ngạc nhiên phát hiện đại lượng linh hồn hỏa diễm nhận lực lượng khổng lồ quá nhiều, tựa như là hồ điệp mất đi phương hướng, trên không trung khoảng trừng trôi nổi. Tấu chương, HP, MXS7, SLA3OK 617-510 Bách tháng 7 năm 6648. HML. Quyển sách mới nhất TXT đao loạt cùng bình luận quyển sách, HP, XS7, SLA. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới, bookmark, bảng ghi chép lần. Quyển thứ tư sát cơ ngưng cương sát chương 1720, nhân tộc đại thắng, 2, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1721, Angola Thành. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. XS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Đem Tử Thầm trong lòng dâng lên không khỏi rượu cảm giác. Giờ khắc này, tựa như là có cường đại không chết anh hùng đang liều mạng theo chính mình tranh đoạt linh hồn chi hỏa quyền khống chế, sinh sinh đem thuộc về mình đại lượng linh hồn chi hỏa cho giữ lại tại mộ viên bên ngoài. Thuộc về không chết anh hùng cấp dưới, linh hồn chi hỏa có khá mạnh thuộc về tính, dưới tình huống bình thường, cho dù là thực lực tương đương không chết anh hùng, cũng rất khó cưỡng ép tranh đoạt kỳ lạ anh hùng khống chế phía dưới linh hồn chi hỏa. Hiện trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi không chết thuộc tính đối thủ, nhưng là lại có thể có người âm thầm ra tay, cưỡng ép theo chính mình hình thành rằng có cục diện. Loại cục diện này rằng có kết quả chính là nhân tộc nữ tế ti nhóm cực nhanh, từng mảnh, đem không trung linh hồn chi hỏa cho tịnh hóa rơi. Lúc đầu, mộ viên không chết đại quân chiến tổn liền cao đến 8 thành. Đem Tử Thầm cho là mình có thể thu hồi đại bộ phận linh hồn chi hỏa, đem trận chiến này chiến tổn khống chế tại 3 phần trong vòng. Kết quả, bởi vì bị không biết tên không chết thuộc tính anh hùng hại người không lợi mình quá nhiều phía dưới, vẹn vẹn một thành linh hồn chi hỏa bay trở về. Nói cách khác, một trận chiến này, đem Tử Thầm tránh thức là đại thương nguyên khí, mấy ngàn năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh hồn chi hỏa bị hủy cũng không phải kính tượng bị đánh tan đơn giản như vậy, mà là chân chính địa bị tịnh hóa, bị tiêu tán, rốt cuộc Tô vẫn chưa tỉnh lại. Ngơ ngác đứng tại mộ viên cửa chính, nhìn lấy mảng lớn bị tịnh hóa linh hồn chi hỏa, đem Tử Thầm trong lòng đem Tôn Hào đã hận thấu xương, nếu không phải cái này không đầu man tử, chính mình làm sao có thể tao ngộ lớn như thế bại. Nếu không phải cái này không đầu man tử, chính mình làm sao lại toàn quân bị diệt? Giống, đem Tử Thầm sông Tôn Hào gầm hét lên. Tôn Hào không chút nào yếu thế, nhô lên bụng lớn, đối đem Tử Thầm cũng là trận trận gào thét. Hung hăng chừng Tôn Hào liếc một chút, đem Tử Thầm phi thân lên, nhảy vào chính mình quan tài bên trong, ầm một tiếng, nắp quan tài bên trên, cực nhanh hướng mộ viên bên trong bay trở về. Mộ viên đại môn kết âm thanh bên trong chậm rãi quan bế, cũng theo quan tài rời đi, phạm vi bao trùm cấp tốc thu nhỏ. Quan tài biến mất tại trong mộ viên về sau, toàn bộ mộ viên hoàn toàn định hình, chiếm diện tích lớn nhỏ đã không đủ nguyên bản một nửa, mộ viên thu nhỏ về sau, lưu lại đại lượng trắng bệnh cắt sỏi chi địa, nhìn qua âm u đầy tử khí, mười phần khô ráo mà không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Tôn Hào một tay cầm thuẫn, một tay nâng chùy, đối mặt Mộ Viên, lại lần nữa gào thét. Cao lớn thân thể đang gầm thét âm thanh bên trong cấp tốc thu nhỏ, đầu lâu từ cái cổ trong cổ đống nhiên vươn ra, hai tay chấn động, thuẫn bài cùng thiết chùy biến mất, một mặt chất phác nụ cười cao lớn mạnh Tôn Hào đứng thẳng tại đội ngũ ngay phía trước. Tôn Hào sau lưng, các tộc chiến sĩ, càng là nhân tộc chiến sĩ lúc này thông suốt kịp phản ứng, trong tay giơ lên đủ loại kiểu dáng vũ khí, lớn tiếng hoan hô lên. Đấu giới lần thứ nhất đại thắng, Angola đại thắng bởi vậy sinh ra. Mà bọn họ, may mắn trở thành công thần chung một viên, sau trận chiến này, hạ giới phân thần tuyệt đối sẽ rất có ích lợi, nói không chừng liền có thể hoàn toàn hoàn thành 1-2 phân nguyên thần phân hóa. Thật sự là thật đáng mừng. Angola nội thành ức vạn nhân tộc cùng nhau bạo phát ra trận trận kinh thiên gieo họ, các loại nhân tộc binh chủng, cùng nhau quỳ một chân trên đất, đối mặt Tôn Hào tay nâng vũ khí, sĩ khí dâng cao, vô cùng thành kính triều bái. Tôn Hào trên thân, bọn họ cảm nhận được vô biên đấu trí, cảm nhận được vô biên uy nghiêm, tuy nhiên Tôn Hào triển lãm chính là man tộc hình thái, nhưng là chẳng biết tại sao, bọn họ có một loại xuất phát từ nội tâm sùng bái, Tôn Hào trên đầu ngông ngông tử khí, càng làm cho bọn họ tựa như nhìn thấy viễn cổ nhân tộc vô tận vinh quang. Tôn Hào cường đại, càng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Trận chiến này, vô luận là chỗ sáng vẫn là chỗ tối, Tôn Hào đều là công đầu. Mà lại, nhân tộc anh hùng theo khác anh hùng bất đồng, người khác có lẽ không biết lần này đại chiến, nhân tộc hùng khởi nguyên nhân căn bản, nhưng là nhân tộc anh hùng lại mơ hồ cảm giác đạt được, chính mình chủng tộc đại quân sở dĩ có thể có uy thế như thế, cái kia man tộc chiến sĩ tài là nguyên nhân căn bản. Cương đại mà thần bí lực lượng, để nhân tộc anh hùng cái nhĩ, gạ ẻn, linh tâm phục khẩu phục. Bạch Hà tuy nhiên không phải nhân tộc anh hùng, nhưng là trong lòng cũng mơ hồ có chút cảm giác, chỉ bất quá, để cho nàng nghi hoặc là, đối rõ ràng là man tộc, rõ ràng là viễn cổ đại vu lưu lạc tại man tộc huyết mạch hậu nhân, nhưng tại sao lại để cho mình sinh ra một loại cần quý bái cảm giác đâu. Tuy nhiên biến thành trạng thái bình thường Giang Tiểu Sơn về sau, khí thế thu liễm, Bạch Hà trên thân mãnh liệt cảm thụ biến mất không thấy gì nữa, trong lòng càng là nghi hoặc, chẳng lẽ nói hình thiên theo viễn cổ nhân tộc có quan hệ hay sao? Tôn Hào lộ ra chất phác nụ cười, chậm rãi quay người. Cách Nhĩ Lan một tiếng reo hò, "Tiểu Sơn ca, ngươi tốt không ca?" Tiểu xảo thân thể không trung lóe lên, đã tung bay ở Tôn Hào phải trên vai, Tôn Hào duỗi ra to lớn bàn tay, miệng bên trong lớn tiếng nói, "Thân là nữ vu tộc tiểu công chúa thủ hộ kỵ sĩ, không có có chút tài năng sao có thể thành? Ngươi không phải nói sao? Ta hình thể là sở hữu man tộc bên trong cao lớn nhất, có thể không lợi hại sao?" Cách Nhĩ Lan hai mắt cười đến híp thành một đầu tuyến, miệng bên trong lớn tiếng nói, "Ta đã nói rồi, ta đã nói rồi." Tiểu Lan lựa chọn cũng là chính xác nhất, những hoài nghi đó Tiểu Lan người, những tiểu đó nhìn Tiểu Sơn anh trai, mới thật sự là ngu ngốc, ha ha ha, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, ngươi đừng đối ta nhìn, ta có thể không có nói là ngươi à. Nghiên cứu phu bé gái kìm lòng không đặng sờ sờ lỗ mũi mình, trong lòng nói ra, nha đầu này, thật sự là một chút mặt mũi cũng không lưu cho ta à. Ngũ gai tại cự đại tê giác trên lưng đối Tôn Hào, tay phải ở trước ngực nhấn một cái, bùn đầu lâu hơi khẽ rũ xuống qua, ong ong nói ra, Ngũ gai có mắt không trọng, vậy mà không biết đại nhân thần dũng, thứ lỗi. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách. Tôn Hào chất phác cười một tiếng, lớn tiếng nói, ta Giang Tiểu Sơn chức trách lớn nhất vụ liền là bảo vệ ta nữ vu tộc tiểu công chúa, phát dương quang đại thần thánh nữ vu tiểu Lan chiến đội, khác đồ, vật, thực tình không phải rất lợi hại để ý, ngũ huynh không cần chú ý. Không chung, Angola chấn thủ anh hùng lúc này lớn tiếng nói, thái áo man nhân tộc cái nhĩ, gạ ẻn, lĩnh, xin mời Tiểu Sơn đại nhân, Tiểu Lan đại nhân, còn có hắn các vị đại nhân tiến vào Angola thành. Trên mặt đất, nhân tộc các chiến sĩ cùng kêu lên hô to, xin mời các vị đại nhân. Tu sĩ thế giới, thực lực vi tôn, Tôn Hào bày ra thực lực cường đại, để Tôn Hào cùng Tiểu Lan trong nháy mắt trở thành trung hư viện quân lãnh đạo giả. Hắn tu sĩ, bao quát nghiên cứu phu bé gái cùng Bạch Hà, thậm chí là cường đại thú nhân cường nghiên cứu, lúc này đều cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan. Cách Nhĩ Lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rào rạt xuất hưng phấn lộng lẫy, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, tốt, vậy chúng ta liền vào thành đi thôi. Nói xong, quay đầu đối bất tử thuộc hạ nói ra, các ngươi liền ở ngoài thành đóng quân, đài nhi đồng, các ngươi theo ta cùng Tiểu Sơn ca cùng một chỗ vào thành. Tôn Hảo cười đối trung hư các tu sĩ nói ra, đại bộ đội ngay tại chỗ đóng quân, phó thống lĩnh trở lên, có thể vào thành nghị sự. Trung hư tu sĩ cùng những anh hùng ầm vang ứng hảo. Angola ngoài thành, nhân tộc đại quân tự động để mở con đường, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan dẫn đầu. Đi theo phía sau đài nhi đồng các loại ải nhân thống lĩnh, sải bước hướng nội thành đi đến. Những nơi đi qua, nhân tộc các chiến sĩ cao cao địa giơ lên trong tay vũ khí, đường hẻm cao rộng reo hò. Tôn Hào chỉ huy đội ngũ, đi vào Angola thành. Thái áo man đại lục tu luyện đẳng cấp so dưới hư hơi thấp, nhưng xa cao hơn nhiều Tôn Hào phi thăng thiên linh đại lục, mà lại, cũng là sinh ra anh hùng đấu giới đại lục, cho nên, Angola làm vì cái đại lục này nhân tộc thánh thành, quy mô cũng là quý vi trắng quan. Bên ngoài là xanh mơn mởn nông điển, 10 phần rộng lớn, rộng rãi bốn phương thông suốt đại đạo, đem nông điển vẽ thành từng khối cự đại phương cách, nông điển bên trong, là từng cái cự đại sân tập bắn, không ít thanh thiếu niên chiến sĩ, chỉnh tề địa đứng tại sân tập bắn bên trong, như ngang nhau đợi kiểm duyệt binh lính hoan nghênh các tộc anh hùng vào thành. Sân tập bắn bên trong là mã tràng, cũng không ít người nằm chiến mã xếp hàng chờ đợi. Tôn Hào từng bước một đi vào nhân tộc hùng thành, nhìn thấy mã tràng, kiếm sĩ trận, thiên mạch giao thông, hối hạ đường cái, ước vạn đường hẻm hoan nghênh lê dân bách tính. Tôn Hào nhìn thấy từng cái thanh thiếu niên vạn phần ngưỡng mộ biểu lộ, nhìn thấy từng cái phạm người ánh mắt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cùng cảm ơn biểu lộ. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong lòng có một loại nồng đậm vui sướng. Đã cách nhiều năm, tha hương nơi đất khách quê người, Tôn Hào lần nữa nhìn thấy bản tộc, đến nhân tộc đại bản doanh, nhìn thấy trong lòng bọn họ này phần chờ mong, còn có đối với mình nồng đậm kính phục. Trong lòng có một loại trở lại quê hương cảm giác. Angola thành hạch tâm khu vực là một tòa đứng vững trong thành, cao vút trong mây, bên trên có bạch tuyết bao trùm trắng loan thánh sơn, từng đội thân thể mặc bạch y tế tự, nữ tu sĩ đứng tại rộng rãi trên bậc thang, vỗ tay mà đứng, miệng bên trong thành kính cầu nguyện, cung nên Tôn Hào các loại tộc anh hùng buông xuống thánh sơn. Tấu chương, HE, MXS7, LA3OK 617-510-08-1136, HML, quyển sách mới nhất TXT đao loạt cùng bình luận quyển sách, HE, XS7, LA. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới, bookmark, bản ghi chép lần, quyển thứ tư sát cơ ngưng cương sát chương 1721, Angola thành, duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, QQR, hệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài. Chương 1722, Hiên viên càn khôn cung. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. XS7, LA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Cao lớn trang nhã thánh đường bên trong, Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hào ngồi cao chính giữa, các tộc tu sĩ một vừa ngồi xuống, lẫn nhau giới thiệu, nhận thức lại. Hàn huyên về sau, tiến vào chính đề. Cái Nhĩ, Gà ẻn, lĩnh cao giọng nói ra, Kim Mao Hống không chết đại quân qua chiến dịch này, nguyên khí đại thương, mộ viên thực lực cũng mất đi hơn phân nửa, trong thời gian ngắn, đối ta Angola thành không uy hiếp nữa, bất quá, mộ viên có quỷ đạo, không chết đại quân được triệu tập cũng không khó khăn, chỉ cần mộ viên tồn tại. Angola thành thủy chung không thể nói an toàn. Bạch Hà nói tiếp, mộ viên có thể cực lớn tăng cường Kim Mao Hống thực lực, chính là không chết đại quân mạnh nhất bản mệnh pháp bảo, không thích hợp mạo muội cường công mà lên. Bây giờ, mọi người lại muốn hợp mưu hợp sức, nghĩ biện pháp, đem mộ viên phá vỡ, bằng không, một lúc sau, ưu thế lại không còn tồn tại. Cường nghiên cứu hỏi, mộ viên quỷ đạo bổ sung binh lực đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Cái Nhĩ, Gà ẻn, linh theo bất tử chiến sĩ đối kháng nhiều năm, lẫn nhau hiểu biết quá sâu. Nhanh chóng đáp trả, lớn như vậy binh lực tổn thất, Kim Mao Hồng muốn hoàn toàn bổ sung chiến sĩ, chí ít cũng phải 5 năm trở lên, bất quá, không cần 1 năm, mộ viên liền sẽ cơ bản khôi phục nguyên khí, đến lúc đó thì càng khó công phá. Nói cách khác, mộ viên hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, bỏ lỡ trong khoảng thời gian này, muốn lại lần nữa đánh tan mộ viên độ khó khăn lớn hơn. Mọi người bắt đầu dần dần tìm hiểu tình hình, thu thập tình huống, thương nghị bài trừ mộ viên biện pháp. Mộ viên cường đại ở chỗ bản thân liền là một món pháp bảo, có 10 phần thần kỳ diệu dụng, nếu như chuẩn bị không đầy đủ, một khi mạo muội xông vào, nói không chừng liền sẽ tao ngộ toàn quân bị diệt. Mộ viên có cường đại không chết tăng phúc tác dụng, bên trong không chết quân đội thực lực có thể gấp bội, mà đồng thời, bất luận cái gì tiến vào mộ viên không phải không chết binh chủng lại nhận cường đại áp chế, sĩ khí giảm nhiều, chân nguyên không khoái, mộ viên bên trong cường đại các loại phụ diện thuộc tính pháp thuật cũng sẽ để tiến vào trùng phi không chết binh chủng thực lực 10 không còn một. Mà lại, trong truyền thuyết, trong mộ viên còn có không chết mây đen, thời gian dài bị vây ở chung lời nói, sẽ tự nhiên bán không chết hóa, cuối cùng sẽ bị đồng hóa trở thành bất tử tộc một viên. Tương truyền, mộ viên lần thứ nhất hiện thế đấu giới, bị đấu giới tu sĩ đánh vỡ mộ viên chi môn, 20 vạn chiến sĩ tinh nhuệ giết vào chung, kết quả, sống sờ sờ bị nhốt không chết mây đen, một năm về sau, biến thành 20 vạn tinh nhuệ không chết. Đánh vậy sau này, tu sĩ đều biết, mộ viên cũng không phải là công phá thành môn coi như bị phá, muốn tránh thức phá vỡ mộ viên, làm theo nhất định phải nghĩ biện pháp hủy đi nó mộ địa, gãy mất nó quỷ đạo, phá hủy mộ viên bên trong đại lượng không chết kiến trúc. Mộ viên bên trong, đại trận tương liên, các loại kiến trúc ngưng luyện thành làm một thể, chính là một kiện 10 phần pháp bảo, mà lại, đặt chân không chết trên mặt đất lúc, mộ viên bản thân vừa có 10 phần thần kỳ khôi phục công năng, có bị đánh tan địa phương, không cẩn thận lại sẽ tự động sinh ra. Đánh vào trung tu sĩ rất dễ dàng bất chi bất giác lâm vào trận pháp vây khốn bên trong. Kim Mao Hống đem tử thầm trốn về mộ viên, lập tức đại đại liệt liệt chui vào chính mình quan tài, cái kia chính là kết luận địch quân không dám tùy tiện đánh vào. Mà lại, đạt được mộ viên gia trì, đem tử thầm còn thật không sợ tiếp tục đối kháng không đầu hung man, hắn ước gì thù địch các chiến sĩ như ong vỡ tổ xông vào mộ viên bên trong. Có thể kính tượng hạ giới trung hư tu sĩ, địa vị cũng không nhỏ, thực lực nhãn lực đều không yếu, đương nhiên sẽ không mạo muội trùng kích mộ viên. Ngồi cùng một chỗ, nghiêm túc thương thảo, mọi người dần dần đối mộ viên hiểu biết đến càng thêm xâm nhập. Mộ viên lợi hại nhất, tranh thức có thể chống đỡ được mọi người, có 3 điểm, một là Kim Mao Hống thực lực tăng nhiều về sau, mọi người áp lực hội tăng đến tối đa, mộ viên bên ngoài, Kim Mao Hống bị Tiểu Sơn đại nhân áp chế, tiến vào trong mộ viên về sau, tình huống khả năng liền hoàn toàn tương phản. Mà lại, ai cũng không dám cam đoan, tiến vào mộ viên về sau, chính mình đội ngũ có hay không còn có thể có được cường đại chiến đấu năng lực. Hai cũng là mộ viên 10 phần cứng cỏi, riêng là mộ viên không chê chung khu mộ bia, chỉ sợ mọi người giết tới mộ bia trước đó về sau, cũng rất khó trực tiếp đem phá hủy. Chỉ cần mộ bia không hủy, làm theo mộ viên bên trong, mỗi cái đặc thù kiến trúc tiểu tùy lúc có vận chuyển lại khả năng. Ba cũng là trận pháp cùng bao phủ tại trong trận pháp các loại không chết thuộc tính thuật pháp cũng 10 phần chán ghét. Cảm giác không chết mộ viên vẫn thật là một cái khó mà hạ miệng con nhím, có chút không đánh nổi cảm giác. Tôn Hảo cười ngây ngô ngồi ở phía trên, bất động thanh sắc, thỉnh thoảng theo Cách Nhĩ Lan trò chuyện, phiên dịch chủ yếu tình báo. Cách Nhĩ Lan 10 phần buồn bực phát hiện, chính mình nghe không hiểu lắm hắn người nói chuyện, đạt được tin tức chậm nửa nhịp, thường thường vừa mới có biện pháp tốt, liền đã trước giờ bị hắn tu sĩ nói ra. Tôn Hảo một bên nghe một bên phân tích. Trên thực tế, các tộc tu sĩ đối mộ viên thái độ thập phần vi diệu. Các tộc tu sĩ kính tượng hạ giới chủ yếu mục đích chính là tu luyện phân thần, chỉ cần có hạ giới kinh lịch, có hạ giới chiến đấu, liền có thể có chỗ. Cho nên, nhìn gương giống hạ giới các tộc tu sĩ cùng anh hùng tới nói, mộ viên phá cố nhiên là tốt, mọi người có thể có một phần không tệ thể nghiệm, nói không chừng có thể được không tệ chủng tộc cống hiến, nhưng nếu như mộ viên không phá, đôi kia mọi người cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhiều lắm là, mọi người chuyển sang nơi khác qua chiến đấu, hoặc là dứt khoát các loại mộ viên khôi phục thực lực tới về sau. Mọi người tái dẫn đội ngũ đi ra đại chiến một trận, làm sao đều được. Mộ viên bị phá hay không quan hệ không lớn. Sở hữu tu sĩ bên trong, chính thức hy vọng có thể phá vỡ mộ viên, khả năng hoàn toàn chỉ có trung hư nhân tộc tu sĩ Bạch Hà. Angola ngoài thành mộ viên một khi phá vỡ, nhân tộc tại đấu giới liền chân chính vững chắc xuống, cũng có thể như là xuất lồng chi chim, đại chiến tứ phương, cướp đoạt đấu giới địa bàn, mở rộng nhân tộc thực lực. Thực nói theo một ý nghĩa nào đó, Bách tộc tu sĩ bao quát nữ vu tộc nghiên cứu phù bé gái đều đối phá vỡ mộ viên không phải rất nhiệt tâm, ngược lại là Cách Nhĩ Lan, tràn đầy phấn khởi, đơn thuần hy vọng có thể đại hoạch toàn thắng, chiến thắng địch nhân. Mọi người thảo luận đều rất nhiệt liệt, nhưng là, cũng không có cái gì có thể thực hành biện pháp tốt. Cường nghiên cứu thậm chí nói ra, thực chúng ta có thể đổi một loại góc độ suy nghĩ vấn đề, chúng ta hoàn toàn có thể hình thành một chi đánh đông dẹp Bắc linh hoạt tính 10 phần đại quân, lấy Angola làm cứ điểm. Càn quét chung quanh không chết mộ viên hoặc là không chết thế lực, cứ như vậy có thể không gián đoạn địa suy yếu vùng này bên trong không chết thế lực, từ đó quấy nhiễu Kim Mao Hống mộ viên khôi phục tốc độ. Hán thuyết pháp đạt được chí ít một nửa tu sĩ ủng hộ. Bất quá, nghiên cứu phu bé gái bởi vì có thể cảm giác được nhân tộc kỳ dị trạng thái chiến đấu, cảm thấy trong lúc này có thể sẽ nổi danh đường, mà lựa chọn tiếp tục ủng hộ Bạch Hà. Cường nghiên cứu đại ca nói không sai, chúng ta có thể đổi cái góc độ suy nghĩ vấn đề, ta hiện tại đang suy nghĩ. Bao nhiêu năm rồi, mộ viên xuất hiện tại đấu trường về sau, trong chúng ta hư vạn tộc tu sĩ liền bắt đầu ăn thiệt thòi, một mực tìm không thấy càng dễ làm hơn pháp đối phó, khó cho chúng ta lần này có. Lớn như vậy ưu thế, hà không chân chính cầm xuống tòa này mộ viên, nói không chừng, lúc đó đối với chúng ta phân thần tu luyện có không gì sánh kịp ra chỉ tác dụng. Các tu sĩ cùng nhau sướng sở. Bạch Hà đối nghiên cứu Phu Nhi lộ xuất cảm kích thần sắc. Bởi vì Cách Nhĩ Lan quan hệ, ở đây tu sĩ đối nghiên cứu phu bé gái thái độ cũng tốt hơn nhiều, dù sao tại hiện trường, Cách Nhĩ Lan cùng hắn thủ hộ kỵ sĩ chính là thực lực mạnh nhất tồn tại, cho dù là cường nghiên cứu, đoán chừng cũng rất khó là không đầu hung man địch. T.E.G.U.I.E.N.V.N. cường nghiên cứu tại nghiên cứu phu bé gái sau khi nói xong, nhìn hướng ghế đầu, cao giọng hỏi, Tiểu Sơn đại nhân, ngươi cảm thấy, trước mắt tình huống chúng ta cần muốn làm thế nào? Tôn Hào chất phát trên mặt lộ ra chất phát nụ cười. Miệng bên trong chậm rãi nói ra, thực, Tiểu Sơn cảm thấy, chúng ta chỉ cần tìm tới có thể phá hủy không chết mộ viên mộ bia biện pháp, hắn vấn đề đều không là vấn đề. Cường nghiên cứu sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi, đại nhân, ngươi ý là? Tôn Hảo cao lớn thân thể thẳng nhưng mà lên, giọng nói như chuông đồng lớn tiếng nói, có ta cùng tiểu lan tại, phá trận không là vấn đề, Kim Mao Hống cũng hoàn toàn có thể giao cho ta, chỉ cần có thể tìm tới đánh tan mộ bia biện pháp, công hãm này không chết mộ viên cũng không phải là cái gì không qua được nan quan. Mộ viên mộ bia hết sức kỳ lạ, Tôn Hảo trong thần thức, quỷ phách ôm lấy mộ bia, cũng là chứng cứ rõ ràng, Tôn Hảo dùng một số biện pháp, đối mộ bia hình thành nhất định công kích, nhưng là tiếc nuối là không gặp hiệu quả gì. Hiện tại tu sĩ nhiều như vậy, người nào đều có thể có loại kia kỳ diệu pháp thuật trực tiếp đánh tan mộ bia, trợ giúp Angola nhân tộc hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Tôn Hảo trong lòng, có theo Bạch Hà đồng dạng tâm tư, lúc này đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng tay, xử lý cái này một cái mộ viên, để Angola thành hoàn toàn giải phóng, thành chính mình tâm nguyện. Tôn Hảo nói xong, thánh đường bên trong sĩ khí đại trấn. Ba vấn đề khó khăn không nhỏ chỉ phải giải quyết một cái, không hề nghi ngờ, mọi người đã thấy công hám không tử thành trì hy vọng. Một khi có thể đánh hạ không chết mộ viên, như vậy mọi người thu hoạch cũng sẽ là tăng lên gấp bội. Nhân tộc tuy nhiên đến lợi, nhưng mình như cũ thu lợi không nhỏ không phải, càng mấu chốt là, có người cao to không đầu hung man tại, nói không chừng người ta không muốn bọn họ hiệp trợ như cũ có thể bài trừ mộ viên, đây chính là tốt cơ duyên, không thể bỏ qua. Lại thương nghị một trận, không có có thể tìm tới phá vỡ mộ bia chân chính có hiệu biện pháp. Cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh lúc này quét Bạch Hà liếc một chút, đứng ngồi dậy. Đối Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, miệng thảo luận nói, Thái Áo Man đại lục nhân tộc có chấn tộc thần khí, ngay tại ta Angola Thánh Sơn, tên là Hiên Viên Càn Khôn Cung. Chương 1723, Hiên Viên Càn Khôn Cung, 2. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Thánh Sơn Nam Ô Hảo Chi Trá, Yến Châu Chi Giác, Gai Mai Chi Nhị, Hà Ngư Chi Nhược Cây. Chế tác Thái Áo Man nhân tộc chấn tộc Chi Cung, Hiên Viên Càn Khôn Cung. Thái Áo Man đại lục tương truyền, năm đó, nhân tộc cùng chất sừng tộc đại lục tranh bá, nhân tộc đại đế cầm trong tay thần cung, liên phát 3 mũi tên, bắn giết chất sừng tộc đại thủ lĩnh, đặt vững nhân tộc tại Thái Áo Man đại lục bá chủ địa vị. Thái Áo Man đại lục thượng cổ thời kỳ, nhân tộc nội bộ bạo phát phong thần đại chiến, nhân tộc anh hùng Lý Thanh Cây cung bắn tên, một tiễn phong hầu, Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động Bích Vân đại sư, xoay người ngã xuống đất mà chết, thành tựu thần cung uy danh hiển hách. Chỉ là hậu thế, theo đại năng tu sĩ phi thăng, theo nhân tộc đại thế suy sụp, nhân tộc chấn tộc thần cung cung bắn chi thuật thất truyền, nhân tộc hậu bối tu sĩ đã ước vạn năm không thể đạt được thần cung tán thành, cũng không có bất kỳ cái gì một cái dị tộc tu sĩ có thể dùng một thân cậy mạnh cưỡng ép kéo động thần cung. Lúc này, cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh sở dĩ đem Hiên Viên Càn Khôn Cung rời ra ngoài, là bởi vì hắn bản năng cảm giác được Tôn Hảo dị thường, Tôn Hảo đủ để sánh ngang Kim Mao Hống lực lượng cường đại, còn có đôi nhân tộc chiến sĩ không khỏi diệu cường đại tăng phúc. Cùng trên đầu mơ hồ có thể kiến viễn cổ màu tím, để hắn cảm thấy, có lẽ Tôn Hảo có thể kéo rung động lòng người tộc thần cung, để nhân tộc thần cung tại Thái Áo Man đại lục tái hiện vinh quang. Thái Áo Man đại lục nhân tộc, một mực có một cái cộng đồng nhận biết, cái kia chính là, thần cung phát huy thời điểm, liền tất nhiên là nhân tộc đại hưng cơ hội. Lần này đấu giới chi chiến, Angola thành nguy cơ tứ phía bên trong, thế mà nghênh đón cường đại cùng cực viện quân, liền không chết trong đại quân đại danh đỉnh đỉnh Kim Mao Hống đều tao ngộ thảm bại. Mà nhân tộc đại quân càng là trước đó chưa từng có xuất hiện cường đại cùng cực chiến đấu kỹ năng, nói không chừng, đây chính là nhân tộc sắp đại hưng dấu hiệu. Đương nhiên, cái nhĩ, gà ẻn, linh nói cũng phải tương đương xảo diệu, giới thiệu xong Hiên Viên Càn Khôn Cung thần kỳ công dụng về sau, hắn cũng không đơn độc để Tôn Hảo đi thử dùng, mà chính là vừa cười vừa nói, hiện tại, ta Thái Áo Man đại lục nguyện ý đối các vị đại năng cùng anh hùng bông ra Hiên Viên Càn Khôn Cung, các vị có thể tận lực thử một lần, như nếu có thể kéo động thần cung. Tất nhiên đối các vị phân thần chi lực, có không gì sánh kịp đoán luyện tác dụng. Bạch Hà ngốc ngẩn ngơ, thầm nghĩ đến, nhân tộc thần cung, hắn chủng tộc tu sĩ làm sao lại kéo đến khai. Như nếu thật có thể cưỡng ép kéo ra, như vậy tu sĩ này một tiếng cậy mạnh sợ thật sự là muốn đạt tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ, quét Tôn Hảo liếc một chút, trong nội tâm nàng nói ra, chỉ sợ là Giang Tiểu Sơn cũng không được. Chỉ bất quá, trên mặt nàng y nguyên lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói, trên thực tế, Hiên Viên Càn Khôn Cung bên trên. Có ta người tộc tiền bối đại năng tinh thần ấn ký, ta đợi hậu bối tu sĩ coi như không thể kéo động, đang dương cung quá trình bên trong, cũng có thể có không giống bình thường cảm ngộ. Ta lần này hạ giới, tâm nguyện lớn nhất một trong, liền là có thể kéo một phát Hiên Viên Càn Khôn Cung, không nghĩ tới ngươi lĩnh như thế khang khái, ngược lại là thiếu ta một phen miệng lưỡi. Hiện trường tu sĩ nghe vậy không không tinh thần đại chấn. Tu sĩ đều là kính tượng hạ giới, mang không trở về đồ, vật, nhưng lại có thể mang về thể ngộ. Như nếu thật có thể kéo một phát Hiên Viên Càn Khôn Cung, không hề nghi ngờ, cái kia chính là một trận cơ duyên. Đương nhiên, như nếu có thể kéo động thần cung, bắn phá kim long hống mộ địa, loại kia thần kỳ thể ngộ, có thể sẽ trực tiếp phân hóa một đến hai đường phân thần. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Tôn Hào tuy nhiên không phải chủ tu cung bắn, nhưng một thân cung bắn chi thuật cũng không kém, chỉ là đến thượng giới về sau, không có phù hợp thần cung, cung bắn chi thuật vẫn rất ít phát huy được tác dụng. Nếu quả thật có thể kéo động hiên viên càn khôn cung, nói không chừng thật có thể nhất cử đánh tan kim mao hống mộ địa, chính thức đem mộ viên cho sinh sinh công phá. Đương nhiên, ước vạn năm không ai có thể kéo động thần cung, muốn đến chính mình cũng đừng hòng nhẹ nhõm kéo động, đoán chừng kéo động thần cung không chỉ cần có lực lượng, rất có thể lại là một trận tổng hợp khảo nghiệm. Cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh như có như không quét mắt một vòng Tôn Hào, nhiệt tình nói ra, các vị đại năng, xin mời đi theo ta. Thánh Sơn chi đỉnh, có một tòa cao cao tế đàn. Theo màu vàng nóng tế đàn bậc thang, 10 bậc mà lên, đi vào tế đàn đỉnh chót, một tòa cự đại cẩm thạch anh hùng bi phóng lên tận trời. Bên trên khắc họa tràn đầy tế văn. Anh hùng bi chính phía dưới có tam túc đại đỉnh, bên trong yên khí lượn lờ, hướng lên phiêu khởi trận trận tế bái khói lửa. Trên chiếc đỉnh lớn khoảng không, treo lơ lửng giữa trời trôi nổi một thanh khí thế phi phàm, đập vào mắt liền tựa như nhìn thấy một cái vương giả một thanh lộng lây đại cung. Thân cung từ vàng rực, thảo lục cùng trắng loan ba loại nhan sắc cấu thành. Cái tên cung đem, tựa như là một cái há mồm gào thét đầu rồng vàng óng, theo long đầu, là màu xanh lá mạ cung nguyên, cũng chính là cánh cung. Cung nguyên phía trên còn có màu vàng nóng như là dao găm hướng về phía trước nô lên. Hai bên cung sao 10 phần khoa trương, mỗi một bên đều có 3 cái phấn khởi móng ngựa đồng dạng kim hoang cùng thảo lục giao nhau sao rác cao cao dơ lên. Toàn bộ thân cung, dài đến nửa trượng, toàn thân vàng rực cùng thảo lục bên ngoài như có màu trắng bao một bên, tách ra tam sắc quang mang. Tôn Hào nhìn một cái, tựa như chỉ thấy cung cái mà cũng không dây cung, nhưng nghiêm túc quan sát, lại phát hiện dây cung thăm thẳm, theo hư không một cái nhan sắc. Tựa như có thể hấp thu ánh sáng, không cẩn thận, liền sẽ xem nhẹ. Đây chính là hiên viên càn khôn cung. Thần cung bên cạnh, còn lẳng lặng địa nổi lơ lửng 3 cái ám kim sắc mũi tên, trên đầu vai, lẫm nhiên hung sát chi khí, làm trên tới sửa sĩ cùng những anh hùng hơi kinh hãi. Mọi người lên về sau, bên cạnh xuất hiện một đội áo trắng nữ tê tì, trang trọng, mỗi người cầm 3 cái mũi thấm ngát. Cái nhĩ, gà ẻn, linh thứ nhất tiến lên, đối mặt anh hùng bi phương hướng, thành kính hướng hiên viên càn khôn cung thật sâu túi đầu 3 cái. Lại bay xuống và táo quỳ đi xuống, cung cung kính kính 3 cái khấu đầu. Một vị nữ tế ti, đứng ở bên cạnh, cũng hơi hơi cúi đầu, chờ cái nhĩ, gà ẻn, linh dập đầu về sau, đi lên phía trước, cho hắn đưa lên 3 cái mũi thơm ngát. Cái nhĩ, gà ẻn, linh xài bước tiến lên, cầm hương cung kính nói ra, hậu bối đệ tử cái nhĩ, gà ẻn, linh chuyên tới để tế bái thần cung, nhìn thần cung có linh, có thể giúp ta nhân tộc, diệt giết không chết mộ địa, đưa ta thái áo man đại lục ban ngày ban mặt. Hiên viên càn khôn cung tựa như nghe hiểu, trên không trung chậm rãi chuyển động, tam sắc quang mang đại tác phẩm, phát ra đốt một tiếng vang giòn. Cái nhĩ, gà ẻn, linh cầm trong tay mùi thơm ngát cắm vào cự trong đỉnh, quay đầu, cười đối các tộc tu sĩ nói ra, các vị trung hư anh kiệt đại năng, các ngươi chỉ cần hướng thần cung cúi đầu, kính hương, liền có thể thu hoạch được nếm thử kéo cung thời cơ. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý cho thần cung dập đầu, nói không chừng liền có thể đạt được thần cung tốt hơn tán thành, các vị, người nào tới trước? Mọi người nhìn nhau, đều không có cái thứ nhất đi lên. Bạch Hà cười khanh khách đứng ra, ta chính là nhân tộc tu sĩ, tự nhiên cần cái thứ nhất thăm viếng thần cung, vô luận được hay không được, đều là cơ duyên. Nói xong, Bạch Hà như là cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh, trước túi đầu, lại dập đầu dâng hương, miệng bên trong cao giọng nói ra, nhân tộc hậu bối đệ tử Bạch Hà, thỉnh thần cung thử một lần. Hiên viên càn khôn cung ngừng chuyển động, toàn bộ thân cung thần quang thu vào, chậm rãi rơi xuống từ trên không đến. Gác ở tam túc cự đỉnh 2 cái thai đỉnh phía trên. Bạch Hà tiến lên, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một nắm, bắt được thần cung. Cánh tay phải chấn động, thân thể ra sức, Bạch Hà hướng lên vừa nhấc, ý đồ cầm lấy thần cung, chỉ là, lực lượng khổng lồ tuôn ra qua, thần cung vẹn vẹn chỉ là tại tam túc cự đỉnh thượng lắc lư mấy lần, cũng không ứng tay mà lên. Bạch Hà ngốc ngẩn ngơ, trên mặt hiện hiện tia tia đỏ ửng. Thế mà không có cầm lên. Ngẫm lại, Bạch Hà hai tay nắm ở cung đem. Miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, nhân tộc hậu bối Bạch Hà, xin mời thần cung. Chân nguyên toàn thân lưu chuyển, trên hai tay nở rộ trắng loãng quang hoa, tựa như cùng thần cung khảm một bên màu trắng bao một bên sinh ra cộng minh, rốt cục, hướng lên dơ lên, Bạch Hà thành công đem hiên viên càn khôn cung cho cầm lên. Áp lực thật lớn, tựa như đem Bạch Hà ép tới thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, lắc mấy cái lắc, phương mới một lần nữa đứng vững. Nỗ lực đem thần cung cái tại tay trái phía trên, Bạch Hà cầm lấy một mũi tên. Khoác lên trên dây cùng, lung lay địa nhắm ngay phía dưới mộ viên. Trong tiếng hít thở, chân nguyên nhanh quay ngược trở lại, Bạch Hà giòn quát một tiếng, mở. Thần cung hơi chấn động một chút, vẹn vẹn kéo ra không đến nửa tấc, bang một tiếng, hồi phục tại chỗ, Bạch Hà ngơ ngác, lại lần nữa vận khí chân nguyên toàn thân, lại là một tiếng, mở. Tình huống y nguyên, vẫn là không đến nửa tấc, thần cung liền rụt về lại. Lại thử hai lần, hoàn toàn không có khả năng kéo ra, Bạch Hà khoan thai thở dài, song nhẹ buông tay. Thần cung lóe lên, bang một tiếng, một lần nữa trở xuống cự đỉnh phía trên. Bạch Hà đối mặt thần cung cúi người chào thật sâu, miệng thảo luận nói, đa tạ tiền bối để Bạch Hà thể nghiệm kéo cung chi lực. Nói xong, nhanh chóng đi tới một bên, ngồi xếp bằng, đi hồi ức lĩnh ngộ vừa mới kéo cung đoạt được. Bạch Hà tuy nhiên không thể kéo ra thần cung, nhưng là hiển nhiên có chỗ đến, mấy cái tu sĩ nhất thời tinh thần đại chấn, nóng lòng muốn thử, liền liền cách Nhĩ Lan, cũng là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy phấn khởi chung. Tôn Hào mặt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cách Nhĩ Lan liếc một chút, làm hình miệng, đừng nóng vội. Cách Nhĩ Lan hiểu ý gật đầu. Chương 1724, Man Tử kéo cung. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Thực lực theo Bạch Hà không kém bao nhiêu tu sĩ hoặc là anh hùng biết mình khả năng cũng theo Bạch Hà một kết quả, ngược lại là buông tay buông chân, bắt đầu lần lượt tiến lên nếm thử cơ duyên. Tôn Hào phát hiện, những này đi lên anh hùng hoặc là tu sĩ, căn cứ biểu hiện bất đồng, hoặc là thuyết căn cứ đối thần cung cung kính trình độ, hội có khác biệt đãi ngộ. Tranh thức thành kính tế bái thần cung, trên cơ bản đều có cơ hội cầm lấy thần cung, thể nghiệm thần cung thần kỳ, đối với mình phân thần tu luyện, hẳn là sẽ có không ít trợ giúp tác dụng. Mà những cái kia qua loa cho xong chuyện, chỉ muốn thể nghiệm một thanh thần cung tu sĩ, phần lớn lại là không có nửa điểm thời cơ, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể dung chuyển thần cung mảy may. Đi theo Tôn Hào tiến vào Thánh Sơn thống lĩnh cấp bậc trở lên tu sĩ cùng anh hùng ước chừng hơn 100 người, bao quát Tôn Hào nhận lấy mấy cái tiểu hải nhân cùng bán tinh linh thống lĩnh đều lên qua sủ ỉ chia đem, nhưng là thành tích tốt nhất, cũng bất quá có thể đem cung kéo ra khoảng nửa tấc, căn bản không đạt được bắn tên yêu cầu cơ bản. Nghiên cứu phu bé gái cùng hắn hai anh hùng, tại khá thấp trình tự lúc, cũng tới đi thử xem, nghiên cứu phu bé gái chỉ là cúi đầu, mà cũng không dập đầu, nhưng là nàng y nguyên cầm lấy hiên viên càn khôn cung, chỉ là cũng chỉ kéo ra không đến một tấc, xem như đạt được không tệ thể ngộ. Ngũ gai đi lên, người bùn tộc đặc thù chủng tộc thói quen để bọn hắn cũng không phải là rất lợi hại tôn trọng hắn chủng tộc, mà lại, cũng đối cái gọi là thần khí có khá mạnh tâm lý bài xích tác dụng, kết quả chính là ra sức bú sữa khí lực, cũng không thể dung chuyển thần cung mảy may. Chỉ bất quá, Tôn Hào lại ngũ gai biểu hiện bên trong có một cái tương đối ngoài ý muốn phát hiện, cái kia chính là, thần cung hẳn là có thể dùng gậy mạnh hàn phục, chỉ là khả năng cần lực lượng cường đại vô cùng. Sau đó, cũng là Đan Ngọc Bạch, nàng đi lên về sau, thay đổi ngũ gai thô khoáng ra man, 10 phần cẩn thận thành kính học tập cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn toàn đúng chỗ. Hiệu quả thế mà cũng lạ thường tốt, không chỉ có thuận lợi cầm lấy hiên viên càn khôn cung, mà lại, còn thuận lợi địa kéo đến hai thốn. Trở thành biểu hiện tốt nhất anh hùng, chỉ bất quá, khoảng cách hoàn toàn kéo ra, đạt tới có thể xạ kích cấp độ, lại cũng có được chênh lệch thật lớn. Đến sau cùng, duy nhất không có kéo cung, cũng chỉ có Tôn Hào cách Nhĩ Lan cùng Cường nghiên cứu ba người. Tôn Hào thấp giọng tại cách Nhĩ Lan bên thai nói ra, Tiểu Lan, đối thần cung tốt một chút, thu hoạch hẳn là sẽ rất lớn. Cách Nhĩ Lan cái đầu nhỏ điểm điểm, phi thân mà xuất, rơi vào anh hùng bí trước. Như là cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh, cách Nhĩ Lan thành kính túi đầu. Túi chào, dân hương. Cách Nhĩ Lan tâm tư đơn thuần, trong lòng thật đúng là 10 phần chân thành, đối thần cung đã cung kính lại thân thiết, dân hương về sau, trên mặt lộ ra 10 phần thuần chân nụ cười, đưa tay đi lấy cung, miệng thảo luận nói, thần cung a thần cung, ta thế nhưng là thật rất lợi hại thích ngươi a, hy vọng ngươi cũng ưa thích Lan Nhi đây. Thần cung tới tay. Thế mà thật cùng hắn tu sĩ có hoàn toàn khác biệt, thần cung cung trên hạ thể, tam sắc quang mang đại thịnh, tựa như theo cách Nhĩ Lan toàn thân khí tức hòa làm một thể. Hô ứng lẫn nhau. Cách Nhĩ Lan trên mặt lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ, miệng bên trong lớn tiếng nói, ai nha, cung cung thật thích ta à, ta thật là cao hứng đâu, tới đi, chúng ta bắn chết này tên đại bại hoại. Một bên thuyết, một bên quăng mẹo, cầm lấy một mũi tên, gác ở thần cung phía trên. Tôn Hào sau lưng, Đài Nhi đồng tay phải che con mắt, miệng bên trong kêu lên, song đời, tiểu công chúa nàng thế mà không có luyện tập qua cung bắn chi thuật, địa bộ này, vô cùng thê thảm. Xác thực. Cách Nhĩ Lan chưa từng có luyện tập qua xạ kích chi thuật, lúc này cầm cung bộ dáng thấy thế nào làm sao khó chịu, xem xét cũng là một cái ngoài nghề. Tôn Hào im lặng lắc đầu, loại trạng thái này Cách Nhĩ Lan, coi như đạt được thần cung hảo cảm, khả năng cũng không chiếm được thần cung tán thành, dù sao lương khí trạch chủ, không có khả năng hoàn toàn tuyển cái không hiểu việc tu sĩ khi chủ nhân của mình. Cách Nhĩ Lan hoàn toàn không có chút nào không có ý tứ cảm giác, lung la lung lay, nhắm ngay Mộ Viên, bắt đầu kéo cung. Khoan hay nói, dễ dàng, thế mà bị nàng cho kéo nửa đầy, cũng coi là có thể miễn cưỡng khai bắn, chỉ là, ngắm nửa ngày, Cách Nhĩ Lan ai nha một tiếng kinh hô, phốc một tiễn, thế mà bắn về phía trên tế đàn. Bắn ra mũi tên dài phần phật một tiếng, tại tế đàn thượng chui một cái lỗ nhỏ, bay trở về. Hiên Viên Càn Khôn cung phía trên, lóe lên tam sắc quang mang, một trận sáng tối chập chờn. Cách Nhĩ Lan trên mặt rốt cục lộ ra từng tia hồng nhuận phân phớt, miệng bên trong giọng dịu dàng thầm nói, cung cung không cho phép ta, tốt, ta minh bạch, ta lực lượng không đủ, xạ thuật tạo nghệ cũng không đủ, không thể cưỡng cầu, cảm ơn ngươi, cung cung, để cho ta thể ngộ nhiều như vậy. Nói xong, Cách Nhĩ Lan nhẹ nhàng địa chấn động tay, thần cung phiêu khởi, bay trở về tam túc cự đỉnh trên không, quang mang thu liễm, nhẹ nhàng rơi xuống qua. Cách Nhĩ Lan lanh lợi, trở lại Tôn Hào bên người. Hiện trường còn không có đếm thử tu sĩ cũng là Tôn Hào cùng cường nghiên cứu, cũng là thực lực mạnh nhất, chiến lược đột xuất nhất, hy vọng cũng hẳn là lớn nhất đại tu sĩ. Chỉ bất quá, Bạch Hà cảm thấy, hai vị này kéo ra thần cung khả năng cơ hồ là không, nhân tộc thần khí, hẳn không phải là hắn chủng tộc tu sĩ có khả năng kéo ra. Cường nghiên cứu nhìn xem Tôn Hào, đi ra đội ngũ, đi vào tế đàn bên ngoài, cao lớn thân thể hơi hơi cúi đầu ba cái, sải bước đi lên, tiếp nhận nữ tế ti trong tay mùi thơm ngát, song quyền ôm một cái. Phong khoáng nói, đại thú nhân cường nghiên cứu, xin mời thần cung theo ta xuất chiến. Rồi bàn tay, bắt lấy thần cung, trong tiếng hít thở, lên cho ta. Thần cung trầm ổn như núi, không nhúc nhích tí nào, cường nghiên cứu trên thân, khí lưu màu vàng du tẩu, miệng bên trong lại lần nữa quát to một tiếng, đứng lên cho ta. Lực lượng cường đại, đem thần cung một tay nhấc lên, toàn thân sức lực lưu chuyển, cường nghiên cứu nhất cổ tác khí, dựng vào một mũi tên, bạo hống một tiếng, mở. Hư vô chi dây cùng đống nhiên bị cường dễ dạ thành quá nửa, đạt tới Cách Nhĩ Lan mức độ. Cường nghiên cứu xạ thuật cường Cách Nhĩ Lan rất nhiều, vững vững vàng vàng, hướng Mộ Viên phương hướng nhắm chuẩn, miệng thảo luận nói, thần cung có linh, giúp ta diệt giết không chết, mở cho ta. Đống nhiên, toàn thân tia sáng màu vàng đại tác phẩm, tay phải cơ nhục khối khối bạo khởi, hướng, về, sau kéo một phát. Ngay tại sở hữu tu sĩ tràn ngập chờ mong, chuẩn bị nhìn cường dễ dạ khai thần cung thời điểm, thần cung thân cung bên trên. Tam sắc quang mang lấp lóe, thân cung tựa như nhẹ nhàng bắn ra. Cường nghiên cứu cao lớn thân thể một cái lảo đảo, miệng rộng mở ra phun ra một ngụm máu tươi, đặt mông ngồi dưới đất. Thân cung nhàn rỗi lóe lên, lại lần nữa trở lại cự đỉnh phía trên. Cường nghiên cứu đứng ngồi dậy, đối thần cung hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nói xong, trở về đội ngũ, khoanh chân ngồi xuống, tự hành điều tức, tiêu hóa kéo cung đoạt được, tuy nhiên hắn cũng thật đáng tiếc không thể toại nguyện, nhưng là kéo cung thể nghiệm nhưng cũng tương đương có lợi tu hành. Hiện trường, các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Chỉ có Tôn Hảo không có ra sân, cũng không biết thực lực này cường hãn man tử có thể hay không kéo động thần cung. Tôn Hảo chất phác địa đối bốn chu tiếu tiếu, xài bước từ trong đội ngũ đi tới, hai mắt nhìn về phía thần cung, chậm rãi hướng anh hùng bi đến gần. Cự đỉnh phía trên Hiên Viên Càn Khôn cung, theo Tôn Hảo đông đông đông tiếng bước chân, nhẹ nhàng địa run rẩy, thân cung thượng tam sắc quang mang nhàn nhạt lưu chuyển. Đến gần Tôn Hảo có thể cảm giác đạt được, theo mình tới đến, Hiên Viên Càn Khôn cung lộ ra từng tia rụt rè, từng tia hưng phấn, từng tia thân thiết còn có hảo cảm. Đi đến anh hùng bí trước, Tôn Hảo hai chân bát tự triển khai, thẳng tắp đứng tại tam túc cự đỉnh cách đó không xa. Liền khi tất cả tu sĩ đều cảm thấy Tôn Hảo hẳn là sẽ túi người chào thời điểm, Tôn Hảo đống nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, trong tiếng cười, song quyền hướng lên ôm một cái, miệng bên trong lớn tiếng nói, cái gì thần cung? Bất quá là lợi khí giết người mà thôi, vạn nhân sùng bái, ngươi liền dương dương đắc ý, tưởng rằng đương nhiên sao. Sở hữu tu sĩ cùng nhau sững sờ. Giang Tiểu Sơn đây là muốn làm gì, đối nghịch sao? Chỉ sợ rất có thể liền cung đều cầm không được, quá vô lễ đi. Bạch Hà nhìn về phía cái nhĩ, gạ ẻn, lĩnh, phát hiện cái nhĩ, gạ ẻn, lĩnh chính thật sâu như mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tôn Hảo. Cự đỉnh thượng thần cung đoán chừng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhất thời không có kịp phản ứng. Tôn Hảo tay trái hướng về phía trước duỗi ra, ra sức khẽ hấp, miệng bên trong hét to, ngoan ngoãn tới đây cho ta, không nghe lời, đánh cái mông ngươi. Cự đỉnh thượng Hiên Viên Càn Khôn cung không có quá nhiều phản ứng, hoặc là không nghĩ tới xuất hiện loại này một lời không hợp, tế bái đều không có tình huống, bị Tôn Hảo sở trường khẽ hấp, đã không tự chủ được từ cự đỉnh thượng bay tới, rơi vào Tôn Hảo trong tay. Chỉ là, bị chộp vào Tôn Hảo trên tay về sau. Hiên Viên Càn Khôn cung rốt cục bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, tựa như nhất điều trường long, Hiên Viên Càn Khôn cung tại Tôn Hảo tay bên trong du tẩu tới lui, long đầu không ngừng gào thét, toàn thân tam sắc quang mang lấp loé không yên, cự đại khí lãng một làn sóng địa đánh thẳng vào Tôn Hảo. Tôn Hảo còn chưa bắt đầu kéo cung đâu, Hiên Viên Càn Khôn cung đã nháo đẳng, từ tùy tiện đẩy lui cường nghiên cứu năng lực đến xem, chỉ sợ Tôn Hảo đừng nghĩ kéo ra thần cung. Tôn Hảo một tiếng bạo hống, ngươi còn nghịch ngợm, thân là đồ vật, coi như làm người sử dụng, ngươi thế mà quên chính mình căn bản nhất tác dụng à, cho lão tử an phận điểm. Chương 1725, kéo cung hết dây. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Man tử cũng là man tử. Dã man mà không thể nói lý, tác phong đơn giản thô bạo, làm việc cầu thả, đây chính là man tử. Giang trên núi nhỏ qua về sau, căn bản liền không tôn trọng Hiên Viên Càn Khôn cung, trực tiếp khiêu khích, một người hơi cong trực tiếp náo cái vai mặt hoa, tranh đấu. Thần cung bắn ra, như là thần long bãi vĩ, cung sao quất hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo xuề tay phải ra, chụp vào cung sao. Thủ trưởng cùng cung sao phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, như là pháo trúc tại rung động đùng đùng, trận trận huyết hoa từ trong lòng bàn tay nở rộ mở đi ra. Nhưng là Tôn Hảo lại cường thế, phải tay nắm chặt cung sao, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, rất ra ta không phải nhân tộc, không nghĩ đến ngươi tán thành, nhưng là, rất ra ta muốn chấn áp thô bạo, đánh tới ngươi chịu phục, đánh tới ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Nghe được Tôn Hảo lời nói, các tộc tu sĩ cùng nhau nhìn về phía cái nhĩ, gạ ẻn, linh cùng bạch hà, phát hiện hai vị này trên mặt hiện ra từng tia xem thường biểu lộ, trung gian còn có từng tia giận dữ. Cách nhĩ lan lẽ lưới, vỗ tay gọi vào, tiểu sơn, cố lên, đánh tới cung cung chịu phục nghe lời. Tôn Hảo máu tươi xuyên vào thần cung bên trong, có một ít linh tính Hiên Viên Càn Khôn cung lại lần nữa do dự, kỳ quái cái cầu cầu, cái này đối với mình nói năng lô mãng đại gia hỏa, quả nhiên vẫn là thuần chủng nhân tộc huyết mạch, hơn nữa còn là cái loại người này tộc người có đại khí vận, thể nội có chính mình cũng cần sùng bái viễn cổ thần quang. Bất quá, để thần cung phiền muộn là, tiểu tử này cũng quá không nể mặt mũi đi. Ngươi không cúi đầu, ta nhẫn, ngươi có thể hay không thoáng khách khí một chút, cho cái bậc thang ta tốt thuận sườn núi xuống lừa đây. Thần cung cảm thụ được Tôn Hảo tại trong nhân tộc cao thượng địa vị, có thể cảm thụ được Tôn Hảo trên thân nhất phẩm tử kim mang. Trên thực tế, chỉ cần Tôn Hảo có thể thái độ tốt hơn một chút, cầm lấy thần cung chẳng qua là rất đơn giản sự tình. Nhưng là, thần cung làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Hảo thế mà làm bừa. Thần vật cũng là có ngạo khí. Đã muốn làm bừa. Đã muốn đánh đến ta chịu phục, nay mọi người liền đến so một lần, thử một lần, nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Long đầu chấn động mạnh một cái. Kim, lục, bạch ba đạo quang mang hóa thành ba mũi tên, hướng Tôn Hảo cuồng sông mà đến. Tôn Hảo ngửa mặt lên trời cười ha ha, thẹn quá hóa giận đúng không? Thế mà đối ta nôn nước bọn, ngươi đi chết đi. Tay phải nắm lấy cung sao, bất chấp tất cả, đống nhiên vùng, cầm lấy thân cung, hướng trên mặt đất ba ba đập xuống, biên nện Tôn Hảo còn một bên giống to, ta nện ngươi cái nháo nhuẹn. Ba đạo mũi tên công trung Tôn Hảo, phốc phốc phốc, bắn vào Tôn Hảo trong thân thể, cắm xuất ba cái tiểu động. Tôn Hảo tiếng giống to trùng. Dâu tóc phấn khởi, trên thân thụ thường, như vô sự, trong tay tiếp tục ra sức, mà nện cung thời điểm, trên thân huyết nhục tăng trưởng, thương thế khôi phục nhanh chóng. Xem chừng các tu sĩ, nhìn lấy mãnh liệt nện cung, uy vũ hùng tráng Tôn Hảo, trong lòng cũng lạ như có điều ngộ ra. Riêng là cường nghiên cứu, miệng bên trong đột nhiên lớn tiếng nói, đúng, cung này trời sinh có linh, chỉ có thể tán thành nhân tộc bản tộc tu sĩ, ta chờ hắn chủng tộc tu sĩ, muốn kéo ra cung này, biện pháp duy nhất, chính là núi nhỏ huynh như vậy. Trực tiếp hàng phục, đánh tới nó nhận thua, mẹ hắn, cái này theo thuần phục liệt mã, ta thế mà quên cái này một gốc dạ. Tu sĩ nhao nhao gật đầu. Cái nhĩ, gạ ẻn, linh cùng bạch hà nhìn nhau. Cái nhĩ, gạ ẻn, linh vừa cười vừa nói, nhân tộc thần khí, khả năng thật chỉ có loại biện pháp này mới có thể bị man tộc trường khống. Bất quá bạch hà đại nhân, các ngươi đều là kính tượng hạ giới, tại thái áo man đại lục sử dụng thần cung hoàn thành, chẳng lẽ còn có thể mang về thượng giới hay sao? Bạch Hà nhịn không được cười lên. Tế đàn bên trên, Tôn Hảo cùng Hiên Viên Càn Khôn công, ngươi tới ta đi, đấu cái túi bụi. Cường nghiên cứu nhìn một hồi, không khỏi lắc đầu nói ra, lợi hại, ta cường nghiên cứu là tuyệt đối làm không đến một bước này, hảo lợi hại thần cung, tiểu sơn huynh tốt tu vi, khí lực tốt, loại biện pháp này, thật đúng là chỉ có tiểu sơn huynh ngươi mới có thể làm đến. Tôn Hảo lúc này, đã mười phần hung hãn, hai tay một tay nắm lấy một cây cung sao, miệng bên trong một tiếng bạo hống, không thức thời tiểu cung. Ngươi thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta liền không khách khí, ta tách ra, ta dùng sức tách ra. Thần cung vắt ngang tại trên đầu gối, Tôn Hảo cầm hai tay, như là tách ra cây gậy, dùng sức sau này một tách ra, lực lượng khổng lồ tuôn trào ra, Tôn Hảo hai tay tựa như nung đỏ bàn ủi, triệt tiêu thần cung bạo phát trận trận sức phản kháng, tách ra động thân cung, hướng, về, sau bốn lượng. Thần cung không cam lòng yếu thế, tam sắc quang mang lấp lóe không thôi, ý đồ đem chính mình thần cung giữ chặt. Cự đỉnh thượng ba mũi tên cũng cực nhanh dâng lên, như bay mà tới, đi vào Tôn Hảo chính đối diện, phun tỏa hào quang, vẩy vào Hiên Viên Càn Khôn cung phía trên, cùng nhau đối kháng Tôn Hảo cường đại man hoang hình thiên kình. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, ngọn lửa nhỏ vô thanh vô tức thôi động đi ra, một cỗ không màu hỏa diễm từ Tôn Hảo trong hai tay tràn vào Hiên Viên Càn Khôn cung bên trong. Tôn Hảo miệng bên trong một tiếng bạo hống, có phục hay không, một cơ hội cuối cùng, không phải vậy, ta vốn con ngươi. Hiên Viên Càn Khôn cung vạn phần ủy khuất. Ngọn lửa nhỏ tiến nhập thể nội giờ khắc này, nó trong nháy mắt hoàn toàn minh bạch, đối phương thật là nhân tộc, hơn nữa còn là ủng có nhân tộc thánh hỏa cường đại nhân tộc tu sĩ. Thực lực cường đại, lai lịch càng là đến, mà lại, cũng mười phần phù hợp chính mình, chỉ cần đối thái độ mình thoáng tốt đi một chút, không muốn như thế kiên cường, chính mình đã sớm tử. Nhưng đến bây giờ, cái này đáng giận người cao to, thế mà còn là một thanh uy hiếp. Càng mấu chốt là, thánh hỏa vừa ra, Hiên Viên Càn Khôn cũng biết, chính mình nếu thật là chọc giận cái này hung hãn người cao to, khả năng thực biết bị uốn cong. Thánh hỏa có thể là nhân tộc tổ hỏa, có thể luyện vạn vật, Hiên Viên Càn Khôn cung cảm thấy, chính mình rất có thể bị đốt mềm, sau đó bị tránh thức uốn cong. Nếu như là tộc khác chiến sĩ như thế đối với mình đại bất kính, chính mình không chiếm được cái cá chết rách lưới cũng không thể để hắn đạt được, nhưng là bây giờ, đứng ở trước mặt mình chính là nhân tộc thiên tiêu hậu bối, chính mình lại kiên trì vậy liền thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ba mũi tên nhàn rỗi lóe lên, trở lại cự đỉnh phía trên. Thần cung cung trên hạ thể quang mang cũng dần dần ảm đạm đi, cuối cùng, quang mang giấu kỹ, lẳng lặng, bị giữ tại Tôn Hảo trong tay. Tế đàn bốn phía, những thân thể đó mặc bạch y nữ tê ti, cùng nhau cao giọng ngâm sướng, trắng đoạn thánh quang từ anh hùng bi thượng rơi xuống, chiếu rọi tại cao lớn Tôn Hảo trên thân, tựa như cho Tôn Hảo phủ thêm một tầng ngân huy. Tôn Hảo cười to, ha ha ha, tốt, kể từ hôm nay, Hiên Viên Càn Khôn cung đem tại ta Giang Tiểu Sơn trong tay. Tái hiện vinh quang, hiện tại, theo ta nhất chiến, diệt sát phía trước mộ viên, tiến tới. Với bàn tay lớn một cái, một mũi tên khoác lên Hiên Viên Càn Khôn cung bên trên. Tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, Tôn Hảo thẳng tắp thân thể, mặt hướng mộ viên, chậm rãi kéo cung. Trên tế đàn, Cường Nghiên Cứu dẫn đầu vỗ tay, các tộc tu sĩ bạo phát ra trận trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cách Nhĩ Lan hưng phấn mà lớn tiếng gọi vào, Tiểu Sơn ca huy vũ, Tiểu Sơn ca cố lên. Hiên Viên Càn Khôn cung tuy nhiên không hề cho Tôn Hảo quấy rối, nhưng là, cũng có được chính mình từng tia không cam lòng cùng không phục, tự động khóa chặt, tự động xạ kích, tự động kéo cung này một ít thần cung bản thân chô cô hữu kỹ năng từng cái giấu giếm đứng lên. Lúc này thần cung, cái kia chính là một kiện cường đại tử vật, Tôn Hảo có thể kéo động, có thể sử dụng, nhưng là, hiệu quả như thế nào, phải xem Tôn Hảo bản sự. Nếu như Tôn Hảo theo cách Nhĩ Lan đồng dạng cũng là một cái xạ thuật ngu ngốc lời nói, Hiên Viên Càn Khôn cung liền sẽ đắc ý cười. Dây cung chậm rãi kéo ra, một tấc hai thốn, bán dây cung. Rất nhanh, Tôn Hảo đạt tới phía trước tu sĩ kéo dây cung mạnh nhất mức độ, bất quá lúc này, Tôn Hảo y nguyên không nhanh không chậm, tựa như cũng không phải là rất lợi hại phí sức điệu tiếp tục hướng kéo về phía sau động. 2/3. Hết dây. Hiên Viên Càn Khôn cung chính thức bị Tôn Hảo hoàn toàn kéo ra, các tộc tu sĩ tiếng vỗ tay như sấm động. Tế đàn nữ tế ti nhóm cùng nhau quỳ rạp xuống bên rìa tế đàn bên trên. Thành kính cầu nguyện. Cái Nhĩ, Gà Ẻn, lĩnh quỳ một chân trên đất, hai tay giơ kiếm, lớn tiếng reo hò, thần cung tái hiện, thần cung tái hiện. Nguyên bản câu nói này toàn văn hẳn là thần cung tái hiện, nhân tộc đại hưng, bất quá bây giờ các tộc tu sĩ ở đây, kéo cung lại tốt dường như man tộc, chỉ có thể hô to thần cung tái hiện. Cái Nhĩ, Gà Ẻn, linh tự động giảm bớt nhân tộc đại hưng. Tôn Hảo trong tay trường cung, xa xa chỉ hướng cao ngất mộ viên, chỉ hướng mộ viên bên trong mộ bia. Hai mắt như là mắt ưng. Duệ sắc vô cùng, xuyên thấu mộ viên trên không trận trận đen nhánh tử vong chi vân, Tôn Hảo trong tay mũi tên, từ từ ổn định lại. Hiểu được xạ thuật tu sĩ, không khỏi cùng nhau gọi tốt, xem ra, Giang Tiểu Sơn có thể theo cách Nhĩ Lan bất đồng, Giang Tiểu Sơn xạ kích chi thuật, hẳn là 10 phần cường hãn. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Tôn Hảo mũi tên chỉ hướng mộ bia giờ khắc này, Hiên Viên Càn Khôn cung trong nháy mắt có cảm ứng, tuy nhiên vẫn không có tự động khóa chặt mộ bia, nhưng là thần cung đã biết, cái này để cho mình dưới bất thai người cao to, chính là chân chính thần xạ cao thủ. Mũi tên nhẹ nhàng chấn động, nhưng phương hướng một mực bất biến, Tôn Hảo toàn thân cao thấp, đống nhiên không trung một hồi, hoàn toàn tĩnh lại, tựa như cả người, đều không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy, 10 phần chuyên chú chăm chú địa tiếp cận mộ viên. Tĩnh mịch cảm giác, không thấy mảy may hỏa khí. Chương 1726, đánh tan mộ viên. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA. Đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. tay phải ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, mũi tên rời dây cung, không trung chỉ kiến một đạo thanh quang hiện lên, một đầu thẳng tắp xạ tuyến, thẳng tắp tiến lên, mộ viên trên không tử vong chi vân, trong nháy mắt bị vạch phá một cái trống rỗng. Bất luận cái gì phòng ngự cũng đỡ không nổi lợi mũi tên đột tiến. Tinh chuẩn vô cùng, mũi tên trực tiếp trúng đích trên bia mộ bừng, cao ngất trên bia mộ bộ trọn vẹn 3 phần độ cao độ, vang một tiếng, trực tiếp nổ tung, như có từng mảnh đá vụn tứ tán vẩy xuống. Trên thánh sơn các tu sĩ cùng nhau gọi tốt. Giang Tiểu Sơn lực lớn vô cùng, thần xạ vô song, một tiễn trung, đứt gãy mộ địa, mộ viên bị phá đã có thể mong muốn. Nhưng lại tại mọi người tiếng hoan hô chung, bị Tôn Hào đánh gãy mộ bia đột nhiên run run mấy lần, bay khỏi đá vụn bay ngược mà quay về, thương thương thương, lại khảm khám tại mộ trên tấm bia. Mộ bia lắc mấy cái lắc, khôi phục như mới. Thật mạnh khép lại năng lực, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không khỏi cùng nhau nhìn về phía Giang Tiểu Sơn. Tôn Hào ngẫm lại, vẫy tay, thứ hai mũi tên tiến vào trong tay. Tay cung kéo dây cung, Tôn Hào nhắm chuẩn mộ bia bộ, hiên viên càn khôn cung dơ lên cao cao, mũi tên hướng lên bầu trời nhất chỉ, nhẹ nhàng buông lỏng. Một đạo thanh sắc đường vòng cung nếu như cầu vồng, từ trên thánh sơn bá một tiếng, phóng tới mộ bia. Mộ viên phòng ngự như cũ bị trong nháy mắt xuyên thủng, vang một tiếng, chính giữa mộ bia tỏa, hòn đá vẩy ra, mộ bia phía dưới vì không còn một ngống. Thật thần kỳ ném bắn chi thuật, không ít tu sĩ lại cùng nhau vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Tòa bị hủy, mộ bia hẳn là sẽ bị phá đi thôi. Nhưng tu sĩ thông suốt phát hiện, đứt gãy mộ bia rớt xuống, khi một tiếng cắm tại mặt đất, lắc lư mấy lần, chung quanh nước bắn mộ bia đá vụn, lại cực nhanh chấn động, bay trở về, không có qua mấy hơi công phu, lại lần nữa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thánh Sơn chi thượng, không ít tu sĩ cùng nhau nhíu mày, như thế cường hãn khôi phục năng lực, mộ viên như thế nào mới có thể phá. Tôn Hào đầu vai, Cách Nhĩ Lan thầm nói, mộ bia rất nhớ là linh trận chi cơ, có cực mạnh tự mình tu phục năng lực, trừ phi là toàn trận bị cùng nhau công phá, bằng không, linh trận liền sẽ tự hành khôi phục. Tiểu Sơn ca, ngươi nếu như có thể đồng thời đánh tan sở hữu mộ bia, như vậy hẳn là có thể với đem phá vỡ. Tôn Hào xạ kích mộ bia thời điểm, Kim Mao cũng không xuất hiện. Tôn Hào thần xạ chi thuật 10 phần cường hãn, có thể bắn phá mộ bia, thực tế cũng liền có thương tới Kim Mao bản thể năng lực. Kim Mao chỉ có thể giấu ở quan tài bên trong, khu động bí thuật, khôi phục nhanh chóng bị tổn hại mộ bia. Tiểu Lan nói cho hết lời, Tôn Hào đối nàng hơi cười cận, nhẹ nói nói, ừm, ta minh bạch, cảm ơn Lan Nhi, ta hết sức thử một lần. Lúc này, Tôn Hào bắn đi ra hai chi tiễn đã xuất hiện lần nữa tại cự đỉnh phía trên, lấy Tôn Hào cũng không biết phương thức, trở về. Tôn Hào thần thức nhất động, đưa tay không chung một chảo, ba mũi tên cùng nhau rơi vào trong tay. Nhẹ nhàng một dựng, ba chi mũi tên dài cùng nhau đặt ở hiên viên càn khôn cung phía trên, cùng nhau chỉ hướng mộ bia. Tôn Hào hai mắt như điện, tỉnh táo nhìn về phía trước, trong tâm thần, tu hành qua hồi lâu xạ nhật ba mũi tên thần xạ chi thuật, bắt đầu vận chuyển. Khi Tôn Hào hoàn toàn chìm vào đến thần xạ chi thuật về sau, đã không có hắn quá nhiều ý nghĩ, cũng là lẳng lặng địa kéo cung, lẳng lặng địa nhắm chuẩn. Chỉ là, khi Tôn Hào thi triển xạ nhật ba mũi tên thời điểm, hiên viên càn khôn cung cùng ba mũi tên, sinh ra cộng minh, hiên viên càn khôn cung phía trên tam sắc quang mang, như là mạ vàng, đem ba mũi tên phân biệt dắt lên bạch, lục, hoàng tam trung nhan sắc. Hiển nhiên, lúc này Tôn Hào, lúc này hiên viên càn khôn cung không còn là chỉ có thể dựa vào cậy mạnh kéo động, cường thế diệt địch chết cung, Tôn Hào thần kỳ cung thuật kích phát thần cung bản thể đặc thù năng lực. Cao cao địa giơ lên trong tay thần cung, Tôn Hào ngửa mặt lên trời thét dài, tây bắc nhìn, xạ thiên lang, xạ nhật ba mũi tên ai có thể khi, cho ta trùng. Nhẹ tay nhẹ vừa để xuống. Bên trên bầu trời xuất hiện ba đạo cầu vồng, một đạo là cao cao đường vòng cung, một đạo là thẳng tắp, còn có một đạo thì là nghiêng tuyến. Cơ hồ là Tôn Hào kéo cung vung tay đồng thời. Ba đạo cầu vồng đã cấp tốc xuyên thủng tử vong chi vân, căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào xuất thủ ngăn cản thời cơ, vang một tiếng, bắn trúng mộ bia. Ngày xưa, nhân tộc cùng chất sừng tộc đại lục tranh bá, nhân tộc đại đế cầm trong tay thần cung, liên phát ba mũi tên, bắn giết chất sừng tộc đại thủ lĩnh, đặt vững nhân tộc tại Thái Áo Man đại lục bá chủ địa vị. Hôm nay, nhân tộc bị mộ viên vây khốn, Tôn Hào cầm trong tay thần cung, hơi cong bắn ba mũi tên, ầm vang lướt qua, mộ bia tứ phân ngũ liệt, bị hoàn toàn đánh tan tại trong mộ viên. Như là pháo hoa tràn ra, tách ra mộ viên trên không tử vong chi vân. Mộ bia bị phá, mộ viên hoạch tâm mất đi hiệu lực, tử vong chi vân rốt cuộc ngừng tụ không thỏa thuận đến, theo cự đại bạo tạc khí lãng, tan ra bốn phía. Thánh Sơn chi thượng, bạo phát ra trận trận gieo hò, liền liền những trang nghiêm đó nữ tê ti nhóm, cũng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng nhau vui mừng hô ra tiếng. Cái Nhĩ, Gà Ẻn, Linh cùng Bạch Hà nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vô biên kinh ngạc cùng kinh hỉ chờ mong. Giang Tiểu Sơn lại có thể hơi cong ba mũi tên, đây thật là ngoài ý liệu kinh hỉ, mà lại, Giang Tiểu Sơn coi như không phải nhân tộc chiến sĩ, sợ là cũng cùng nhân tộc có chút sâu xa, cần biết Hiên Viên Càn Khôn Cung đại biểu chiến kỹ, cũng là tam liên xạ, mà hơi cong ba mũi tên, cũng là tam liên xạ tấn cấp kỹ năng. Trừ đại đế bên ngoài, hậu thế có nhân tộc tu sĩ kéo cung hết dây, nhưng cũng không thể làm đến hơi cong ba mũi tên, cái này Giang Tiểu Sơn quả thực là thần kỳ, không biết địa điểm nào học được nhân tộc cho rằng tự hào thần xạ chi thuật. Ba mũi tên quá khứ, dẹp yên yêu tả. Mộ bia bị hoàn toàn phá vỡ, mộ viên tựa như lắc lư, động đất đứng lên, không ít địa phương kiến trúc nhận đợt công kích cùng, bắt đầu đổ sụp, tóe lên bay đầy trời trần. Một bộ đen nhánh, che kín lá bùa quan tài cực nhanh từ mộ bia ở chỗ đó xuống tới, cấp tốc phá không, hướng quỷ đạo bên trong bỏ trốn mà đi. Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, Kim Mao, chỗ ấy trốn, nhìn tiễn. Tay vồ một cái, một mũi tên xuất hiện tại Tôn Hào trên tay, không nói hai lời, cây cung mánh liệt bắn. Một đạo lưu quang chuẩn xác không sai, một phát âm thanh, chính giữa quan tài đầu, một tiếng vang thật lớn, quan tài thoát ra tốc độ đột nhiên hạ xuống. Tôn Hào tay lại là duỗi ra, thứ hai mũi tên bay trở về, cây cung kéo dây cùng, mũi tên thứ hai lại bắn đi ra. Một phát âm thanh, mũi tên thứ hai lại lần nữa bắn trúng nắp quan tài đầu, bắn trúng bên trên, chấn áp quan tài đầu hoàng sắc lá bửa, liên tục hai mũi tên, rốt cục vượt qua quan tài cực hạn chịu đựng, vang một tiếng, quan tài tứ tán mà đến. Kim Mao Hống đem tử sáng sớm kim quang long lánh, từ giữa một bên cực nhanh bỏ trốn mà xuất, trực tiếp chạy về phía quỷ đạo. Thánh Sơn chi thượng, Tôn Hào tay lại lần nữa một chiều, thứ ba mũi tên vừa vặn rơi vào trong tay, cây cung, miệng bên trong quát to một tiếng, vạn lý khởi vân yên. Thứ ba mũi tên, hóa thành một đạo khói bụi, nhìn như phiêu phiêu đáng đáng, hướng về phía trước không vội vã mà kéo dài đưa tới, thực tế tốc độ cực nhanh. Kim Mao Hống không kịp quá nhiều phản ứng, vẫn không có thể làm ra chính xác ứng đối. Vạn lý khởi vân yên đã buông xuống, nồng đậm khói bụi trong nháy mắt đem Kim Mao bao phủ. Khói bụi lướt qua, tạo nên trận trận gợn sóng, cực kỳ cường hãn Kim Mao Hống, toàn thân dựng thẳng, Kim Mao tại trong xương khói hóa thành hư vô, duỗi ra hai tay, tại mây khói bên trong bay tới địa biến mất. Tuy nhiên không phục lắm, nhưng là Kim Mao Hống lại biết, chính mình sợ là muốn chơi xong, mười phần không cam lòng gầm lên giận dữ, Kim Mao Hống tâm thần nhất động. Toàn bộ mộ viên ầm vang chấn động, bạo phát ra trận trận oanh minh, kiến trúc khổng lồ kinh doanh nhiều năm kỳ lạ chẳng sợ, tại Kim Mao Hống thao tác phía dưới hoàn toàn nổ tung, trung liền có quỷ đạo, mình bị diệt sắp đến, lại là muốn hủy đi quỷ đạo, cũng không thể để những tu sĩ này theo quỷ đạo tìm tới kế tiếp mộ viên. Tôn Hào trong tay thần cung để Kim Mao Hống hiểu được, chính mình nếu như không hủy đi quỷ đạo, nói không chừng kế tiếp mộ viên liền sẽ không khỏi diệu địa bị đánh tan mộ địa, hoàn toàn sụp đổ, vậy coi như là được trả bằng mất sự tình. Cường đại khói bụi tới, Hiên Viên Càn Khôn cung chi lực, Tôn Hào thần xạ chi thuật lực lượng, này một khắc toàn diện bạo phát, dù là Kim Mao Hống vô cùng lợi hại, cũng tại vạn lý khởi vân yên trước đó căn bản cũng không có bao lớn phản kháng, bị trong nháy mắt sụp đổ. Kim Mao Hống hiện thế, tao ngộ Tôn Hào. Nguyên bản uy phong lẫm liệt, đánh đâu thằng đó, cũng tự cảm thấy mình cũng là vô địch dí hệt. Có thể hiện thực là như vậy vô tình, Kim Mao Hống còn không có thể lấy được nhiều thể nghiệm, đã bị Tôn Hào cường thế cho quét dọn ra ngoài. Kim Mao Hống kính tượng, chiến bại. Cách Nhĩ Lan bay tới bay lui, cao hứng vô cùng, vỗ chính mình hai tay, lớn tiếng gieo hò, được, được, bắn chết Kim Mao, bắn chết Kim Mao. Thánh Sơn các cái tu sĩ, cũng cùng nhau vung tay gieo hò, Bạch Hà kích động vạn phần, nhưng cũng chưa nhắc nhở cái Nhĩ, gạ ẻn, lĩnh, còn không xuất kích, chờ đến khi nào. Thánh Sơn chi thượng, cái Nhĩ, gạ ẻn, lĩnh từ kích động chấn động trạng thái lấy lại tinh thần, giống to, Kim Mao bị bắn giết, mộ viên đã bị đánh tan, các huynh đệ, xông lên A. Kim Mao Hống, vô cùng lợi hại, đã từng ép tới Angola thành thở không nổi cường đại đối thủ, bị bắn giết tại chỗ, cái Nhĩ, gạ ẻn, linh tiếng giống về sau, Angola thành buộc phát ra trùng thiên gieo họ, từng đợt tiếp theo từng đợt gieo họ vang vọng không trung. Chương 1727, quỷ đạo đánh lén. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7, SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Từng đội chiến sĩ từ Angola nội thành lao ra. Các tu sĩ lưu ở ngoài thành các chiến sĩ cũng bạo phát ra trận trận gieo họ, phóng tới mộ viên. Mộ viên tượng trưng địa chống cự mấy lần, ầm vang bị phá, đại quân hoàn toàn xông đi vào. Mộ bia bị trực tiếp phá hủy, Kim Mao Hống bị bắn giết tại chỗ. Angola thành chi hạng hoàn toàn bị phá. Angola thành đại thắng, đối đầu giới ảnh hưởng là cự đại, nhân tộc thánh thành chi hạng bị hiểu biết, nhân tộc đại quân phá vây mà xuất, bốn phương tám hướng thu phục mất đất. Tế ti những nơi đi qua, tiếng ngâm sướng chung, thốt nhiên lục sắc, một lần nữa ở trên mặt đất xuất hiện. Tử vong chi địa bắt đầu khôi phục sinh cơ. Kim Mao Hống mộ viên bị phá, chung quanh lại không kẻ địch mạnh mẽ, các tộc tu sĩ tại Thánh Sơn đơn giản chúc mừng một chút, liền tứ tán mà xuất, chỉ huy riêng phần mình chiến đội bốn phía xuất kích, qua thu hoạch chiến công đồng thời, đoán luyện tự thân phân thần. Có thể tham dự Angola chi chiến, hơn nữa còn có thể tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch Angola đại thắng, không hề nghi ngờ, lần này tất cả mọi người kiếm bộn. Thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, cường hãn không đầu hung man trạng thái, thần kỳ hiên viên càn khôn cung thần xạ chi thuật, đây hết thể đều bị mọi người mở rộng tầm mắt. Nghiên cứu phu bé gái đã không biết nói cái gì cho phải. Ngũ gai xấu hổ cùng cực. Đan Ngọc Bạch ngược lại là 10 phần tự nhiên, đối Tôn Hảo ngưỡng mộ vạn phần, ngư đầu hai mắt bên trong, không phải lộ ra sùng bái ánh mắt. Cái này man tử, trong lòng nàng, cái kia chính là chính thức tuyệt thế anh hùng. Tôn Hảo bắn phá mộ địa, bắn phá kim lông hống, cầm trong tay hiên viên càn khôn cùng, suy nghĩ một chút, cũng không buông tay, mà chính là nhìn về phía cái nhĩ, gạ ẻn, linh cùng bạch hà, cao giọng nói ra, hai vị, ta muốn tiếp tục cầm cung này hành tẩu thái áo man đại lục, không biết có được hay không. Bạch Hà hơi hơi do dự. Nếu như Tôn Hảo chính là nhân tộc anh hùng, lúc này cầm cung ngang dọc đầu giới, không hề nghi ngờ, cái kia chính là danh chính ngôn thuận, tất cả đều vui vẻ sự tình. Thế nhưng là Tôn Hảo lại là man tộc anh hùng, trước mắt lại tại nữ vu tộc phục dịch, thật đúng là không thích hợp lắm cầm nhân tộc thần cung chạy loạn khắp nơi. Cái nhĩ, gà ẻn, linh cảm thụ được chính mình anh hùng khăn trạng thái, lần nữa cảm thấy mình đối Tôn Hảo loại kia nồng đậm kính nể chi tình. Lần nữa cảm nhận được Tôn Hảo thực hiện trên người mình cường đại tăng phúc, trong lòng, lại nghĩ tới Giang Tiểu Sơn này thần kỳ xạ nhật ba mũi tên, còn có sau cùng một cái kia, vạn lý khởi vân yên. Không hề nghi ngờ, cung này tại Giang Tiểu Sơn trong tay, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, mà lại, Giang Tiểu Sơn cung bắn chi thuật, để cái nhĩ, gà ẻn, linh cảm giác tương đối quen thuộc, rất nhớ là trong truyền thuyết, nhân tộc thần xạ chi thuật. Mà lại, Giang Tiểu Sơn bản thân cũng cho hắn vô cùng rõ ràng sùng bái cảm giác. Tựa như là gặp phải nhân tộc đại năng, nói rõ Giang Tiểu Sơn mặc dù là man tộc, nói không chừng cùng nhân loại có cự đại sâu xa. Lúc này, Tiểu Lan tung bay ở Tôn Hảo bên người. Cũng lớn tiếng nói, ta nữ vu tộc cùng Tiểu Sơn man tộc tại Thái Áo Man Đại Lục thực lực đều không mạnh, liền xem như Tiểu Sơn lập một số công lao, hẳn là cũng ép không qua nhân tộc, nếu như có thể đánh tan không chết, nhân tộc sẽ còn là Thái Áo Man Đại Lục thắng lợi cuối cùng nhất giả. Bạch Hà trong lòng không khỏi nhất động, nhìn về phía cái nhĩ, gà ẻn. Lĩnh. Cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh ha ha cười lớn nói, bảo kiếm bán tại liệt sĩ, thần cung tặng cho anh hùng, hiên viên càn khôn cung mượn từ Tiểu Sơn huynh chi thủ, dương uy thái áo man đại lục, tất sẽ thành một đoạn giai thoại, ta rửa mắt mà đợi, chờ mong Tiểu Sơn huynh danh dương thiên hạ. Tôn Hảo chất phác cười cười, nói một tiếng cảm ơn, đại thủ kéo một phát, đem hiên viên càn khôn cung nghiêng nghiêng địa đeo ở trên người. Thần cung quy vị một khắc, ba mũi tên bay tới, ba ba bá, hướng về Tôn Hảo phía sau. Hóa thành ba đạo long hình ấn ký, khắc dấu tại thần cung phía trên. Tôn Hảo trong lòng sinh ra minh ngộ, sau này mình kéo cung, đã có thể làm được tay đến tiến tới. Hiên viên càn khôn cung bản thân còn có hứa nhiều thần kỳ năng lực, chính mình muốn hoàn toàn nắm giữ, khả năng chỉ cần tốn hao một chút thời gian. Đạt được hiên viên càn khôn cung, Tôn Hảo cùng Tiểu Lan cũng cáo tử, chỉ huy chính mình đội ngũ, nhanh chóng trở về chính mình chiếm lĩnh mộ viên. Trên nửa đường, Tiểu Lan thần thần bí bí nói, Tiểu Sơn ca. Chúng ta lần này ra ngoài đấu giới thời điểm, ngươi nhớ kỹ nắm chặt thanh này thần cung, đừng cho nó trốn thoát, kỳ hỉ, chúng ta có thể là có thể mang vài thứ trở về. Tôn Hảo sững sờ, nhìn xem nở nụ cười Tiểu Lan, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, dạng này không được tốt đi, nhân tộc đối ta như thế tín nhiệm, ta có thể là không thể qua sông đoạn cầu. Cách nhĩ Lan có chút nhụt chí nói, vậy cũng đúng, Bạch Hà tỷ tỷ đối với chúng ta thẳng tín nhiệm, nếu là hắc bọn họ chấn tộc thần cung, thật là có chút không đủ trượng nghĩa. Tôn Hảo cười cười, nếu như mình không phải nhân tộc một phân tử, nếu như thần cung là hắn chủng tộc thần khí, Tôn Hảo mới sẽ không quản nhiều như vậy, tuyệt đối là thuận đi không có thương lượng, chỉ bất quá, hiên viên càn khôn cung chính là đấu giới nhân tộc chấn thủ thần cung, chính mình nếu là mang đi, nói không chừng liền sẽ tổn hao nhiều đấu giới nhân tộc số mệnh, như thế thế nhưng là đối chủng tộc lợi ích không hợp, có thể ở chỗ này dùng một chút thực hẳn là cũng liền đầy đủ. Phải biết, Tôn Hảo hiện tại tu vi thật sự đã đạt tới phân thần trung kỳ, mà lại đang 5 điểm trong nguyên thần, đấu giới tu luyện đẳng cấp so chung suy yếu mấy cái cấp bậc, đấu giới chung áp dụng hiên viên càn khôn cung có thể đoán luyện chính mình phân thần cường độ không tệ, nhưng là đến trung hư, lại thật không nhất định liền có thể thích hợp bản thân sử dụng. Hại người không lợi mình, càng vẫn là tổn thương bản tộc cách làm, thật liền không thể làm. Chỉ cần tìm được đầy đủ luyện tài, Tôn Hảo thực có thể chính mình khai lò luyện chế một bộ thần cung, nói không chừng, càng có thể thích hợp bản thân sử dụng, đương nhiên, đây đều là nói sau. Tôn Hảo hiện tại cần làm liền là tại đấu giới chỉ sức mạnh lớn nhất nhanh chóng diệt tuyệt không chết, hoàn thành đấu giới nhiệm vụ, song trở về 5 điểm nguyên thần. 5 điểm nguyên thần về sau, Tôn Hào liền cần tu luyện 7 phần thậm chí là 9 điểm nguyên thần, đến lúc đó chỗ tu luyện, khả năng cũng không phải là giới, mà chính là đẳng cấp cao hơn vực. Trong lòng một bên suy nghĩ chính mình tu luyện chi lộ, Tôn Hào mang theo Cách Nhĩ Lan nhanh chóng trở về chiếm lĩnh mộ viên. Rất nhanh, Tôn Hào mang theo Cách Nhĩ Lan đứng tại quỷ đạo cửa vào chỗ, trên mặt có chất phát nụ cười, Tôn Hào thấp giọng nói ra, Lan Nhi, có hứng thu tiến vào quỷ đạo sao? Cách Nhĩ Lan tràn đầy phấn khởi, hai mắt tỏa ánh sáng, miệng thảo luận nói, thật vậy. Quỷ đạo kết nối lấy gần nhất mộ viên, chúng ta bây giờ theo quỷ đạo sờ qua, phát hiện mộ viên, vậy ngươi liền có thể cây cung xạ kích, xoạt xoạt, bắn chết bọn họ. Tôn Hào cười sờ nàng cái đầu nhỏ, Tiểu Lan thật thông minh, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Quỷ đạo bị Tôn Hào cùng Tiểu Lan dùng trận pháp phong bế lối ra, nhưng là không phong được hai người. Chỉ chốc lát, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan đã xuất hiện tại một cái u ám trong thông đạo tán phát ra trận u quang, chung quanh tựa như đều là vách tường, nghiêm túc đi xem, phát hiện trong thông đạo, phát ra u quang đều là nhiều đám tiểu ma cô. Thông đạo rất cao lớn, nhưng là Tôn Hào hình thể cũng rất cao lớn, đứng ở trong thông đạo, có thể liền có chút đi không được, rất nhiều nơi, nói không chừng liền muốn sinh phá hủy đi qua. Cách Nhĩ Lan nhíu mày nói ra, Tiểu Sơn Ca, chỗ này có chút thấp bé, làm sao bây giờ? Tôn Hào cười nói, Tiểu Lan, nhìn ngươi Tiểu Sơn Ca cho ngươi biến cái ảo thuật, ta biến. Theo âm thỏ Hàn Ngọc Kình tu luyện, riêng là quỷ phách cầm mộ bia tu luyện âm dương hóa hợp đại pháp về sau, Tôn Hào thể nội âm dương chi khí, đang hướng tới thăng bằng, hiện tại, chỉ cần Tôn Hào nguyện ý, chính mình hình thể, lại là có thể tùy thời khôi phục lại. Theo Tôn Hào biến, hắn thân thể nhanh chóng biến thấp, thu nhỏ, chỉ chốc lát, đã biến thành phổ thông nhân tộc bộ dáng, một bộ thanh sam, vẻ mặt tươi cười, đứng tại Cách Nhĩ Lan trước mặt. Cách Nhĩ Lan vây quanh Tôn Hào chuyển vài vòng, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tiểu Sơn Ca, ngươi thật thần kỳ a, lại có thể biến thành nhân tộc bộ dáng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự cho là ngươi liền là nhân tộc tu sĩ đâu. Hoa, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là theo Tiểu Lan cao không sai biệt cho lắm, lần này, quỷ đạo thế nhưng là ngăn không được chúng ta. Tôn Hào thói quen thần sắc qua sờ Tiểu Lan cái đầu nhỏ. Tiểu Lan tung bay trên không trung cười hì hì, sờ không được, hì hì, Tiểu Sơn Ca ngươi bây giờ còn chưa Tiểu Lan cao đây. Tôn Hào nhịn không được cười lên, đưa tay hướng phía sau vừa sờ, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Cách Nhĩ Lan cũng vui mừng nói, thần cung không hổ là thần cung, thế mà lại căn cứ ngươi hình thể cải biến lớn nhỏ, hiện tại cũng là tốt địa đeo tại trên lưng ngươi. Tôn Hào cười nói, ừm, không nghĩ tới nó cư nhiên như thế thần kỳ, đi Tiểu Lan, chúng ta theo quỷ đạo tiến lên, qua đánh lén mộ viên, bất quá, Tiểu Lan tuyệt đối không thể chủ quan, quỷ đạo làm bất tử tộc vận chuyển mật đạo, hẳn là cũng có đặc biệt trấn thủ lực lượng, chúng ta một đường cẩn thận một chút. Cách Nhĩ Lan gật đầu, duỗi tay ra, xuất phát hiện mình thần bí quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nhẹ nhàng hướng về phía trước ném đi, phát ra đạo hữu quang, cấp tốc hướng về phía trước khuyết tán mà đi. Chỉ chốc lát, quang cầu phía trên xuất hiện quỷ đạo bên trong tình huống căn bản. Chương 1728, quỷ đạo dị biến. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Quỷ đạo chỗ sâu, N duy 10 phần hài lòng. Từ Mỹ Nô A phù hộ mộ viên bên trong, hắn thừa Tôn Hào phá vỡ mộ viên thời cơ, trộm đi chấn thủ mộ viên pháp bảo không tử đấu đồng, trốn vào đến quỷ đạo bên trong. Không tử đấu đồng bản thân cũng không phải là đặc biệt lợi hại pháp bảo, mà lại, tại không tử giới cũng coi là một loại tính so sánh giá cả không cao, xuất hiện 10 phần thưa thất pháp bảo. Hắn N duy có được nguyền rủa chi khải về sau, còn làm mọi thứ có thể để lẻn vào đến Mỹ Nô A phù hộ mộ viên phụ cận, hiệp trợ nàng chấn thủ Angola ngoài thành hạng, chân thực mục đích lại chính là tính so sánh giá cả không cao lắm không tử đấu đồng. Không tử đấu đồng tác dụng lớn nhất cũng là tụ hồn, cũng chính là thu nạp tản mát linh hồn chi hỏa năng lực, đặt ở trong mộ viên, đối mộ viên hấp hồn chi lực có chút gia trì, nhưng là loại này gia trì hiệu quả rất yếu, một thành đều không đủ, rất nhiều mộ viên đều chẳng muốn dùng. Mà lại, không tử đấu đồng luyện chế, lại tương đương khó khăn, riêng là luyện chế tư nguyên, tương đương hy hữu, luyện chế cái đồ chơi này, thật sự là được trả bằng mất. Nở duy xuất thân thấp hèn, nỗ lực rất nhiều năm, muốn tự luyện chế một kiện, thủy chung không thể thành công, tự nhiên là đem chủ ý đánh tới Mỹ Nô A phù hộ mộ viên phía trên. Quả nhiên đã được như nguyện. Nở duy sở dĩ có thể quật khởi, đó là bởi vì hắn đạt được bất tử tộc vĩ đại nhất quỷ khí truyền thừa chi đạo, hiểu được rất nhiều quỷ khí luyện chế chi pháp, cũng đối quỷ khí một số ẩn tàng thuộc tính hiểu biết nhất là độc đáo thấu triệt. Nói thí dụ như hiện tại, đạt được không tử đấu đồng về sau, hắn liền có biện pháp đem cùng hắn hai kiện pháp bảo cùng một chỗ, hợp thành không chết thần khí, quỷ vương áo choàng. Một kiện chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết, rất nhiều bất tử chiến sĩ coi là bất quá là một cái thần thoại bất tử tộc tránh thức thần khí áo choàng. Áo choàng vừa ra, đại quân tụ tập, không ai địch nổi. Một kiện công hiệu còn tại nguyên rủa thần khải phía trên, bất tử tộc lo liệu việc nhà thần khí, có 10 phần khủng bố hiệu quả. Tác dụng lớn nhất cũng là chiêu hồn, tu hồn luyện binh, vô luận là đánh sát bất tử chiến sĩ hoặc là hắn vạn tộc chiến sĩ, đều có thể bị áo choàng hấp hồn chuyển hóa làm cường đại cùng cực bất tử chiến sĩ. Kinh khủng nhất địa phương vẫn là tụ hồn, đem hạ cấp binh chủng ngưng luyện trở thành càng thêm cường đại hoàn toàn mới binh chủng, nói cách khác, áo choàng có thể đem bất tử tộc rác rưởi phá hôi đều ngưng luyện thành là cao cấp cường đại binh chủng. Khủng bố cùng cực thân khí. Quỷ đạo bên trong, nguyên bản có đại lượng không chết hạ đẳng chiến sĩ, những này chiến sĩ bản thân còn có chính mình thuộc về, dưới tình huống bình thường cũng không thể bị hắn anh hùng chỗ thống ngự, mà lại một khi chọc giận bọn họ, rất có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn. Nhưng là quỷ vương áo choàng tại thân Ender Duy thành một cái hết sức kỳ lạ tồn tại, cường đại không chết thần khí, để Ender Duy có thể thoải mái mà đem những này bất tử chiến sĩ chiêu mộ tại bên cạnh mình, sau đó đang dùng thần khí tiến hành ngưng luyện sinh ra càng thêm cường đại không chết binh chủng, trở thành ngày sau chính mình ngang dọc tư bản. Kết quả chính là, Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan xông vào quỷ đạo về sau, thông suốt phát hiện, quỷ đạo bên trong 10 phần sạch sẽ, không nhìn thấy bán địch nhân. Mặc dù không có nhìn thấy quỷ đạo tương quan điện tịch, nhưng là không cần đầu cũng có thể nghĩ rõ ràng, quỷ đạo làm bất tử tộc vận chuyển chiến sĩ thông đạo, tuyệt đối sẽ không như thế thưa thớt, tuyệt đối hẳn là có thủ quân phải. Nhưng là kỳ quái là, Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan theo quỷ đạo đi 4-5 ngày, y nguyên không thể nhìn thấy nửa cái quỷ ảnh tử, cách Nhĩ Lan tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tôn Hảo mi đầu lại nhẹ nhàng nhăn lại. Sự tình xuất khác thường, chung tất nhiên có kỳ quặc, chỉ bất quá, tình báo quá ít, Tôn Hảo thật là không biết quỷ đạo bên trong tại sao lại xuất hiện như thế biến cố. Kỳ kỳ quái quái, an an tĩnh tĩnh, nhanh chóng thẳng tiến. Phía trước, thế mà một mực như vô sự, không có bất kỳ cái gì bất tử chiến sĩ xuất hiện, không thấy bất luận cái gì không chết anh hùng đóng giữ, hết thảy đều lộ ra là như thế tà môn. Cũng là loại trạng thái này phía dưới, Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan thế mà một đường thẳng tiến đến một đầu lối rẽ bên cạnh. Xuất hiện đường rẽ, rất có thể liền tượng trưng cho phía trên khả năng có một tòa mộ viên. Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan tổng cộng một phen, cách Nhĩ Lan trong tay quang cầu rũ ra hai sợi quang mang, phân biệt bắn vào hai cái chỗ đường rẽ, chờ một lúc, một cái chỗ đường rẽ bên trong xuất hiện một số bất tử chiến sĩ du đạm thân ảnh, mà một cái khác, hẳn là quỷ đạo chủ chốt trong thông đạo, y nguyên không thấy nửa cái quỷ ảnh tử. Có bất tử chiến sĩ du đạm thông đạo, hẳn là thông hướng một cái mộ viên. Không lâu sau đó, cách Nhĩ Lan trong tay quang cầu, quả nhiên cho thấy quỷ đạo lối ra loại kia nhàn nhạt tu quang. Không hiểu rõ tại sao lại phát sinh loại này kỳ quỷ biến cố, Tôn Hảo quyết định bất chấp tất cả, trước diệt tòa này mộ viên lại nói. Hai người chui vào quỷ đạo bên trong, trực tiếp hướng về phía trước, quét sạch quá khứ. Con đường này bên trong bất tử chiến sĩ thực lực cũng không phải là rất mạnh, ngăn không được hai người thẳng tiến tốc độ, không đến nửa ngày công phu, hai người đã giết tới quỷ đạo lối vào. Tôn Hảo để cách Nhĩ Lan tiếp tục tại chỗ này đợi đợi, chính mình đã từ từ địa làm nhạt, hóa thành một đạo quỷ ảnh, chậm rãi hướng lên bay ra qua. Chỉ chờ Tôn Hảo biến mất tại quỷ đạo bên trong, cách Nhĩ Lan nghiêng đầu qua, thầm nói, Tiểu Sơn ca tốt nhiều hóa thân. Đến là nhân hóa vu đâu? Vẫn là vu hóa người đâu? Tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, hắn liền là núi nhỏ ca, như thế mà thôi. Nói xong, nhàm chán ngồi dưới đất, hai tay nâng cầm lên, chờ đợi Tôn Hảo trở về. Phía trên, mộ viên bên ngoài kịch chiến say xưa, nhân tộc chiến sĩ vây quanh mộ viên tấn công mạnh, ý đồ trực tiếp san bằng cái này cũng không tính rất mạnh bất tử tộc thành trì. Tôn Hảo từ quỷ đạo bên trong bay ra, cũng không có bất tử chiến sĩ phát hiện Tôn Hảo dị thường. Tôn Hảo âm thầm lắc đầu. Rồi tay ra, hiên viên càn khôn cùng rơi vào trong tay, hơi cong ba mũi tên, xoát xoát xoát bắn ra, tiếng ầm vang trùng, mộ viên mộ bia trong nháy mắt nổ tung. Phía trước, đang giằng co trên chiến trường, trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Mộ viên bên trong, đông đảo kiến trúc cầm vang sụp đổ. Riêng là trên tường thành tiễn tháp, mất đi mộ bia chủ trận gia trì, chịu đựng không được nhân tộc tu sĩ pháp thuật công kích, treo chống không có mấy lần, ầm vang đổ xuống, thành tường phòng ngự lực cũng trong nháy mắt hạ xuống, riêng là thành môn chịu không nổi điên cuồng tấn công, tiếng nổ mạnh trùng, bị sinh sinh xuyên thủng. Mộ viên trên không, tử vong chi vân thật giống như bị gió thổi đồng dạng buôn hội rơi, nhân tộc chiến sĩ rốt cục có thể bay khoảng không mà lên, hướng phía dưới chuốt xuống các loại pháp thuật. Mộ viên anh hùng tưởng rằng công thành nhân tộc dùng bí thuật hủy đi chính mình mộ địa, âm thầm chửi mắng đồng thời, cũng không dám thất lễ địa nhanh chóng hướng quỷ đạo bên trong tối lui. Xa xưa, nhìn thấy một cái âm hồn giống như quỷ ảnh đứng tại quỷ đạo cửa vào chỗ, tưởng rằng chính mình chiến sĩ, không khỏi lớn tiếng gào thét, sững sờ cái gì sững sờ, còn không đi vào. Nhanh! Không đợi không chết anh hùng cận thân, Tôn Hào trong tay Hiên Viên Càn Khôn Cung nhẹ nhàng chấn động, một làn khói mù phi không mà tới. Vạn Lý Khởi Vân Yên. Không chết anh hùng trợn mắt há hốc mồm mà, tại một trận trong sương khói, hóa thành ánh sáng, bị khu trục xuất đấu giới bên trong. Tôn Hào cười cười, quay người đầu nhập quỷ đạo, sẽ cùng cách Nhĩ Lan, đi một khoảng cách về sau, Tôn Hào lại kéo cung liên tục bắn ra ba mũi tên, đem cái này chi nhánh đường rẽ hoàn toàn phá hủy. Muốn là hắn nhân tộc tu sĩ không cẩn thận cũng đi tới, đả thảo kinh xà lời nói, vậy coi như không tốt. Quỷ đạo bên trong, tràn ngập một cái thần kỳ mà bí ẩn khí tức, nếu không có nhất phẩm tử kim mang tại, Tôn Hào cùng cách Nhĩ Lan trên thực tế cũng không thể ở lâu, có thể làm cho bất tử chiến sĩ cũng sẽ ngưỡng mộ nhất phẩm tử kim mang. Tôn Hào cùng cách Nhĩ Lan ngược lại là không có bị chậm rãi không chết hóa, hoàn toàn có thể theo quỷ đạo sở qua qua. Tôn Hào mang theo cách Nhĩ Lan tiếp tục hướng phía trước tìm tòi mà đi. Vừa mới chiếm lĩnh mộ viên bên trong, lại buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, nhân tộc lại lần nữa đại thắng, lại một tòa không chết mộ viên bị cưỡng ép đánh hạ. Không ít tu sĩ thậm chí tự động huy động vũ khí trong tay của chính mình ngửa mặt lên trời hô to, thần cung, thần cung. Chỉ có thần cung có thể đánh tan mộ địa. Mà lại, sau cùng, không chết anh hùng bỏ trốn thời khắc, cũng là như là kim mao hống, bị một làn khói xanh trực tiếp mang đi, vậy đã nói rõ, cường đại man tộc chiến sĩ Giang Tiểu Sơn ngay tại hiện trường. Tuy nhiên không biết hắn tàng ở nơi nào, nhưng đã ra tay giúp nhân tộc diệt đi mộ địa, đánh giết không chết anh hùng, như vậy hắn liền nhất định lấy một loại không muốn người biết phương thức, giấu ở trong đội ngũ. Có thể nói, Giang Tiểu Sơn xuất hiện, chí ít để nhân tộc đội ngũ tổn thất thiếu 4, 5 phần 10, mà công phá mộ viên thời gian cũng để bạt không biết bao nhiêu lần, tự nhiên cần gieo họ ủng hộ. Tôn Hào mang theo cách Nhĩ Lan tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Ngoài ý muốn là, phía trước quỷ đạo hoàn toàn như trước đây quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái. Tôn Hảo có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cách Nhĩ Lan căn bản không nghĩ, hai người một đường hát vang tiến mạnh. Cũng không lâu lắm, lần nữa phát hiện đường rẽ, cách Nhĩ Lan thả ra trận bóng, xác minh là một cái mộ viên lối ra về sau, hai người lại hướng lên dết ra. Bắt trước làm theo, Tôn Hảo lặng lẽ chui vào trong mộ viên. Angola đại thắng về sau, nhân tộc chiến sĩ từ phía xuất kích, phía trước cái kia mộ viên có nhân tộc quân đội đang vây công, cái này mộ viên cũng có nhân tộc quân đội đang vây công. Tôn Hào xuất hiện cũng là vừa vặn tốt. Lưỡng tộc đại chiến, căn bản cũng không có quỷ sẽ nghĩ tới địch nhân hội từ chính mình quỷ đạo đi ra. Tôn Hào hóa thân quỷ phách, đứng tại trong mộ viên, hơi cong ba mũi tên, đánh tan mộ bia. Lại bắn Vạn Lý Khởi Vân Yên, điểm sát mộ bia chủ nhân anh hùng. Nhân tộc lại phá mộ viên một tòa. Chương 1729, tao ngộ tử thần. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Ender Duy cũng không nghĩ tới chính mình cái mông phía sau sẽ cùng theo hai cái tu sĩ tại thu thập mộ viên. Hắn tại phía trước càng không ngừng càn quét không chết phá hôi, ngưng tụ thành chính mình cần phải cường đại bất tử chiến sĩ đồng thời, hắn cái mông phía sau, từng tòa chuẩn bị không phải rất lợi hại sung túc mộ viên tao ngộ thai họa ngập đầu. Không rõ ràng cho lắm, không biết rõ đông nam tây bắc, không ít mộ viên liền đần độn lũ mê bị Tôn Hào phá vỡ. Nhân tộc chiến sĩ từ ở bên trong lấy được cự đại ích lợi, mà lại, bọn họ cũng cơ bản hình thành ăn ý. Hiện mộ viên về sau, lập tức bắt đầu tấn công mạnh, nhưng là đều là loại kia tư thế rất mạnh, nhưng thực tế cũng là hấp dẫn chú ý lực tấn công mạnh, loại này tấn công mạnh chỉ muốn đi qua một đoạn thời gian, Tiểu Sơn đại nhân liền sẽ nghe hỏi mà đến, cây cung bắn tên, giải quyết mộ viên. Loại phương thức này tiêu hao nhỏ, thấy hiệu quả nhanh, thật sự là nhẹ nhõm vui sướng. Tôn Hào không biết quỷ đạo bên trong sinh biến cố gì, cũng dứt khoát không có suy nghĩ tại sao lại có loại biến cố này, bất chấp tất cả, kiến một tòa mộ viên, nhổ một tòa mộ viên. Cứ như vậy một đường giết tiếp. Ender Duy càn quét quỷ đạo độ bản thân cực nhanh, tăng thêm hắn lại so Tôn Hào sớm nhập quỷ đạo mấy tháng, cái này một tới hai đi, Tôn Hào trong thời gian ngắn còn thật không có đuổi kịp hắn. Kết quả chính là, thái áo man đấu giới bên trong, sinh tương đương kỳ hoa một màn. Bất tử tộc lợi khí mộ viên, không chết anh hùng dựa vào đặt chân, có thể lấy làm căn bản chống lại vạn tộc kính tượng mộ viên, thụ trọng thương. Mà lại, cho đến bây giờ, còn không người cảm thấy được bị trọng thương nguyên nhân. Dài răng giặc quỷ đạo bên trong, Ender Duy không biết mình tùy ý làm bậy đã cực nhanh địa thêm thái áo man đại lục bất tử tộc thực lực tan tác, y nguyên hết sức cao hứng, lén lén lút lút lớn mạnh chính mình đội ngũ, cũng chờ mong chính mình một ngày kia có thể nổi danh không chết giới, trở thành tuyệt đỉnh anh hùng, cũng cuối cùng có thể tấn cấp hợp thể, giết vào thượng hư. Mà Tôn Hào đâu, cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình hành động chưa từng có thuận lợi, chính mình nhẹ nhõm xử lý một tòa lại một tòa mộ viên, nhưng cũng không có qua tính toán mình tới lớn bao nhiêu thu hoạch. Mà trên thực tế, giờ này khắc này, Angola thành nhân tộc thủ quân đã giết ra cố hưu Angola thành địa vực, hướng hắn chủng tộc bị vây cứ điểm hoặc là thành trì gấp rút tiếp viện mà đi. Gặp phải một tòa mộ viên, giả vờ giả vị tấn công mạnh một phen, thần cung đi ra, xử lý mộ bia cùng anh hùng, giải quyết. Thái áo man đại lục hắn chủng tộc tu sĩ cũng không biết, thực là tôn hào trong bóng tối dở cho quỷ, ngược lại coi là thật là có nhân tộc đại năng tu sĩ tại âm thầm ra tay bạt qua mộ viên, nhất thời đối giải phóng người một nhà tộc đại quân kính như thần minh. Nhân tộc đại quân bày ra cao lãnh tư thái, biểu thị chúng ta Giang Tiểu Sơn đại nhân bể bộn nhiều việc, cần tại khác biệt địa phương nhanh khôi phục đại lục, cho nên không rảnh thấy các ngươi. Cũng không lâu lắm, phương hướng khác nhau, quả nhiên truyền đến mộ viên bị phá tin tức. Nhân tộc đại quân lấy Angola thành làm trung tâm, tứ phía xuất kích. Ngắn ngủi nửa năm, theo sát Tôn Hảo phía sau cái mông, nhân tộc đại quân thu thập đến hơn 20 tòa mộ viên, lập xuống bất hủ công hân, chiếm lĩnh đại lượng thổ địa. Nhân tộc áo bào trắng nữ tế ti giấu chân khắp toàn bộ lĩnh vực bên trong trấn an được cứu đến chống tộc, để đại địa khôi phục sinh cơ. Thái áo man đại lục nhân tộc thế lực bắt đầu cường thịnh triển. Thực đi, cái nhĩ, gà ẻn, linh cùng bạch hà lúc này cũng là hạnh phúc cũng phiền não bên trong, bọn họ không biết Giang Tiểu Sơn đến có tính toán gì không, muốn hỏi một chút đi, nhưng lại căn bản liên lạc không được. Giang Tiểu Sơn tới vô ảnh, đi vô tung, mà lại đều là loại kia bắn mộ bia cùng anh hùng liền đi, căn bản là không nhìn thấy nửa cái bóng dáng. Nhân tộc đảo là theo chân được lợi, nhưng nếu là kích Giang Tiểu Sơn cùng nữ vu tộc phản cảm, vậy coi như là được trả bằng mất. Bất quá sau cùng, theo Tôn Hào một dạng, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, cái nhĩ, gà ẻn, linh kiên trì, căn cứ có tiện nghi không chiếm thì phí ý nghĩ, mượn nhờ Tôn Hào uy phong, đem nhân tộc thế lực hướng ra phía ngoài không ngừng khuyết trương. Càng về sau, chiến tuyến quá dài, bộ đội thực sự có chút ngoài tầm tay với thời điểm, cái nhĩ, gà ẻn, linh dứt khoát phái ra sử giả. Tiến về những cần đó giải phóng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khu vực làm thuyết khách, biểu thị nhân tộc có thể giúp một tay đánh tan mộ viên, điều kiện tiên quyết là, nhân tộc cần nhất định thù lao, cần nhất định tư nguyên. Vừa mới bắt đầu, có mấy cái chủng tộc nửa tin nửa ngờ, tiếp thụ nhân tộc điều kiện. Nhân tộc quả nhiên thực hiện lời hứa, cường đại xạ thủ cầm trong tay hiên viên càn khôn cung từ trên trời giáng xuống, bắn phá mộ địa, bắn giết không chết anh hùng, tiếp qua tự thân nguy hiểm. Vô cùng cường đại nhân tộc đại năng. Thân thủ thật là quỷ thần khó đoán. Các tộc biểu thị bội phục, đối cái nhĩ, gà ẻn, linh sử giả kính nể vạn phần, dễ dàng, nhân tộc thu đến không ít phụ thuộc thế lực, thu đến không ít ngoài định mức tư nguyên. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng xa, rất nhiều loại tộc bắt đầu đối nhân tộc xuất hiện sinh ra hoài nghi, cảm giác được nhân tộc là gạt người, xuất hiện một số mặc sắc nhân tộc chủng tộc. Cái nhĩ, gà ẻn, linh biểu thị, đánh tan mộ địa, đánh tan mộ viên, chính là nhân tộc nghĩa bất dung từ trách nhiệm, dù là không có thù lao. Nhân tộc cũng đều vì đại lục an nguy lược chỉ sức mọn. Lại lục tục có mấy cái chủng tộc bị nhân tộc giải cứu ra, những này chủng tộc đều là loại kia ngay thẳng mà không tin tà chủng tộc, tỉ như tiểu hải nhân, đạt được nhân tộc đại ân về sau, đối với mình nói khoác mà không biết ngượng cùng nông cạn kiến thức thâm biểu ấy nấy, thế mà cho ra để cái nhĩ, gà ẻn, linh không biết nên khóc hay cười gấp bội tư nguyên thù lao. Cái nhĩ, gà ẻn, linh có chút xấu hổ vô cùng, chính đang do dự chính mình có cần hay không diễn tiếp lúc. Thú nhân tộc xuất hiện, dã man thú nhân tộc tại Tôn Hào trợ giúp dưới, đánh tan cái thứ nhất mộ viên, nhưng là, bọn họ cự không thừa nhận cái này là nhân tộc công lao, mà đem ghi tạc vĩ đại thú thần hiển linh phía trên, cự tuyệt cho nhân tộc thù lao, cũng mở miệng tướng niệm ai. Cái nhĩ, gà ẻn, linh có chút đối lý, đang chờ rộng lượng biểu thị đại nhân không chấp tiểu nhân, nhân tộc vẫn là y nguyên sẽ như kỳ diệt đi mộ viên thời điểm, thông xuất hiện, có lẽ là Giang Tiểu Sơn đại nhân thật đang trợ giúp nhân tộc. Khi thú nhân nghĩa mai nhân tộc về sau, đại nhân thế mà không lại tiếp tục hướng thú nhân lãnh địa bên trong đột tiến, thế mà không hề giúp thú nhân bắn giết mộ bia. Lúc này, cái nhĩ, gà ẻn, linh thần thái biến đổi, phất tay háo mà lên, cao giọng nói ra, đã thú nhân không cần ta người tộc tương trợ, tốt như vậy, các ngươi mời tự cầu phúc đi. Thế là, thú nhân thảm. Cường đại không chết anh hùng dẫn theo quân đội mình từ mộ viên giết ra đến, thú nhân lãnh địa bên trong, đại lượng chiến sĩ bị đánh giết. Đại lượng thôn trang bị phá hủy, thú nhân thần linh hay không, thú nhân bị sát ngộng. Quan chiến các tộc chiến sĩ cười trên nỗi đau của người khác. Cái nhĩ, gà ẻn, linh bất đắc dĩ nhún nhún vai, lớn tiếng nói, cái này cũng không nên trách chúng ta khoanh tay đứng nhìn, thật sự là thú nhân thái độ quá mức ác liệt, nhất định phải để bọn hắn ăn chút đau khổ. Yên tâm, khi thú nhân bị diệt mất, hoặc là hoàn toàn chịu không nổi về sau, chúng ta các tộc đại quân liền có thể đi vào càn quét tàn cục. Bị nhân tộc xảo trá mỗi cái chủng tộc nhất thời cảm thấy tâm lý thăng bằng, cũng như là thú nhân như vậy đứng trước sinh tử đại kiếp, thật đúng là không bằng thành thành thật thật, cho nhân tộc một điểm tư nguyên đổi lấy bình an. Cái nhĩ, gà ẻn, linh cảm thấy Giang Tiểu Sơn đại nhân đang chiếu cố nhân tộc. Trên thực tế, Tôn Hào lúc này lại là trên mặt đất rốt cục gặp phải không phải bình thường biến hóa, đang tìm biến hóa nguyên nhân, một cách tự nhiên chậm lại công kích mình Mộ Viên độ. Ender Duy tại quỷ đạo bên trong tàn phá bừa bãi thật lâu, tích lũy đại lượng thực lực cao cường bộ đội về sau, có chút không nhịn được nghĩ đại triển một phen thân thủ, tăng thêm gần nhất quỷ đạo bên trong, hắn cảm nhận được chính mình một cái lão bằng hữu khí tức, kết quả là, liền không lại tiếp tục đi tới, mà chính là đem chính mình đại bộ đội lưu tại quỷ đạo bên trong, mang lên bộ phận thực lực cường đại chiến sĩ, ra ngoài gặp mặt lão bằng hữu. Ender Duy đại bộ đội ngăn tại Tôn Hào phía trước. Cũng không lâu lắm, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan giết tới, thông xuất hiện, chống không một cái quỷ ảnh rộng rãi quỷ đạo rốt cục xuất hiện cự đại biến hóa. Từng cái cao lớn, hoàn toàn mới âm hồn, tay cầm một thanh khổng lồ liêm đao, nổi đồng bền giữa không trung, dưới thân thể phương như có rất nhiều đầu lâu đang không ngừng gào rít, âm hồn đầu mơ mơ màng màng, thấy không rõ cụ thể hình tượng, nhưng là một đôi thông mắt đỏ, lại như cùng một đôi đối đèn lồng tại quỷ đạo bên trong lập loè quang. Cách Nhĩ Lan xẹp xẹp miệng, thấp giọng nói với Tôn Hào, "Tiểu Sơn ca, những vật này nhìn thật buồn nôn, là quỷ vật gì?" Tôn Hào mau trở lại muốn trong trí nhớ tư liệu, sau nửa ngày, địa bộ rời khỏi càng xa một chút, nhíu mày, đối Cách Nhĩ Lan nói ra, đây cũng là âm hồn cường đại biến thể, bị không chết anh hùng xưng là tử thần cường đại chiến sĩ, phía trước không biết là cái gì trọng yếu chỗ, thế mà lại có nhiều như vậy tử thần đóng giữ. Tử thần. Cách Nhĩ Lan nghiêng đầu qua ngắm lại, vỗ tay nói ra, ta minh bạch, âm hồn phía trên lại là âm hồn vương thực lực bản thân liền rất mạnh, không nghĩ tới, âm hồn vương cầm một thanh liêm đao. Thế mà liền biến thành tử thần, bất quá không đúng, chỗ này làm sao nhiều như vậy tử thần, tư liệu ghi chép, tử thần loại này cường đại bất tử chiến sĩ hẳn là rất ít phải, phía trước làm sao lít nha lít nhít đều là tử thần đâu. Chương 1730, tao ngộ tử thần, 2. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tử thần, âm hồn phát triển đến cực hạn, không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng chiến lực tương đương cường hãn một loại đặc thù không chết binh chủng. Bọn họ có âm hồn đặc tính, cực kỳ nhanh nhẹn, năng lực né tránh cực mạnh, rất lợi hại không dễ dàng bị đánh trúng, nhưng bọn hắn có so âm hồn càng thêm cường đại công kích năng lực. Trong tay bọn họ liêm đao chính là cường đại oan hồn chi lực biến thành, có cưỡng ép tước đoạt tu sĩ thần hồn chi lực cường đại công hiệu, đối thực lực hơi yếu hạ giới kính tượng, tử thần có nhất kích tất sát năng lực, càng kinh khủng là, đánh giết hạ giới kính tượng về sau, bọn họ còn có tỷ lệ nhất định cưỡng ép giữ lại bộ phận thần hồn hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Mà bị giữ lại tu sĩ, làm theo đại bại thua thiệt, không chỉ là kính tượng hạ giới phân thần không chiếm được ngưng luyện, ngược lại sẽ nguyên khí đại thương, cần thời gian hơi dài, mới có thể khôi phục. Tử thần cũng chính là bởi vì loại này kỳ lạ đặc tính, vì trung hư kình giống tu sĩ kiêng kỵ huy. Dưới tình huống bình thường, loại thực lực này cực mạnh đặc thù âm hồn số lượng không có khả năng quá nhiều, thật không nghĩ đến, quỷ đạo bên trong, Tôn Hào thế mà phát hiện ngàn vạn. Nếu thật là bị đại lượng tử thần vây quanh, vung vẩy liêm đao một trận tấn công mạnh. Cho dù là Tôn Hào, đoán chừng cũng sẽ không quá tốt thụ, mà Cách Nhĩ Lan, liền càng thêm không thành. Cách Nhĩ Lan trời sinh thiếu một tia thần hồn, nếu như cái này người phân thần lại xảy ra vấn đề, sợ là sẽ phải tạo thành không thể đo lường tổn thất. Chỉ là, nhiều như vậy tử thần, một khi chạy đến Thái Áo Man đại lục tắc quái, như vậy, đối đại lục cục thế đem sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng, nói không chừng, nhân tộc thật vất vả lấy được một số ưu thế, trong nháy mắt lại hội tăng giã. Tôn Hào suy nghĩ nửa ngày. Nói khẽ với Cách Nhĩ Lan nói ra, Tiểu Lan, tử thần có thể sẽ đối ngươi hình thành cự đại uy hiếp, ngươi trước hướng lui về phía sau, ta đến cùng bọn hắn so chiêu một chút. Cách Nhĩ Lan do dự một chút, nhẹ nói, Tiểu Sơn ca, ta cảm giác được, những này tử thần ngưng luyện cùng cực, nói không chừng đối ta thần hồn có cự đại bổ dưỡng tác dụng. Tôn Hào sững sờ, gật đầu nói, thì ra là thế, vậy dạng này, Tiểu Lan ngươi nhìn bọn ta phụ cận quỷ đạo, có hay không phù hợp địa hình? Chúng ta cùng một chỗ bắt mấy con nhìn xem hiệu quả. Tử thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là ngưng luyện cùng cực âm hồn, nếu quả thật có thể đánh giết, nói không chừng thật đối tu sĩ phân thần đại bổ, cũng là không biết đại bổ biểu hiện tại phương hướng nào. Cách Nhĩ Lan quang cầu bắt đầu dò xét quỷ đạo bên trong địa hình, không đến một hồi, Tôn Hào hai mắt tỏa sáng, nói một tiếng ngừng, Cách Nhĩ Lan đem quang cầu bên trong địa hình phóng đại, hai người thương nghị một hồi, bắt đầu hành động. Tôn Hào thân thể dần dần làm nhạt, hóa thành quỷ phách. Bắt đầu di chuyển về phía trước, Cách Nhĩ Lan lại dựa theo Tôn Hào yêu cầu, chạy tới trong thông đạo đặc biệt địa điểm, chậm rãi ngồi xuống, trong tay quang cầu, qua hiện ra Tôn Hào kính tượng. Tôn Hào vụng trộm tới gần tử thần sinh động khu vực, tìm tới mấy cái theo tử thần bơi trung đãng. Nhưng thực lực yếu rất nhiều âm hồn vương, phát động hấp hồn bí thuật tiến hành quấy rối. Ba cái âm hồn vương bị Tôn Hào dẫn theo xa xa thoát ly đội ngũ, hướng Tôn Hào đuổi tới. Đuổi tới khoảng cách Cách Nhĩ Lan ẩn thân lõm chỗ cách đó không xa. Tôn Hào hiện thân đi ra, từ trên lưng gỡ xuống hiên viên càn khôn cung, hướng xa xưa sử tử thần cây cung liền bắn. Cái này hai mũi tên chỉ là tượng trưng xạ kích, lực lượng không lớn, bắn mấy cái tử thần ngao ngao kêu to, rốt cục kinh động tử thần quân thể, tử thần nhóm khua tay liêm đao, hướng Tôn Hào chém giết tới. Tôn Hào sau lưng ba cái âm hồn vương, tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện Tôn Hào, hướng Tôn Hào phát động tiến công. Tôn Hào thuận thế hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhanh chóng thối lui đến chỗ lom xuống, ngăn tại cách Nhĩ Lan thân thể ngay phía trước. Ba cái âm hồn tốc độ cực nhanh, truy kích mà đến, vây quanh Tôn Hào, bắt đầu tấn công mạnh. Đằng sau, đại lượng tử thần như thủy triều tuôn đi qua. Quỷ đạo bên trong, tử thần vọt tới về sau, vấn đề tới. Tôn Hào chỗ lom vừa đúng, vừa vặn với Tôn Hào cùng cách Nhĩ Lan ẩn thân, thân cao đại tử thần rất khó cận thân, liêm đao vung vẩy cũng nhận nhất định hạn chế, theo trọng yếu là Tôn Hào bản thể ngay phía trước còn có ba cái âm hồn vương tại một khắc càng không ngừng khua tay hai tay, đối Tôn Hào bạo phát ra trận trận âm phong tà khí, ý đồ đánh tan Tôn Hào. Quỷ đạo bên trong thông đạo chính là không dung bị phá hư đặc thù tồn tại, Tôn Hào lợi dụng quỷ đạo địa hình như thế chặn lại, kết quả là bởi vì địa hình quan hệ, bên ngoài tử thần bốn phía sốt ruột đảo quanh, nhưng chính là bị ba cái âm hồn ngăn trở, công kích không Tôn Hào. Tôn Hào cong ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ bay ra qua, hóa thành lửa lớn rừng rực. Tại quỷ đạo bên trong vượng vượng địa bốc cháy lên. Ba cái âm hồn vương vây quanh Tôn Hào chém mạnh, ngăn trở Tôn Hào chỗ phương vị. Quỷ đạo chi bích phán định vì không thể bị công kích, tử thần lại không có đối âm hồn vương hạ sát thủ thói quen, kết quả chính là ba cái âm hồn vương không làm gì được Tôn Hào đang không ngừng cho Tôn Hào vơ vét ngứa, mà Tôn Hào ngọn lửa nhỏ lại tại quỷ đạo bên trong tàn phá bừa bãi ra. Tử thần miệng bên trong nôn ra trận trận hàn khí, ý đồ dập lửa hạ nhiệt độ, nhưng là ngọn lửa nhỏ hỏa diễm hết sức kỳ lạ, làm sao diệt cũng diệt không. Không đến nửa ngày công phu, cho dù là thực lực cường đại cùng cực tử thần, cũng tại ngọn lửa nhỏ không ngừng nung khô phía dưới, xuất hiện thương vong, mà lúc này, ba cái âm hồn vương vẫn còn đang khế mà không thôi tấn công mạnh Tôn Hào. Bọn họ không phá nổi Tôn Hào phòng ngự, như thế tấn công mạnh chỉ có thể là tốn công vô ích. Cách Nhĩ Lan ngồi tại Tôn Hào phía sau, trong tay thủy chung cầm lam sắc trận bóng chú ý chiến cục, mỗi một cái tử thần bị thiêu chết, nàng đều hội khu động trận bóng, hấp thu tử thần tiêu tán tinh thuần thần hồn chi lực. Chỉ bất quá nàng tu vi không cao lắm, vẹn vẹn hấp thu ba cái tử thần thần hồn chi lực về sau, liền đã hướng tới báo hỏa, có chút choáng choáng buồn ngủ cảm giác. Lại mạnh mẽ hấp thu hai cái tử thần thần hồn chi lực về sau, cách Nhĩ Lan mềm mại địa ghé vào Tôn Hào trên lưng, ngủ say sưa qua. Tôn Hào trong lòng hơi động, khu động chính mình hấp hồn chi thuật. Rời rạc, tinh thuần cùng cực hồn lực nhất thời liên tục không ngừng mà tràn vào Tôn Hào phân thần bên trong, không đến một lát, Tôn Hào cũng theo cách Nhĩ Lan, sinh ra báo hỏa choáng choáng buồn ngủ cảm giác. Trước phương, còn có đại lượng tử thần không có bị tiêu diệt. Tử thần chính là Ẽn Đờ Duy dùng quỷ vương áo choàng ngưng luyện vạn thiên âm hồn mà sinh ra, thần hồn chi lực tinh thuần cùng cực, chính là âm hồn trí cường hình thái. Tôn Hào đạo này phân thần thực lực không yếu, nhưng cũng vẹn vẹn hút không thu được trăm con tử thần về sau, cũng liền hướng tới báo hỏa. Nguyên bản, kính tượng chi thuật hạ giới phân thần là không thể đổi động. Đến loại tình huống này về sau, đổi thành hắn tu sĩ cũng không thể nhìn dạng này một khoản cự đại tài nguyên tu luyện chảy nước miếng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là, Tôn Hào chỗ này, lại có từng tia bất đồng. Tôn Hào hiện tại đã hoàn thành ngũ phách phân hóa, cũng chính là 5 điểm nguyên thần. Mà lại, mỗi một phần nguyên thần đều riêng phần mình thành quân. Khi chủ hồn phân ra một tia phân thần báo hòa về sau, đối âm hồn chi lực cảm giác nhất là nhạy cảm quỷ phách trước hết nhất hành động, trong tay ôm trên bia mộ, sinh ra đạo đạo hấp dẫn chi lực. Đem Tôn Hào hút vào rời rạc tinh thuần hồn lực càng không ngừng hút vào mộ trên tấm bia. Âm dương hóa hợp đại pháp khu động, quỷ phách phối hợp ôm mộ bia một bên hấp thu hồn lực một bên hóa hợp âm dương, mừng khắp khởi địa tu luyện ra. Xa xôi không chết giới bên trong, Mị Nộ A phù hộ bỗng nhiên một mở hai mắt, hai gò má đỏ bừng như máu, miệng bên trong mắng, đáng chết, lại tới, có để hay không cho lão nương sống yên ổn tu luyện. Một lát nữa, Mị Nộ A phù hộ kiểu sân gieo họ, à, thật là tinh thuần hồn lực, tốt à. Lão nương tha thứ ngươi, tới thì tới, ai sợ ai, nhìn lão nương đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Mộ bia tại quỷ phách trong tay trở nên trong suốt sáng long lanh, tựa như lại xuất hiện một cái trắng bóng đại mỹ nữ, ở chính giữa làm ra các loại mê người tư thái, phối hợp với chính mình quỷ phách tu luyện âm dương hóa hợp đại pháp, mà chính mình phân thần tu vi, chính thức tại loại tu luyện này bên trong, trung hòa âm dương, nhanh chóng tiến bộ. Quỷ phách vốn là Tôn Hào biến thành chi phách trung yếu kém tồn tại, nhưng là hiện tại có mộ bia cùng âm dương hóa hợp đại pháp, quỷ phách cường đại phụ trợ tu luyện hiệu quả thể hiện ra. Trận trận tinh thuần cùng cực hồn lực thông qua tu luyện, chuyển hóa làm Tôn Hào tu vi thật sự, Tôn Hào có thể cảm giác đạt được chính mình bản thể chính đang nhanh chóng tích lũy, chỉ muốn trở về tiêu hóa, liền có thể nhanh chóng tiến bộ, tinh thuần hồn lực, cũng thông qua quỷ phách càng không ngừng chuyển cho Tôn Hảo Vu phách, kiếm phách, lôi phách. Ngọn lửa nhỏ hô hô đốt. Tử thần hung hãn không sợ chết từng lớp xông lại, từng lớp xông vào ngọn lửa nhỏ hình thành đám cháy, nhưng là, trước mặt bọn hắn, y nguyên cản ba cái bách chết không dung tha, y nguyên tấn công mạnh Tôn Hảo, nhưng đối Tôn Hảo không hình thành nên bao nhiêu uy hiếp âm hồn vương, chỉ có thể ở âm hồn vương phía sau càng không ngừng đảo quanh, đảo quanh. Nhân tộc Diệt Thần Viêm, nhiều lần biến hóa, riêng là sinh ra không chết chi huyết về sau, càng là cường đại cùng cực, sinh sinh đem đảo quanh tử thần lột rời đi, nung khô trở thành tinh thuần hồn lực, trở thành Tôn Hảo tu luyện chất dinh dưỡng. Tôn Hảo phân thần hạ giới, có thể cảm giác được mình tiến bộ rất lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không có bao hòa cảm giác, nhưng bây giờ xuất hiện. Đoán chừng lần này phân thần trở về sau, cần một đoạn thời gian rất dài tu luyện, tài năng chậm rãi tiêu hóa. Chương 1731, thiên địch xuất hiện. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. LA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Lần này, cường đại tinh thuần hồn lực để Tôn Hảo biết, chính mình lần này tuyệt đối ăn quá no. 5 điểm nguyên thần tuyệt đối hoàn toàn thành thục, 5 điểm nguyên thần đại viên mãn, nếu như chính mình yêu cầu không cao, nói không chừng liền có thể cưỡng ép trùng kích hợp thể kỳ. 5 đại thần hồn hoàn toàn ăn quá no. Tôn Hảo quỷ phách cũng có chút chịu không nổi, âm dương hóa hợp, âm dương luân chuyển sinh ra hồn lực không có chỗ tràn ra, mắt thấy chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mà bên ngoài tử thần thế mà còn có đại bộ phận không có tiêu diệt. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỗ này làm sao nhiều nhiều như vậy tử thần, ăn đều ăn không hết cảm giác. Ngay tại Tôn Hảo âm thầm thở dài, chuẩn bị kết thúc cuộc thịnh yến này thời điểm. Cái chán bên trong ẩn tàng nhất phẩm tử kim mang sinh ra từng tia hấp dẫn chi lực, quỷ phách luân chuyển về sau tinh thuần hồn lực cực nhanh hướng nhất phẩm tử kim mang bên trong tràn chạy mà đi. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi vui vẻ. Không nghĩ tới nhất phẩm tử kim mang không chỉ có thể chứa đựng vật thật mang ra hạ giới, thế mà liền hồn lực cũng có thể chứa tồn mang đi ra ngoài, cái này tác dụng, thế nhưng là quá cường đại. Tôn Hảo sinh ra một loại, không hổ là chính mình nỗ lực được đến tuyệt thế anh hùng khăn, quả nhiên có cường đại cùng cực công dụng, khó trách trong truyền thuyết ước vạn năm khó gặp. Năng lực này, cũng quá cường hãn. Có nhất phẩm tử kim mang tồn chứa tác dụng, sự tình trở nên đơn giản, Tôn Hảo thủy chung càng không ngừng khu động chính mình hấp hồn thuật. Hấp thu bị ngọn lửa nhỏ nung khô đi ra tinh thuần hồn lực, quỷ phách thông qua âm dương hóa hợp, âm dương luân chuyển tướng hồn lực hóa thành tự thân có thể sử dụng, có thể hấp thu hữu dụng hồn lực, cực nhanh chứa đựng tiến vào nhất phẩm tử kim mang bên trong. Tôn Hảo không biết nhất phẩm tử kim mang chứa đựng công có thể đã có bao lớn, nhưng là cái này chứa đựng lượng nhất định không nhỏ, quỷ đạo bên trong tử thần bị Tôn Hảo nung khô không còn, sở hữu tinh thuần hồn lực cũng hấp thu không còn, toàn bộ bị nhất phẩm tử kim mang cho hấp thu đi vào, toàn bộ dây lưng ở bên trong trong mắt xuất hiện tầng tầng ánh sáng đang lưu chuyển, tựa như là độ một tầng ngân huy. Tôn Hảo trong lòng tràn ngập vui sướng, lúc này thu hoạch thế nhưng là lớn. Sau cùng một cái tử thần bị đốt diệt, quỷ phách ôm mộ địa, tựa như là thật dài địa xuất một hơi, rốt cục hoàn thành, mệt nhọc quá độ, ngủ thật say. Chẳng biết tại sao, mộ bia bên trong cái kia hóa thân đi ra mỹ nữ cũng cho Tôn Hảo một loại như chút được gánh nặng cảm giác, cũng giống như đang nói, rốt cục hoàn thành. Tôn Hảo coi là mỹ nữ này là mộ bia khí linh. Ngược lại là không có phần lớn nghĩ, nhưng là Mị Nổ A phù hộ lúc này, nằm tại vân sàng bên trên, lại giống như một bãi loạn bùn, trong lòng thẹn thùng vô hạn, chửi mắng không thôi. Lần này bị làm quá thê thảm. Mệt chết lao nương, xem ở thu hoạch cự đại phân thượng, tha thứ tiểu tử ngươi, nghĩ đi nghĩ lại, Mị Nổ A phù hộ cũng ngủ thật say. Tôn Hảo tiêu diệt hết ba cái tấm mổ cơm hồn vương, đem cách nhĩ lan thả ở sau lưng nằm xong, ngồi xếp bằng, bắt đầu đơn giản tiêu hóa. Củng cố tu vi. Lấy ngọn lửa nhỏ cường hãn, Tôn Hảo hoàn toàn tiêu diệt tử thần, cũng tiêu xài hơn một tháng, đơn giản tiêu hóa cũng tiêu xài trọn vẹn 2 tháng, mà cách Nhĩ Lan, lại liên tục 2 tháng nằm ngáy ho ho bất tỉnh. Trọn vẹn hơn 3 tháng, Tôn Hảo tại quỷ đạo bên trong không có động tĩnh. Mà Thái Áo Man Đại Lục ở bên trên, cũng là phong vân đột biến. Nhân tộc đại quân khuyết trương tốc độ đột nhiên ngừng lại, bởi vì thú tộc không phối hợp, chọc giận nhân tộc đại năng, quyết định khoanh tay đứng nhìn về sau. 3 tháng, thú tộc tao ngộ không chết anh hùng cường đại đả kích. Tổn thất vô cùng thảm trọng. Có thể nói là ô hô ai thai. Nguyên nhân thì là không chết anh hùng ENDG. ENDG lưu lại đại lượng tử thần tại quỷ đạo, không cảm thấy hội xuất ra bất cứ vấn đề gì. Quỷ đạo từ trước hết sức an toàn. ENDG cũng không muốn chính mình tử thần đại quân quá sớm bại lộ tại không chết anh hùng cùng Thái Áo Man đại lục trước mắt, lưu lại thủ đoạn, chỉ đem một số âm hồn đi lên tiếp lão bằng hưu gạo tư. Nếu như gạo tư thái độ hơi kém, hắn khẳng định quay đầu liền đi. Tiếp tục tại quỷ đạo bận rộn chính mình đội ngũ. Ai ngờ đi lên về sau, mỉ tờ khắc giảng nghĩa khí, đại hắn thân như huynh đệ, trả lại cho hắn chuyển một tiểu đội không chết kỵ sĩ, một tiểu đội hấp huyết quỷ chiến sĩ cùng một tiểu đội vu yêu, cái này đều là tinh nhuệ bất tử chiến sĩ, trọn vẹn chiếm gạo tư non nửa gia sản. Như thế giảng nghĩa khí tử quỷ thật sự là quá ít. Ender duy lòng có cảm động, quyết định giúp gạo tư một thanh, xuất đội xuất kích thu tộc. Cương đại nguyên rủa thần khải, trên cơ bản song khắc thú tộc chiến sĩ cùng anh hùng, giảm tốc độ giảm phòng, toàn diện phụ trạng thái giới, thú tộc chiến sĩ gặp phải Ender duy, cơ bản cũng chỉ có bị đánh phần, lại thêm Ender duy tụ linh kỹ thuật, cơ bản có thể cam đoan Ender duy mỗi một trận đều là không thương vong. Càng thêm cường đại, lại là Ender duy quỷ vương áo choàng, trang bị về sau, mỗi một trận phàm là bị đánh giết địch nhân đều sẽ bị cưỡng ép lột đoạt thần hồn, hoặc là trực tiếp bị không chết hóa, biến thành Ender duy nhận lấy không có cái gì trí tuệ, chỉ biết là bản năng tác chiến bất tử chiến sĩ. Nguyên bản, không ít không chết anh hùng cũng có đồng dạng kỹ năng, chỉ bất quá, loại kỹ năng này có nhất định chuyển hóa tỷ lệ, chuyển hóa mà thành bất tử chiến sĩ, cũng phần lớn là bộ xương khô tăng thêm linh hồn chi hỏa. Ender duy hoàn toàn khác biệt, hắn chuyển hóa thần hồn, đều thông qua quỷ vương áo choàng ngưng tụ, đẳng cấp cao không biết bao nhiêu. Thú nhân chiến đấu năng lực cường hãn, cá thể cường đại, bị hắn chuyển hóa về sau, phần lớn biến thành không chết võ sĩ, đạt tới số lượng nhất định về sau, Ender duy lại đem không chết võ sĩ cưỡng ép đánh tan, ngưng tụ thành càng cường đại hơn hắc võ sĩ. Khủng bố Ender duy. Bất tử quân đoàn đánh không chết không nói, hai đại thần khí tại thân, đội ngũ như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn, rất nhanh, thú nhân tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, từng cái cường đại thôn trang bị Ender duy nổ tận gốc, thậm chí là thú nhân thành phố lớn cũng bị Ender duy cho cưỡng ép công hãm. Gạo tư ngạc nhiên phát hiện, bằng hữu của mình tại trong vòng mấy tháng, thần kỳ mang đến cho mình vô cùng kinh hỉ, chính mình mộ viên không chỉ có không có bị công phá, mà lại, thực lực tăng nhiều, địa bàn tăng nhiều, không chết hóa khu vực cũng theo đó tăng nhiều. Đầu tư thật sự là đạt được cự đại hồi báo. Ender duy hăng hái, mang theo chính mình càng ngày càng cường đại quân, tàn phá bừa bãi thú nhân tộc lãnh địa. Tiêu ngạo thú nhân tộc rốt cục gánh không được, không thể không hướng thái áo man đại lục lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhân tộc xin giúp đỡ, biểu thị chính mình sai, không nên phủ nhận nhân tộc đại năng mạnh mẽ và anh dũng, hy vọng đạt được nhân tộc đại lực viện trợ. Cái nhĩ, Gaen, lĩnh bị thú nhân tộc lãnh địa bên trong cái kia cực kỳ hung hãn không chết anh hùng hoảng sợ kêu to một tiếng, gia hỏa này chiến đấu năng lực quá cường hãn, nếu là giết vào nhân tộc lãnh địa, thế nhưng là tương đương khó mà đề phòng. Cũng không biết Giang Tiểu Sơn đại nhân là loại nào dự định, tựa như cũng không có trước tiên đánh tan đối phương mộ địa, mà lại, cũng không biết Tiểu Sơn đại nhân bây giờ đến nơi nào, liên lạc không được. Cho nên, cứ việc thú nhân tộc túi đầu, nhưng là cái nhĩ, gà ẻn, linh y nguyên rụt rè mà tỏ vẻ nhân tộc đại năng bây giờ đã liên chiến hắn phương, lúc nào có thể đánh tới thú nhân tộc lãnh địa, vậy phải xem có rảnh hay không. Nhân tộc đại quân bắt đầu ở biên giới hội tụ, dựng lên một số phòng ngự cứ điểm, chỉ thủ không công, nghiêm phòng Ender duy sát tiến lãnh địa mình bên trong đại làm phá hư. Thú nhân tộc trong lãnh địa sát hơn 3 tháng, Ender duy đội ngũ bành trướng đến hắn mang binh cực hạn, chạy tới gạo tư mộ viên, tướng bộ phân không chết võ sĩ chuyển giao cho gạo tư thống lĩnh. Gạo tư nhìn thấy Ender duy không chết đại quân, trong lòng là kinh ngạc cũng kính nể vạn phần, tâm phục khẩu phục. Ender duy hưởng thụ một phen gạo tư vô hạn sùng bái về sau, đồng nhiên muốn từ bản thân lưu tại quỷ đạo bên trong tử thần quân đoàn, trong lòng càng là vô cùng đắc ý, nếu là gạo tư biết mình còn có càng thêm cường đại tử thần quân đoàn lời nói, không thông báo kinh ngạc đến loại trình độ nào. Đi ra quỷ đạo đã mấy tháng, không biết mình tử thần quân đoàn có thể hay không tẩu tán một số, Ender duy quyết định đi xuống xem một chút, thăm hỏi, sau đó tiếp tục thượng đến giúp đỡ gạo tư hoàn toàn vững chắc không chết cương vực. Không làm kinh động gạo tư, Ender duy lén lút chui vào quỷ đạo. Chỉ là sau khi đi vào, hiện trường tình cảnh hoảng sợ hắn kêu to một tiếng, thế mà mẹ nàng một cái tử thần đều không nhìn thấy. Đứng tại quỷ đạo cửa vào, Ender duy trong nháy mắt một bước. Chuyện gì xảy ra? Chính mình tử thần đại quân đâu? Làm sao lại vô duyên vô cớ địa biến mất đâu? Ngơ ngác, sững sờ nửa ngày, Ender duy hùng hùng hổ hổ, trong tay ném ra một cái đi tìm nguồn gốc chi thuật, nhìn xem đang chết tử thần nhóm đều chạy đi chỗ nào. Sau đó, kinh hai vạn phần, Ender duy phát hiện, chính mình lấy làm tự hào, coi là vô địch tử thần quân đoàn, lâm vào trận trận đại hỏa, bị sinh sinh nung khô bóc ra, khủng bố là, này tinh thuần cùng cực thần hồn chi lực. Thế mà cũng bị không biết tên tồn tại cho lặng yên hút đi. Đi tìm nguồn gốc bí thuật cuối cùng lộ ra ngồi xếp bằng Tôn Hảo, lộ ra Tôn Hảo phía sau cách Nhĩ Lan. Nhìn thấy cách Nhĩ Lan, Ender duy mãnh liệt mà choáng váng, lại là cái tiểu nha đầu này, trước người nàng, nên không phải cái kia đáng chết người cao to thu nhỏ về sau tạo hình A. Suy nghĩ một chút lần thứ nhất tao ngộ Tôn Hảo khung cảnh chiến đấu, lại suy nghĩ một chút để cho mình đau thấu tim gan tử thần quân đoàn, Ender duy đột nhiên cảm thấy, thượng tiên, thật sự là quá tàn khốc. Chương 1732, dọn đường đại quân. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. LA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Chính mình thật vất vả thành lập một số ban, thế mà cứ như vậy không khỏi rượu bị người cho tiêu diệt, bị người cho trừ bỏ, làm sao xui xẻo như vậy. Ender Duy cảm thấy, tiểu nha đầu này, nên không phải mình trời sinh thiên địch a. Trong mắt hung quang lóe lên, có khoảnh khắc như thế, Ender Duy có một loại mãnh liệt xúc động, một loại xuất lĩnh đại quân xua quân mà lên, cường công tôn hào cùng cách nhĩ lan xúc động. Phía sau hắn, thế nhưng là còn có không ít tinh nhuệ hắc võ sĩ cùng đại lượng không chết võ sĩ đại quân. Thế nhưng là, hôm quang qua đi, Ender Duy lại kìm lòng không đặng lắc đầu than nhẹ. Nhiều như vậy tử thần đều có thể bị sinh sinh phá hủy, đoán chừng chính mình hắc võ sĩ trên đại quân qua giống nhau là đưa đồ ăn, làm không tốt, chính mình một điểm lão liền sẽ hoàn toàn chôn vùi tại quỷ này đường bên trong. Lặng lẽ từ quỷ đạo chạy ra ngoài. Ender Duy đứng tại trong mộ viên, liếc một chút trông thấy cao ngất mộ địa, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi cảm giác. Tại Mỹ Tư trong mộ viên, hắn đạt được phía trước không ít mộ viên bị phá hủy tin tức, không chết anh hùng không biết địch nhân đến từ phương nào, chỉ biết là địch nhân chưa từng có cường đại, mộ bia cùng không chết anh hùng hội bị sinh sinh phá hủy. Gạo Tư thậm chí là làm tốt bị thanh trừ ra ngoài chuẩn bị. Nhưng là ngoài ý muốn là, nhân tộc thế mà chậm chạp không có động tĩnh, để cho mình tại thú nhân tộc lãnh địa bên trong tàn phá bừa bãi thật lâu. Hiện tại, thoáng tưởng tượng, Ender Duy trong nháy mắt nghĩ rõ ràng một kiện 10 phần hoảng sợ sự tình, không hề nghi ngờ. Cái kia đánh tan tử thần quân đoàn tổ hợp, rất có thể cũng là đánh tan mộ viên kẻ cầm đầu, bọn họ lại có thể chui vào quỷ đạo, thật đúng là gặp quỷ. Mồ hôi đầm địa. May mắn vừa mới chính mình không có tùy tiện xua quân công đi lên, bằng không, mình lúc này nói không chừng đã bị bắn giết tại quỷ đạo bên trong, lâm vào an nghỉ. Ender Duy theo đại đa số không chết anh hùng bất đồng là, hắn hiện tại thế nhưng là bản thể hạ giới, một khi bị thương nặng, khôi phục thời gian, coi như 10 phần dài rằng giặc. 10 phần trưởng nghĩa. Ender Duy chạy tới nói cho Gạo Tư, rất có thể nhân tộc đại năng lập tức liền muốn giết tới, tốt nhất là tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Gạo Tư cười ha ha lấy biểu thị mình đã kiếm lời đủ vốn, hoàn toàn không sợ mộ bia bị phá hủy, hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ender Duy im lặng lắc đầu, cho rằng Gạo Tư là bị trước mắt lợi ích chỗ dụ hoặc, không hề khuyên nhiều, càng thêm không biết Tôn Hào hội lúc nào hoàn thành tu luyện tỉnh lại. Vội vàng cáo biệt Gạo Tư, lưu lại đại bộ phận binh lực, chỉ đem tinh nhuệ hắc võ sĩ. Ender Duy vội vàng, lại lần nữa chui vào quỷ đạo, nhanh chóng hướng về phía trước bỏ trốn mà đi. Bỏ trốn Ender Duy, chưa từng có như là hiện tại như vậy biệt khuất, cho dù là hắn trước kia còn nhỏ yếu, chậm rãi cất bước thời điểm, cũng chưa từng có hiện tại như vậy khó chịu. Nguyên rùa thân khải có, quỷ vương áo choàng cũng có. Ban đầu vốn có thể tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Nhưng là ai biết? Hảo chết không chết, gặp phải một cái khắp nơi khắc chế chính mình kẻ địch mạnh mẽ. Nguyên rùa thân khải mất đi hiệu lực. Tụ linh kỳ thuật bị quấy nhiễu, quỷ vương áo choàng tích lũy tử thần quân đoàn, cũng sơ ý một chút, bị diệt sạch sành sanh. Có hay không xui xẻo như vậy thằng xui xẻo. Ender Duy một bầu nhiệt huyết, ban đầu vốn chuẩn bị danh dương thiên hạ, ai ngờ vậy mà làm thành bộ dáng như hiện tại, thật sự là khóc không ra nước mắt chung. Ngươi có thể tưởng tượng một cái hùng tâm bừng bừng, thế muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, kết quả bị nhân sinh sinh cắt ngang, sinh sinh kết thúc người cảm thụ sao. Ender Duy hiện tại chính là một bên hướng quỷ đạo bên trong bỏ trốn, Ender Duy trong lòng một bên chửi ầm lên, nếu như nguyền rủa hữu dụng, Ender Duy tin tưởng đối thủ tuyệt đối bị chính mình nguyền rủa đến địa ngục thâm nguyên. Tôn Hào ngồi xếp bằng, Ender Duy thi triển đi tìm nguồn gốc chi thuật lúc, Tôn Hào cảm nhận được từng tia dị thường, cảm giác được mình bị người rình mò, chỉ bất quá khoảng cách này cũng không gần, hơn nữa, còn là một loại khá quỷ dị bí thuật. Củng cố tu vi đang thời khắc mấu chốt, Tôn Hào cũng không có để ý đến hắn. Kỳ quái là bị rình mò cảm giác biến mất về sau, liền hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, mãi cho đến Tôn Hào hoàn thành chính mình tu luyện, vẫn không có bất cứ địch nhân nào tới. Tôn Hào vươn người đứng dậy, đem y nguyên nằm ngáy ho ho cách nhĩ lan ném ở trên lưng mình về sau, hướng quỷ đạo bên trong sờ qua qua. Không lâu sau đó, phát hiện đường rẽ, không có một cái nào thủ vệ đường rẽ. Tôn Hào ngẫm lại, nhẹ nhàng đem cách nhĩ lan để dưới đất, hiện trường bố trí một cái trận pháp che giấu cách nhĩ lan thân thể. Lặng lẽ, Tôn Hào hóa thân quỷ phách, lại lần nữa xông ra quỷ đạo, xuất hiện tại mộ viên bên trong. Gạo Tư không thể phát hiện Tôn Hảo. Tôn Hảo cây cung bắn tên, giải quyết Gạo Tư mộ địa. Tìm tới Gạo Tư, Vạn Lý Khởi Vân Yên, một tiễn giải quyết. Mộ viên bên trong không có anh hùng, không có mộ địa, đại lượng bất tử chiến sĩ trong nháy mắt trở thành trạng thái vô chủ, bắt đầu bốn tàn mát. Tôn Hảo ngẫm lại, nếm thử cho cái nhĩ, gà ẻn, linh phát ra một đạo truyền âm phủ, không nghĩ tới cái nhĩ, gà ẻn, linh thật sự tại cách đó không xa. Nói một cách đơn giản một câu, mộ viên đã đánh tan, có thể trước tới tiếp thu, Tôn Hào lại lần nữa chui vào quỷ đạo, tiếp tục đi tới. Chính tại giả vờ giả vị theo thú nhân tộc cái cọ cái nhĩ, gạ ẻn, lĩnh thu đến trong tình báo, vui mừng quá đỗi, cười ha ha, đồng ý thú nhân tộc điều kiện, chỉ huy nhân tộc đại quân lao thẳng tới mộ viên. Thú nhân tộc lấy một loại xem kịch vui tâm tính, lấy một loại cười trên nỗi đau của người khác thái độ chờ đợi nhân tộc đại quân đụng cái đầu rơi máu chảy. Nhưng kết quả lại là nhân tộc đại quân bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, trực tiếp đánh hạ mộ viên. Cái kia đem thú nhân tộc làm ầm ĩ đến long trời lỡ đất cường hãn không chết anh hùng, thế mà từ đầu tới đuôi không có bước lên hoa, mà mộ viên, quả nhiên cũng bị nhân tộc đại năng phá. Mộ bia đứt gãy, anh hùng biến mất, bất tử chiến sĩ thành làm một đám bầy đám người ô hợp, không công đưa một tòa mộ viên cho nhân tộc. Các thú nhân lại không thể không chịu phục, bởi vì nhân tộc đại quân phá vỡ mộ viên về sau, bỏ trốn mà xuất những không chết đó võ sĩ, cơ hồ tại thú nhân tộc lãnh địa bên trong nước tràn thành lụt, thú nhân tộc tốn không ít tinh lực, lúc này mới đem tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Thú nhân nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cường đại như vậy không chết anh hùng hội không cùng nhân tộc tiếp chiến, liền chạy mất dạng, chẳng lẽ nhân tộc đại năng tu sĩ thật lợi hại đến để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cấp độ sao? Để thú nhân tộc kinh hồn bạt vía ẻn đờ duy đang quỷ đạo bên trong bỏ trốn, bên người lại nhiều một ít tương đối cường đại bất tử chiến sĩ. Chỉ bất quá, chạy trốn, hắn phát hiện tình huống không đúng. Phía trước quỷ đạo bên trong, bất tử chiến sĩ số lượng kịch liệt giảm bớt, không có bao nhiêu bất tử chiến sĩ để hắn ngưng luyện càng cường binh hơn loại, cũng không lâu lắm, quỷ đạo bên trong, giết ra cường đại để hắn đều hoảng sợ kêu to một tiếng bộ đội, dọn đường bất tử quân đoàn. Thầm mắng một tiếng đáng chết, ẻn đờ duy không thể không hướng về sau nhanh lùi lại, lấy tránh né cấp tốc truy kích mà đến bất tử tộc đại quân. Trong lòng không khỏi chửi ầm lên, thật sự là thời giờ bất lợi. Quỷ đạo bên trong, Tôn Hào diệt sát đại lượng thần hồn ngưng luyện tử thần, tiêu hóa hết tử thần tinh thuần hồn lực, kết quả chính là tạo thành quỷ đạo bên trong tử linh chi lực trên diện rộng suy giảm, rốt cục gây nên bất tử tộc thượng tầng cao độ coi trọng, phái ra thanh lý quỷ đạo đại quân, hướng về phía trước rào sát mà đến. Ender Duy là biết loại này dọn đường đại quân, cũng biết dọn đường thời điểm một số quy củ. Quỷ đạo chính là bất tử tộc trọng yếu nhất chiến đấu bí thuật, cũng là bảo vệ trọng yếu nhất, dọn đường thời điểm, phàm là gặp phải dị vật, giết hết không xá. Cho dù là tại quỷ đạo bên trong hoạt động không chết anh hùng, nếu như không nhanh chóng lui về chính mình mộ viên, vậy cũng sẽ tao ngộ vô tình chém giết. Hảo chết không chết, ẹn đờ duy cái này cùng nhau đi tới, còn thật không có phát hiện hoàn toàn mới có thể cung cấp bỏ trốn quỷ đạo, chỉ có thể kiên trì nhanh chóng tối lui, hy vọng Tôn Hảo còn không có giết tới gạo tư mộ viên bên trong, bằng không. Cái kia chính là hai mặt thụ địch, tương đương khó chịu. Dọn đường đại quân tốc độ cực nhanh, ẹn đờ duy không thể không toàn lực xúi dục chính mình ác ngộng phi nhanh, bên người một số đội ngũ cũng phái đi ra, có thể tới một hồi là một hồi, vì chính mình rút lui tranh thủ thời gian. Quỷ đạo thanh lý trong lúc đó, như là không chết anh hùng hội gặp được tiến công, bất luận cái gì có chủ bộ đội đều sẽ bị cường thế về không. Gặp phải cái kia tiểu nữ vu, gặp phải dọn đường đại quân, ẹn đờ duy biểu thị tự mình ngã tám đời xui xẻo. Không may vẫn còn tiếp tục, chạy bên trong, xa xa, ẹn đờ duy cảm nhận được người sống khí tức, xa xa, nhìn thấy con tiểu nữ vu Tôn Hảo. Trước có sói sau có hổ. Chạy bên trong, ẹn đờ duy bản năng làm ra một cái để hắn về sau cảm giác là vô cùng anh minh quyết định. Tốc độ chạy cũng không vì phát hiện Tôn Hảo mà có chút giảm bớt, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, đạo hữu, lùi, nhanh chóng rút lui, đằng sau có dọn đường đại quân giết tới, ngăn không được, mau lui à. Tôn Hảo vốn là dự định cầm xuống cái này không chết anh hùng. Ai ngờ lại đạt được đối phương nhắc nhở, người kính ta một thước, ta hồi nhân một trượng, Tôn Hảo thoáng sững sờ, không có hạ sát thủ, ẹn đờ duy cười ác ngộng từ bên cạnh hắn hô hô địa chạy tới. Ẹn đờ duy trong lòng an tâm một chút, nhìn lại, Tôn Hảo thế mà còn đứng ở quỷ đạo bên trong, không khỏi vừa chạy vừa la lớn, đằng sau có cường đại U Linh Long, không nhìn quỷ đạo lớn nhỏ, U Linh hình thái, những nơi đi qua, hết thể về không, đạo hữu chạy à. Trước 1733, sóng vai chạy trốn. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. XS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. U Linh Long. Tôn Hảo vừa cảm thụ phía sau biến hóa, một bên cũng bắt đầu hướng quỷ đạo bên ngoài bỏ trốn. Cự Long thọ mệnh đã lâu, tử vong thời điểm, bình thường đều là thập phần cường đại tồn tại, mà không chết thế giới tại đánh giết trưởng thành Cự Long về sau. Sẽ có hai loại biện pháp, đem Cự Long hóa vì chính mình cường đại nhất trợ lực. Một loại cũng là rút ra Cự Long khung xương, lấy linh hồn chi hỏa nhóm lửa thao túng, trở thành cường đại cốt long. Theo bình thường Cự Long so sánh, cốt long thực lực hơi yếu, nhưng bởi vì không có huyết nục, không có cảm giác đau đớn, có đôi khi cũng tương đương khó chơi. Một loại khác phương pháp cũng là dùng bí thuật rút ra Cự Long linh hồn, hình thành U Linh trạng thái U Linh Long, loại bí thuật này tương đương hiếm thấy, mà lại, nhất định phải là loại thực lực đó càng tại cự long phía trên đại năng tài năng thi triển, cho nên, nếu như không phải đặc biệt trường hợp, U Linh Long là tương đương hiếm thấy. Nữ vu tộc trong điển tịch có U Linh Long ghi chép. Nếu thật là cái đồ chơi này, không tệ, tại đấu giới bên trong, cơ bản là thuộc về loại kia vô địch dí hệt, tôn hào có lẽ có thể tới 1-2, nhưng liều mạng tuyệt đối được trả bằng mất, vẫn là đi đường đi. Con tiểu lan, tôn hào theo sát Ender Duy cái mông phía sau, xài bước chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Xa xa sau lưng, một trận trầm thấp long minh thanh âm, tại quỷ đạo bên trong trầm muộn truyền đến, lộ ra xa xôi mà uy nghiêm. Tôn hào thân thể hơi hơi cứng đờ, bước chân vẫn như cũ, chạy vọt về phía trước chạy không nghỉ. Ender Duy biểu hiện liền kém quá nhiều, ác ngộng đông nhiên một cái lảo đảo, kém chút không có đem hắn ném xuống lưng ngựa, cuống quýt ổn định thân ngựa, Ender Duy miệng bên trong nhẹ giọng chú chửi một câu, đáng chết long uy. Lúc này, lại là một trận long minh âm thanh truyền tới. Tôn hào thân thể kim sắc quang mang lóe lên, như vô sự. Lần này, Ender Duy cũng đã sớm chuẩn bị, trong tay một đạo hắc quang vẩy vào ác ngộng trên thân, ác ngộng an ổn địa thẳng xuống tới. Thoáng so tôn hào chạy mau một chút, phía sau có người đệm. Ender Duy trong lòng thoáng an ổn rất nhiều, cũng rốt cục có chút thời gian dò xét Tôn Hảo. Nhìn xem Tôn Hảo cong ở sau lưng Cách Nhĩ Lan, phát hiện nàng đang ngủ say bên trong. Ngẫm lại, Ender Duy nhắc nhở Tôn Hảo, đạo hữu, U Linh Long giống lên một tiếng đối linh hồn có cự đại trùng kích thương tổn, ngươi tốt nhất có thể bảo vệ được trên lưng tiểu cô nương, bằng không, thời gian dài, sợ là sẽ phải có chút không ổn. Tôn Hảo hơi sững sờ, mở miệng nói câu, cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Khoan hay nói, bởi vì long uy cái gì đối với mình không có hiệu quả gì, Tôn Hào thật đúng là bản năng xem nhẹ đối Cách Nhĩ Lan phòng ngự. Cách Nhĩ Lan bản thân liền thần hồn không phải rất lợi hại kiện toàn, nếu thật là bị U Linh Long tiếng giống gây thương tích, vậy mình coi như thật băn khoăn, cái này không chết anh hùng ngược lại là làm một chuyện thật tốt. Tôn Hào hiện tại cũng nhận ra không chết anh hùng Ender Duy, nhận ra chính là mình từ Vĩnh Tuyết rừng rậm đi ra gặp phải cái thứ nhất không chết anh hùng. Chính mình đánh tan mộ viên về sau, trốn vào quỷ đạo bên trong, không nghĩ tới lần này hai người đồng bệnh tương liên, thế mà biến thành sóng vai đảo tàu đạo hữu. Nếu như đổi thành hắn trung hư anh hùng hoặc là cường lớn một chút tu sĩ, nhìn thấy không chết anh hùng, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là rút đao khiêu chiến, từ xa xưa tới nay, trung hư cũng là làm như vậy. Nhưng là Tôn Hảo chỗ này lại lược có sự khác biệt. Tại Thiên Linh Đại Lục bên trên, Tôn Hảo còn có hai cái hồng nhan chi kỷ đều là quỷ tộc đây. Một nhóm lớn quỷ tộc bằng hữu. Thật đúng là đối bất tử trạng thái anh hùng không có quá nhiều thành kiến. Riêng là hiện tại, đạt được người ta nhắc nhở về sau, càng là lòng có càng kích, trên cơ bản không có làm khó cái này không chết anh hùng tâm tư. Một bên chạy, Tôn Hào một bên chắp tay nói ra, tại Hạ Giang Tiểu Sơn, đạo hữu quý danh. Ender Duy hơi sững sờ, hắn là có chút sợ hãi Tôn Hào cường thế nổi lên, cho mình thêm phiền phức, lúc này mới cố ý lấy lòng, không nghĩ tới, vị này thoạt nhìn là nhân tộc anh hùng thế mà thật đối với mình vẻ mặt ôn hòa, không khỏi, mặt quỷ thượng lộ ra từng tia khó coi nụ cười. Khô không nói, tại Hạ Ender Duy, bản thân chỉ là phổ thông cương thi đắc đạo, ngược lại để đạo hữu bị chê cười. Tôn Hào không khỏi nhớ tới Kim Mao Hống đem tử thẩm, trên mặt mỉm cười nói ra, anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn, trước đó không lâu, ta liền gặp được một cái cường đại cùng cực Kim Mao Hống, đó cũng là cường thi đắc đạo đi. Ender Duy một bên chạy, một bên cảm thán địa nói, ngươi thuyết hẳn là đem tử thẩm đại nhân, đây chính là ta cương thi nhất tộc lớn nhất cường đại chiến sĩ một trong, bản thân liền có tướng thần huyết mạch. Cũng không phải ta loại này tiểu cương có thể so sánh, mà lại, ta cùng hắn tu luyện phương thức cũng không giống nhau, hắn tu luyện cũng là cương thể, đi thẳng cương thi con đường, ta tử quá kém, đi không, chỉ có thể đi quỷ tu đại đạo, khó không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn vẻ mặt cảm thán hình dáng Ender Duy, Tôn Hào không khỏi muốn từ bản thân quá trình tu luyện, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình tư chất tu luyện cũng không phải là rất mạnh, cho nên chính mình cái này cùng nhau đi tới, cũng có chút gian khổ, riêng là đến hư giới về sau. Liên tục bị gặp biến cố, có thể nói từng bước gian nan. Trên mặt, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào vừa cười vừa nói, tử kém không sao, tu luyện khó cũng không cần gấp, muốn leo đại đạo, chúng ta liền thủy chung phải có loại kia ấn định thanh sơn không buông lỏng tinh thần, không sợ gian nan, không sợ hy sinh, nhịn xuống không chết, cuối cùng tài năng dũng trèo cao phong. Ender Duy sững sờ, nói câu, có đạo lý, hướng về phía trước nhìn xem, miệng bên trong hỏi, phía trước cũng là gạo tư quỷ đạo, chúng ta có thể lao ra. U Linh Long chỉ thanh lý quỷ đạo, cũng không truy kích đến trong mộ viên qua, hành lang bạn. Tôn Hào lớn tiếng nói, khắc, bên kia quỷ đạo cửa vào đã bị ta hủy đi, đạo hưu còn tiếp tục chạy về phía trước đi. Ender Duy tranh thủ thời gian rục ngựa tìm đúng chính xác phương hướng, một bên chạy, một bên tâm kinh đảm chiến hỏi, tiểu sân huynh, cái này sau này quỷ đạo, ngươi sẽ không phải đều hủy đi chỗ rẽ à? Tôn Hào hơi cười xấu hổ nói nói, ừm, chỉ có ngươi lúc đầu tiến đến cái lối đi kia còn giữ, bất quá, cũng bị ta dùng trận pháp phong kín, nếu không phải thủ đoạn đặc thủ, ra không được. Nờ duy tại ác ngộng vào tay che chắn đầu, hú lên quái dị, thảm, đây là muốn chạy chết tiết tấu. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới quỷ đạo là như thế kỳ hoa, bên trong thật đúng là có tầng tầng lớp lớp các loại lợi hại quỷ vật, thực đạo hữu có chỗ không biết, phía trước đã xuất hiện đại lượng tử thần, bị ta diệt đi, đây chính là dọn đường đại quân quân tiên phong, ta chỉ là không nghĩ tới, đằng sau thế mà còn có U Linh Long, sớm biết rằng này, cái này quỷ đạo lối ra ta liền không hủy đi. Nờ duy trong lòng tự nhủ, lão đại, ngươi diệt đi tử thần căn bản cũng không phải là cái gì dọn đường đại quân, mà là ta bộ đội có được hay không, nếu không phải ngươi một hơi diệt sát số lượng rất nhiều tử thần, hút đi quỷ đạo bên trong đại lượng tinh thuần hồn lực, dọn đường đại quân không nhất định hội bạo phát đây. Đây là ẻn đở duy lời trong lòng, miệng thảo luận, tự nhiên là một bộ khác, đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà có thể diệt đi quân tiên phong tử thần quân đoàn, ta còn kỳ quái trong thông đạo làm sao như vậy sạch sẽ, nguyên lai là đại ca ngươi thủ pháp. Tôn Hào không cảm thấy một cái xuất thân phổ thông cương thi quỷ tu có thể có được cường đại tử thần quân đoàn, căn bản là không có hướng cái hướng kia suy nghĩ, bởi vậy, mười phần tự nhiên, Tôn Hào vừa cười vừa nói, ngươi khoan hãy nói, những tử thần đó ngưng luyện mà thành tinh thuần cùng cực hồn lực, kém chút để cho ta tiêu hóa không tốt, ha ha ha, không nghĩ tới hội là quỷ đạo thủ vệ đại quân, khó trách khó trách. Ender Duy cảm giác nói chuyện với Tôn Hào, đặc biệt náo tâm, không khỏi xẹp xẹp miệng, lộ ra mười phần im lặng biểu lộ. Hai người tại quỷ đạo bên trong cấp tốc tiến lên, trong nháy mắt chạy ra xa xưa, nhưng là khoảng cách Tôn Hào khống chế mộ viên còn có cách xa vạn dặm, chưa có một tháng khoảng chừng, hai người là vô luận như thế nào cũng chạy không đến. Liên tục chạy mấy ngày, ác ngộng thể lực không được. Ender Duy lấy chính mình đặc thù tử linh túi thu hồi ác ngộng, thực hiện phép thuật chạy nhanh. Tôn Hào theo sau lưng hắn, thấp giọng nói ra, An huynh, thực lực ngươi cần phải tăng cường, loại này chạy pháp, ta cảm thấy ngươi sớm muộn hội bị đuổi kịp. Ender Duy vẻ mặt cầu xin, thấp giọng nói ra, ta hết sức, tiểu sơn huynh, ngươi không biết, phổ thông cương thi tu luyện quỷ tu chi pháp, cái kia gian nan, ta có thể có hiện tại căn cơ đã rất không tệ, có thể tìm ta nhanh như vậy cương thi, đoán chừng cũng không nhiều kiến. Tôn Hào suy nghĩ một chút vụng về phổ thông cương thi, cũng không khỏi gật đầu nói, vậy cũng đúng. Lại chạy mấy ngày, Ender Duy có chút không chạy nổi, mà phía sau đuổi theo U Linh Long đã xa xa phát hiện ba người bộ dạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng hướng chạy trốn bên trong ba người khởi xướng tiến công. Từng cái nho nhỏ, như là con rơi đồng dạng U Linh Tiểu Long từ sau một bên mau lẹ điệu đuổi theo, hướng ba người phát động vây công, Tiểu Phi Long thực lực cũng không phải là rất mạnh, tác dụng chủ yếu là quấy nhiều hai người tốc độ chạy. Tôn Hào thực lực cao cường, nam thuộc tính chân nguyên thay phiên vận chuyển, ngược lại là chịu đựng được, ẹn đờ duy liền hỏng bét. Bị hai đầu Tiểu Phi Long cuốn lấy, tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy là phải bị đằng sau quái vật khổng lồ cho truy sát mà lên. Chương 1734, chưa từ bỏ ý định động. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Đề cử hảo hữu tân thư, an hàng thế giới chỉ nam HE, bò OK 13902349. ASVX. Tôn Hào hỏi một câu, An huynh, cần muốn giúp đỡ không? Ender Duy nhìn về phía Tôn Hào, đang chờ nói chuyện, mãnh liệt phát hiện, Tôn Hào khía cạnh quỷ đạo chi trên vách, rồi ra một cái móng vuốt, cực nhanh chụp về phía cách Nhĩ Lan. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Ender Duy không kịp suy tư, miệng bên trong quát to một tiếng, cẩn thận U Linh Long, một thanh cương thi chi hỏa từ miệng bên trong sông lên mà xuất, thân thể bổ nhào về phía trước, phóng tới quỷ đạo chi bích. Quỷ đạo chi bích chỗ thần kỳ, Tôn Hào cũng chưa hoàn toàn lĩnh hội, có thể thuyết, căn bản liền không nghĩ tới quỷ đạo chi trên vách có thể vô thanh vô tức rôi ra móng vuốt đến công kích mình cùng cách Nhĩ Lan. Ender Duy nhắc nhở phải kịp thời, Tôn Hào cấp tốc kịp phản ứng, tay trái chấn động. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vung bỗng nhiên hướng bên cạnh vỗ, quét ra một trận gió xoáy, đánh tới hướng U Linh Long chi chảo, thân thể lại nhẹ nhàng nhất chuyển, đem cách Nhĩ Lan chuyển tới phía sau, thân thể mình chống đi tới. Vang một tiếng, lá chắn vung đập trúng cự chảo, bộc phát ra tiếng vang. Cự chảo có chút dừng lại, lại có bộ phận chảo ấn xuyên thấu qua lá chắn vung, y nguyên nhào về phía Tôn Hảo. Ender Duy cương thi chi hỏa xung lại, vừa đúng địa điểm tại xuyên thấu qua chảo ấn bên trên, nhẹ nhàng va chạm. Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh, tựa như đánh dùng mình một cái, một cỗ âm hàn cùng cực năng lượng cấp tốc trùng kích chính mình trong thần hồn, quỷ phách mắt lườm một cái, khu động mộ địa, không khách khí chút nào đem cỗ này âm hàn năng lượng hấp thu quá khứ. Ender Duy thân thể rút lui mấy bước, đứng tại quỷ đạo bên trong, nghiêm nghị quát, tiểu sơn huynh, ngươi đi mau, không cần quản ta thân là cương thi, nhiều lắm là ngủ say một đoạn thời gian, sẽ tự động tỉnh lại. Vừa mới lần này, nếu như không phải Ender Duy nhắc nhở cùng xuất thủ, Tôn Hảo bản thân hẳn là cũng sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng là có thể hay không hộ đến cách Nhĩ Lan an toàn, vậy liền thật hai chuyện. Lúc này, Ender Duy để Tôn Hảo đi trước, đảo là thật tâm để Tôn Hảo bắt đầu ngại ngùng.